Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 403 tới chương 431. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đã như vậy, hạ quan xin được cáo lui trước. Giang Chu nghe vậy cũng không trì hoãn, đứng dậy cáo từ. Mai Thanh Thần đứng dậy nói, được, hiện giờ trong phòng điển bạc có Phùng Thần quản lý, hắn làm rất tốt, Giang sĩ sử nếu muốn tìm hồ sơ vụ án, tìm hắn là được. Giang Chu gật đầu, đa tạ tư thừa. Nhìn Giang Chu và Khúc Khinh La theo sát phía sau, Mai Thanh Thần vuốt râu dài. Lắc đầu, trong lòng thầm than, thật sự là một tiếng sấm rền giữa đất bằng, Túc Tĩnh Ti có một vị tiểu gia như vậy, cũng không biết là phúc hay họa. Chợt hắn lại nở nụ cười. Đối với Túc Tĩnh Ti là phúc họa chưa biết. Nhưng đối với những người đó mà nói, chỉ sợ là họa không phải phúc. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Giang Chu đi vào phòng mỏng, nơi này chính là văn phòng của Túc Tĩnh Ti. Mấy lão nhân Ất Tam Tứ, Phùng Thần, Sở Vệ mang từ Ngô quận tới cũng bị hắn điều tới. Nhưng ngoại trừ mấy người này, lại có thêm một người nằm ngoài dự liệu của hắn. Lộ Vong Cơ. Lần trước bởi vì vụ án Hoài Thủy Phiêu Bạch Thi, để hắn đi hỗ trợ tính toán, xem có thể tìm ra manh mối gì hay không. Chẳng qua cuối cùng không chỉ không tính ra, ngược lại thiếu chút nữa mắt mù, còn tổn hại thần hồn. Giang Chu dùng âm, Dương Linh Cao cứu hắn trở về. Lúc ấy tiểu tử này có lẽ đã bị kinh sợ. Vốn dĩ không nói nhiều, sau khi tỉnh lại càng thêm trầm mặc ít nói. Không bao lâu sau, Nam Châu đã bạo phát phản loạn. Giang Chu cũng không kịp quan tâm hắn. Không ngờ lại gặp được ở đây. Đứa nhỏ này luôn kiêu ngạo, rất kiêu ngạo. Giờ phút này cũng không ngoại lệ. Nghe được Giang Chu hỏi hắn, liếc mắt, ai cần ngươi quản. Đứa trẻ này là người của Vạn Tượng Đường. Ở Túc Tĩnh Ti thuộc về loại khách khanh. Ngoại trừ Tĩnh Yêu Tướng Quân và Ti Thừa, những người khác cũng không có quyền quản lý. Người của Bách Giải Đường muốn dùng bọn họ, cũng chỉ có thể nói lời mời. Bởi vậy, mặc dù Giang Chu thăng quan, theo lý mà nói, đứa nhỏ này cũng không cần khuyến khích hắn. Nhưng mà Giang Chu đâu thèm để ý nhiều như vậy. Trực tiếp đưa tay ra xoa bóp trên đầu hắn mấy lần. Nhỡ tóc như cái bánh bao của hắn ta vặn vẹo. Lại cầm hai gò má giống như bánh bao của hắn kéo ra hai bên. Còn phản ngươi. Thịt, sáng lên Lộ Vong Cơ bỏ hắn lại, làm sao có thể là đối thủ của Giang Chu. Dùng sức một cái, cả người đều treo ở trên hai cánh tay hắn, lơ lửng ở trên không trung, hai cái chân ngắn đạp không ngừng. Giang Chu cười nói, có thể nói chuyện đàng hoàng không? Liếc tường đạp loạn cẳng chân, lửa, phụng hỏa. Lằn gấp. Lắc lừng nồi. Giang Chu thấy thế buông tay ra. Thằng nhóc xấu xa, muốn chỉnh đốn. Nhìn ánh mắt nguy hiểm của Giang Chu, Lộ Vong Cơ xoa hai má của mình, không tình nguyện nói, là sư phụ ta bảo ta tới. Sư phụ của ngươi. Giang Chu vừa hỏi ra miệng, Khúc Khinh La bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là đệ tử Huyền Vi Tông. Lộ Vong Cơ vốn không để ý lắm đến Khúc Khinh La bên cạnh Giang Chu. Vị thánh nữ này ở trong mắt người khác là thiên hương quốc sắc, nhưng ở trong mắt tiểu hài tử còn không có lực hấp dẫn bằng mấy con số. Liếc qua, liếc mắt, liền không muốn để ý tới. Bất quá có lẽ là Khúc Khinh La cố ý, để cho hắn cảm giác được cái gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi biến sắc, thốt ra, thần chương cửu thiên sinh. Ngươi là người của Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo. Khúc Khinh La thản nhiên nói, ta tên là Khúc Khinh La. Cửu Thiên Thánh Nữ. Lộ Vong Cơ trừng đôi mắt nhỏ. Nếu nói thế gian này có nhà nào phái, đang đo lường số mệnh, trên thiên cơ nhất đạo, có thể cùng Huyền Vi Tông hắn so sánh, liền không phải Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo không ai có thể có. Người của Huyền Vi Tông luôn luôn không cam lòng với danh tiếng dạy dỗ của Cửu Thiên Huyền Mẫu. Lấy tôn chỉ cả đời vượt qua Huyền Mẫu Giáo làm. Có thể nói là oan gia. Nhưng đó là đối với Huyền Vi Tông mà nói. Bản thân Huyền Vi Tông cũng biết, chỉ sợ Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo căn bản không để bọn họ vào mắt. Ngươi làm sao lại cùng cái này? Giang Chu ở cùng một chỗ. Lộ Vong Cơ dưới sự chấn kinh, thiếu chút nữa đã thốt lên hai chữ tai tinh. Nhìn thấy ánh mắt của Giang Chu, thật sự nghẹn khuất xe. Ngươi quen biết tiểu tử này. Giang Chu không so đo với tiểu thí hài này, hỏi Khúc Khinh La. Nữ nhân Khúc Khinh La này ở trạng thái bình thường, vẫn rất phân rõ phải trái. Cũng không ỷ vào thân phận của mình, từ trên cao nhìn xuống, vền mặt hất hàm sai khiến. Nó là dựa vào bên cạnh hắn, cũng bất quá là một loại thỉnh cầu thành khẩn. Theo cách nói của nàng là, hắn không nói, nàng liền nhìn. Đi theo bên cạnh hắn, nghe hắn nói, xem hắn làm việc. Đối mặt với đôi mắt sáng loáng kia của nàng, Giang Chu cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Muốn xem, vậy thì xem đi. Giang Chu cũng muốn nhìn xem, vị thánh nữ này có thể bị hắn ảnh hưởng, thay đổi hay không? Thay đổi một thánh nữ không có nếp nhăn trong đầu một cách vô tri vô giác, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Khúc Khinh La lắc đầu, chỉ nghe nói qua. Huyền Vi Tông có chút tạo nghệ về thuật đạo, ta từng đọc qua điển tịch trong môn. Lộ Vong Cơ nghe vậy ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kiêu căng ngạo nghễ. Giang Chu lại mất đi hứng thú truy hỏi. Ở thế giới này, số học khiến hắn đau đầu không thôi. Tuy hắn rất thèm thuồng tay nghề trắc toán thiên cơ này, nhưng hắn biết thứ này không dễ học như vậy. Ở một mức độ nào đó, so với tu hành còn thâm ảo hơn. Hắn hôm nay cũng thật sự không có tinh lực phân tâm nữa. Đối với Lộ Vong Cơ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là còn có nguyên nhân khác. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để hỏi. Phùng Thần, tìm giúp ta một bản hồ sơ vụ án. Trong phòng nhỏ điển chế có không ít văn quyển và hồ sơ của Túc Tĩnh Ti. Mấy ngày nay đều là Phùng Thần giúp hắn quản lý phòng mỏng điển bạc, Giang Chu vừa nói, hắn liền biết là cái gì, rất nhanh liền tìm ra. Giang Chu nhận lấy, không để ý tới Khúc Khinh La và Lộ Vong Cơ nữa, ngồi xuống bên cạnh án, lật xem. Vừa nhìn đã nhìn ra vài phần hứng thú. Vụ án này, quả thật có chút bất thường. Vụ án cụ thể, so với lời Mai Thanh Thần nói, ly kỳ hơn nhiều lắm. Cũng khó trách Mai Thanh Thần nói trong đó có nhiều liên quan. Nội dung trong lời nói cũng lược bớt đi rất nhiều chỗ mấu chốt. Ba người trong quan hệ tam giác liên quan tới vụ án, chồng trước tên là Vương Bình, nữ nhân tên là Đường Phụ. Đều là một gia đình nghèo khó ở ngoại ô Giang Đô. Hai người cùng thôn, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã. Cha mẹ Đường Phụ là một đôi thế lợi nhân, nhà mình tuy bần hàn nhưng lại xem thường gia thế của Vương Bình. Vẫn phản đối hôn sự của hai người. Hai người liền tự định chung thân, lập lời thề, kiếp này ở bên nhau. Đường gia không lay chuyển được Đường Phụ, chỉ có thể đồng ý hôn sự của hai người. Nhưng mới định hôn kỳ, không bao lâu, phía Nam nổi lên chiến sự. Triều đình trưng binh, Vương Bình được chiêu mộ nhập ngũ, sau đó tòng quân xuất chinh. Từ lúc bắt đầu đã không còn tin tức. Tất cả mọi người đều coi như hắn đã chết. Bởi vì sau trận chiến ấy, có thể trở về 10 không đủ 1. Đường gia vốn định gả Đường Phụ cho người khác, nhưng Đường Phụ lại nói mình đã là Vương gia phụ, làm sao có thể tái giá. Mãi cho đến 9 năm sau, Đường gia cũng không còn phụ thuộc vào nàng nữa. Lấy mệnh cha mẹ, mai mối nói như vậy, muốn gả Đường Phụ cho một người con nhà giàu ở Giang Đô Thành. Cũng chính là đương nhiệm trong quan hệ tam giác, tên là Lưu Tường. Đường Phụ vốn không tình nguyện, nhưng bà đã thủ tiết 9 năm, mệnh lệnh của cha mẹ cũng không thể trái, chỉ đành đáp ứng. Hai người thành hôn 2 năm sau, Đường Phụ mắc bệnh nặng, chết rồi. Chết chưa được bao lâu, Vương Bình lại bỗng nhiên trở lại. Không sai. Vương Bình cũng không chết, người chết lại là Đường Phụ. Trong án quyển ghi lại là hàng xóm ba nhà Vương, Đường, Lưu nói, thập phần tường tận cẩn thận. Theo những người hàng xóm này thuật lại, Đường Phụ bị cha mẹ bức bách, xuất giá với Lưu Tường, thất ý không vui, thường tư Vương Bình, oán hận chất chứa sâu đậm, buồn bực mà chết. Sau khi Đường Phụ hạ táng không lâu, Vương Bình chết đi lại đột nhiên trở lại trong thôn. Hương dân trong thôn lúc đầu kinh hãi, biết Vương Bình là người sống mới dần dần bình tĩnh. Vương Bình không thấy Đường Phụ, hỏi dân làng. Hương dân liền nói cho hắn biết, Đường Phụ đã chết. Vương Bình cực kỳ đau đớn, được láng giềng đưa đến chỗ chôn cất Đường Phụ. Trong quyển kinh đó, dân cư trồng trọt kể lại, Vương Bình ở trước mộ gã giấu bi ai khóc lóc thảm thiết, kêu gọi Đường Phụ chi danh, không kiềm chế được, vòng mộ bi khổ, 3 ngày 3 đêm không dứt. Mãi đến ngày thứ 4, Vương Bình bi tố hai người Minh Nhước, nói, ngươi và ta lập thệ, làm bạn chung thân, sống chết mênh mông, yêu quý vận khổ, gây nên khó khăn trắc trở. Đã không khế với sơ tâm, sinh tử vĩnh quyết, khanh hữu linh thánh, khiến ta gặp khanh sinh bình. Nếu không có thần linh, từ đó mà biệt. Hương dân miêu tả, Vương Bình khóc thét, trước huyết khắp mộ, âm thanh vòng quanh mộ phần, lại có hồn tự mộ đi ra. Đó là Đường Phụ chi hồn. Khắp vấn Vương Bình nhiều năm qua đi nơi nào, nói mình bị cha mẹ ép buộc, mới gả cho Lưu Tường. Chính mình ngày đêm nhớ nhung, oán hận tích tụ mà chết. Lại cùng Vương Bình ngôn tư quân chi niệm chưa tiêu, mặc dù cách đường xa, còn có một đường tình ti dây dưa. Thiếp thân không tổn hại, có thể tái sinh, chỉ cầu tái tục tiền duyên, còn vì vợ chồng, khai trũng phá quan, ta liền sống. Vương Bình mừng rỡ mở cửa mộ, phá vỡ quan tài. Nữ thi trong quan tài quả nhiên mở mắt, sống lại. Đường Phụ kia, cứ như vậy bị Vương Bình khóc sống rồi. Giang Chu nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như đang xem thần thoại truyền kỳ gì đó. Chuyện chết rồi sống lại, Giang Chu đã gặp không ít trong vụ án làm trước đó. Theo lý mà nói thì chẳng có gì lạ. Nhưng trước đó gặp phải, chết không phải người, sống không phải quỷ, chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng chiếu theo ghi chép trong quyển này, Đường Phụ kia thật sự sống lại. Người sống sa sa, không phải quỷ quái. Với bản lĩnh của Túc Tĩnh Ti, không đến mức ngay cả có phải là người hay không cũng không phân biệt được. Điểm ấy tự hồ không có gì đáng hoài nghi. Ý niệm của người vẫn chưa tiêu tan, mặc dù cách đường xa, vẫn còn một tia tình ti khiên phiền. Giang Chu nhìn câu ghi chép này nhiều lần, có chút xuất thần. Chẳng lẽ tình yêu thật sự có thể cảm động trời đất, khiến người chết sống lại? Thấy hắn ngẩn người, Khúc Khinh La nhịn không được đi tới, nhìn về phía hồ sơ vụ án trong tay hắn. Đám người Phùng Thần há miệng muốn nói. Dù sao đây là án quyển của Túc Tĩnh Ti, là cơ mật. Bất quá nghĩ đến nàng này là Giang Chu mang đến, trong lời nói không hề e ngại, cũng không nói ra miệng. Lộ Vong Cơ nhìn Khúc Khinh La y ở bên cạnh Giang Chu, gần như dán sát vào người, mắt sắp trừng ra ngoài. Hắn nhìn qua nhìn lại trên người hai người mấy lần, vẻ mặt dại ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sinh đương đương lai quy, tử diệm trường tương tư. Khúc Khinh La thở dài một tiếng, không ngờ trong chốn phàm trần này lại còn có người si tình như vậy. Giang Chu bị một câu bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại, bên cạnh có một sợi mùi thơm lạ lùng. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là khuôn mặt ung dung xuất thần, thanh lãnh xuất trần của Khúc Khinh La, không khỏi hơi ngẩn ra, toát ra dấu chấm hỏi. Ngươi dựa vào gần như vậy làm gì? Khúc Khinh La cảm nhận được ánh mắt của hắn, con ngươi chuyển động, lộ ra vài phần nghi vấn. Xem ta làm gì? Trong mắt người khác, hai người lại là hai mắt tương đối xuất thần. Ba người Phùng Thần vội vàng cúi đầu. Lộ Vong Cơ biểu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết xấu hổ. Giang Chu tự nhiên nghe được, xoay đầu lại, hung hăng trừng hắn một cái. Khúc Khinh La không để ý đến, lực chú ý lại trở lại trên án quyển. Khẽ nhíu mày, Vương Bình. Giang Chu nghe giọng nói của nàng khác thường, không khỏi nói, người biết. Khúc Khinh La lắc đầu. Chỉ là nghe nói qua. Ồ, điều này khiến cho Giang Chu rất tò mò. Với thân phận của nàng, lại còn biết một bình thường bình dân. Khúc Khinh La không đợi hắn hỏi, liền nói, không chỉ ta biết, lúc này ở Giang Đô, đệ tử tiên môn, chỉ sợ đều biết. Nàng nghiêng đầu nhìn Lộ Vong Cơ, hẳn là hắn cũng biết. Giang Chu trừng mắt nhìn Lộ Vong Cơ, xảy ra chuyện gì? Ăn nhờ ở đậu, Lộ Vong Cơ bất đắc dĩ nói, có lời đồn nói, Vương Bình từng gặp chân tiên. Chân tiên? Giang Chu kinh ngạc nói, nhất phẩm chân tiên. Trong lòng cũng thầm nghĩ khó trách. Án tử này rất ly kỳ, ngoại trừ Đường Phụ khởi tử hoàng sinh ra. Còn có một chỗ ly kỳ. Chính là vụ án này, cũng không phải phát sinh gần đây. Tất cả những chuyện này đều phát sinh gần trăm năm trước. Nói cách khác, những người được nhắc đến trong này, tất cả đều là nhân vật của hơn trăm năm trước. Ngoại trừ ba người đương sự, những người còn lại đề cập đến trong quyển đã sớm qua đời. Mà ba vị nhân vật chính quan hệ tam giác này, bây giờ đều đã ở ngoài trăm tuổi, vẫn đang sống yên lành. Người bình thường, xuất hiện hai ba người 300 tuổi, không tính là thần kỳ. Nhưng ba người đều sống đến hơn 100 tuổi, còn tụ tập cùng một chỗ, cái này liền không có khả năng. Nhất là trong quyển trục còn ghi chép rõ ràng Vương Bình và Đường Phụ hiện giờ đã ngoài 120. Nhưng vẫn nhìn như thiếu niên tuổi xuân. Nếu như có liên quan đến chân tiên nhất phẩm, cũng không phải là không có khả năng. Nhất phẩm. Giang Chu đang nghĩ ngợi, lại nghe Lộ Vong Cơ khinh thường phát ra tiếng xì xầm. Cái gọi là nhất phẩm chân tiên, chẳng qua là thế nhân thổi phồng lấy lòng. Hà cử phi thăng, chiếm cứ thiên phủ, đó mới là chân tiên trên trời. Trên mặt đất, làm sao có thể xưng tiên? Giang Chu nghe vậy không khỏi nói, nghe ý này của ngươi, ngươi còn từng gặp chân tiên sao? Lộ Vong Cơ thần sắc đờ đẫn, ta chưa từng thấy. Giang Chu cười lạnh nói, vậy ngươi khinh thường cái gì? Không biết, còn tưởng rằng ngươi chính là chân tiên, ngay cả nhất phẩm cũng không để vào mắt. Lộ Vong Cơ lập tức đỏ bừng cả mặt. Giang Chu lắc đầu, không để ý tới hắn nữa. Quay đầu nhìn Khúc Khinh La nói như vậy, những đệ tử tiên môn các ngươi đến Giang Đô, chính là vì Vương Bình này. Hoặc là nói, là bởi vì Vương Bình từng gặp chân tiên, các ngươi muốn tìm tới vị chân tiên kia. Chân tiên truyền thuyết, hắn ở rất nhiều điển tịch đều có thấy qua. Nhưng mà đều là thần thoại truyền thuyết, hư vô mờ mịt, thật giả không phân biệt được. Thế gian đến tột cùng có chân tiên hay không cũng khó nói. Khúc Khinh La khẽ lắc đầu, lời của chân tiên, hư vô mờ mịt. Nhưng mà trước khi ta đến, sư phụ quả thật đã làm cho ta chú ý Vương Bình này hơn. Cũng không phải vì vị chân tiên kia, mà là vì bí mật trường sinh bất tử của hắn. Có lẽ những tông môn khác cũng như thế. Trường sinh bất tử. Đây đúng là rất có sức hấp dẫn. Ngay cả những thánh địa tiên môn này cũng khó có thể ngăn cản. Vương Bình gặp chân tiên mà trường sinh bất tử. Giang Chu trầm ngâm nói, Đường Phụ kia khởi tử hoàng sinh, cũng là bất lão bất tử, hai người. Tình so với Kim Kiên, có lẽ Vương Bình thật sự có phương pháp trường sinh, ngược lại cũng có thể nói được. Nhưng Lưu Tường kia, sao có thể sống đến bây giờ? Nhưng trong quyển sách lại không ghi chép điều này. Chỉ nhắc tới Lưu Tường vẫn còn sống. Nếu không án này sớm tiêu tan, cũng sẽ không lưu lại đến bây giờ, còn để cho Mai Thanh Thần lật ra cho hắn. Mai Thanh Thần lão tiểu tử này, vậy mà lật ra cả vụ án tích lũy trăm năm. Là vừa hay gặp đúng chỗ, hay là cố ý, tông môn các ngươi đều muốn lấy được bí mật trường sinh của Vương Bình kia. Giang Chu hỏi Khúc Khinh La và Lộ Vong Cơ, cũng không che giấu. Cũng không có cái gì để che lấp. Bí mật trường sinh, ai cũng muốn có được. Không mất mặt. Lộ Vong Cơ tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng. Nghe vậy nhăn nhăn nhó nhó, không muốn thừa nhận. Khúc Khinh La đã lớn tuổi, nhưng trong đầu lại không có gì phải xấu hổ, trực tiếp thừa nhận. Giang Chu lại hỏi, vậy các ngươi làm sao biết? Đoạn án tam giác này cũng đã là hơn trăm năm trước. Thời gian trăm năm, sớm không biết muộn không biết, hết lần này tới lần khác biết, một đám người vây quanh. Khúc Khinh La chỉ lắc đầu, nói một câu ta cũng không biết. Nhìn dáng vẻ của nàng, cũng không quan tâm chuyện này. Sau đó để biết, cũng chỉ là có sư mệnh trong người mà thôi. Còn ngươi? Giang Chu nhìn về phía Lộ Vong Cơ. Lộ Vong Cơ lúng túng nói, mấy ngày trước, cái tên Vương Bình đã lan truyền khắp giang hồ, sao chúng ta không biết? Giang Chu nói, truyền như thế nào? Nói cho ta nghe một chút. Nói là trong nhà Vương Bình có tiên đan, hơn nữa hắn còn biết thêm đá thành vàng. Vốn cũng chỉ là tin đồn giang hồ, nhưng người biết nhiều, chuyện Vương Bình trăm năm chưa già cũng đã bại lộ ra. Giang Chu nghe vậy liền hiểu. Trăm năm không già, quả thật đủ để nói rõ vấn đề. Hắn không hỏi lại nữa. Nhưng trong lòng lại tính toán một chút. Giang hồ đồn đãi. Trăm năm đều trốn đi, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bại lộ, còn truyền đi xôn xao. Hắn tới nói phải làm việc, Mai Thanh Thần lại đúng lúc lấy ra một cọc trần án trăm năm như vậy cho hắn. Sau một lúc lâu, Giang Chu khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nói, Sở vệ, Ất Tam Tứ, mấy ngày nay hai người các ngươi đi thăm dò chung quanh. Hắn hơi trầm ngâm nói, đã hơn trăm năm, nghĩ đến ba người này cũng không có cố nhân gì, hai người các ngươi đi hỏi thăm tình hình ba người này là được. Hai người đồng thanh đáp, vâng. Hiện tại bản thân vụ án này đã là thứ yếu. Như Mai Thanh Thần nói, lão bà này phán cho ai đều không quan trọng. Hơn trăm năm, nếu là Vương, Đường hai người thật sự là tình so kim kiên, người ta đã sớm song túc song tê, trăm năm hòa hợp. Có chuyện gì của Lưu Tường? Mục đích của Mai Thanh Thần chỉ sợ không phải để cho hắn phán án này. Giang Chu ngược lại không cho rằng lão tiểu tử này có ác ý gì với hắn, tám phần là có tật xấu, có chuyện gì không nói thẳng, lại muốn quanh co lòng vòng. Cũng được. Đã như vậy, hắn liền tự mình đi thăm dò. Vụ án này hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Ngộ nhỡ thật sự có phương pháp trường sinh bất lão thì sao? Về phần người khác muốn làm gì, không liên quan đến hắn, chỉ cần không đụng đến trên đầu hắn là được. Hắn phí sức lớn như vậy, không phải là muốn thanh tĩnh, làm chuyện mình muốn làm, để người ta không đến tìm mình gây phiền toái sao? Phùng Thần, ngươi vẫn ở trong ti xem, giúp ta sửa sang lại một vài vụ án cũ năm xưa, nhất là những vụ án không ai có thể tra, dám tra. Ý tứ của Mai Thanh Thần, hắn đại khái đoán được. Nhưng điều này cũng hợp ý hắn. Điểm lợi ích của hắn vốn không giống với những người trong ti. Đồ vật bọn họ trân trọng, trong mắt hắn cũng chỉ có như thế. Ngược lại bọn họ không dám đụng vào, mới thật sự là bảo vật. Giao phó mấy thủ hạ xong, Giang Chu cũng không ở túc tỉnh ti lâu. Chỉ trong chốc lát, đã có mấy nhóm người đến, nói là muốn bái kiến vị thượng quan này của hắn. Còn có một số quan viên chủ quản, nói là muốn mở tiệc chiêu đãi hắn, muốn kết giao với hắn. Trong lòng Giang Chu biết rõ. Hắn đến Giang Đô lâu như vậy, cũng đã tới túc tỉnh ti không ít lần, dám cố ý làm khó hắn còn không có, nhưng nói châm chọc ngược lại cũng gặp không ít. Kết giao, bái kiến cái gì, đó là một cái cũng không có. Đây cũng là chuyện thường tình của con người, Giang Chu có thể lý giải. Kết giao với những người này cũng không phải chuyện xấu, ít nhất không thể đắc tội. Là một độc phu không có gì tốt, hắn cũng không phải loại người quái gở. Cho nên hắn đáp ứng mấy người, bất quá lại đem thời gian trì hoãn chút ít. Rời khỏi túc tỉnh ti, trở lại Giang Trạch. Khúc Khinh La vẫn như trước một tấc cũng không rời theo. Nàng người này quạnh quẽ, không nói chuyện, Giang Chu cũng đỡ phải bên tai thanh tĩnh, coi như nàng không tồn tại. Các ngươi đang làm gì đó? Tiếng sân nhỏ, Giang Chu lại ngây ngẩn cả người. Đám người thiết đảm, Du gia bốn huynh đệ đang ôm một ít đồ vật đao to búa lớn, tạ đá phiến đá các loại, chuyển vào trong viện. Nhất Điểm Hồng vẫn đứng bên cạnh chỉ huy. Da mặt Giang Chu run rẩy, các ngươi đây là muốn ra đường bán nghệ à công tử, sao ngươi biết? Thiết đảm gãi đầu, đắc ý nói, bọn ta chuẩn bị đi mãi nghệ đó, bọn gia hỏa này đều là ta mượn về đấy. Công tử, ta nói cho ngươi biết, những trò đùa trên đường cái, tất cả đều là người Mông, thế mà còn có người từng đóng lớn đập tiền cho bọn họ. Nếu để ta đi, có Kim Cương Bất Hoại Thần Công công tử dạy, ta sẽ đứng đó cho bọn họ chém, chém một đao một văn tiền. Không cần vài ngày, ta có thể. Nhất điểm Hồng Kiến Giang Chu sắc mặt có chút không dễ nhìn, hùng hăng đá hắn một cước, cắt ngang hắn nói khoác. Sau đó cẩn thận nói, công tử, có phải chúng ta đã làm chuyện không nên làm rồi không? Giang Chu đen mặt, nhìn tên khốn khắp viện. Không ngờ tuyệt thế thần công lão tự sáng tạo ra chính là để ngươi ra đường biểu diễn đá vỡ ngực, đào thương bất nhập. Nếu không phải đầu óc ngươi không thông, có phải còn muốn bán đại lực hoàng không? Khúc Khinh La cũng dùng ánh mắt cổ quái đảo qua những thứ kia. Với địa vị của nàng, thật sự là không thể lý giải, càng không thể nghĩ tới mấy thứ này. Kỷ Huyền ở một bên nói, công tử, tuy rằng giờ phút này trong nhà tạm thời không thiếu hoa dùng, nhưng tôi thấy bọn họ mỗi ngày nhàn rỗi ở trong nhà cũng không phải là chuyện, liền. Được rồi, ta cũng không trách các ngươi. Giang Chu phất tay cắt ngang. Sau đó liền rơi vào trầm tư. Kỷ Huyền nói cũng không sai. Mấy tên này tinh lực tràn đầy, mỗi ngày đều nhàn rỗi ở trong nhà, cho dù không làm hỏng người, chỉ sợ cũng không thể thiếu chuyện như hôm nay, làm cho hắn đau đầu, dở khóc dở cười. Phải nghĩ biện pháp tìm chút chuyện cho bọn họ làm. Vừa lúc, hắn cũng định làm chút buôn bán. Chuyện bán sách này, mặc dù tới rất nhanh, nhưng chỉ có thể giải khác, dù sao cũng không phải kế lâu dài. Đừng để đến lúc đó thiếu tiền mà dùng, lại phải đau đầu. Nghĩ đến liền làm, như vậy đi, lão Kỷ, hai ngày này ngươi ra ngoài tìm kiếm, tìm cửa hàng thích hợp, chúng ta cũng là một cuộc mua bán, tránh cho các ngươi không rảnh rỗi. Không quan tâm làm cái gì, cửa hàng trước lấy tới lại nói. Kỷ Huyền trước sau như một, không hỏi nhiều mà đáp ứng. Giang Chu dặn dò xong lại nói, tiểu yêu kia thế nào rồi? Thiết Đảm vỗ ngực, công tử yên tâm, chúng ta thay phiên trông coi, hắn chạy không thoát. Còn cần ngươi canh giữ. Không có sự cho phép của hắn, tiểu yêu này cũng có thể chạy ra khỏi trận môn Thái Âm Kỳ, Giang Chu kia không nói hai lời, lập tức thu dọn chăn đệm chạy trốn. Vẫn là Nhất Điểm Hồng tương đối hiểu rõ nhân tâm, nói, tiểu tử này một mực đang kêu gọi, uy hiếp chúng ta thả hắn, nếu không chờ tổ mẫu hắn tới, chúng ta một người cũng không sống được. Nói xong khinh thường nhếch miệng. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch lên, hắn có nói khi nào tổ mẫu của hắn tới không? Không có, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, dường như rất chắc chắn. Chắc chắn. Vậy là tốt rồi. Giang Chu vẫn luôn ngóng trông. Vốn tưởng rằng bắt tiểu quỷ này, Đăng Hoa bà sẽ chạy đến, thật không nghĩ đến nàng còn rất bảo trì bình thản. Đại khái đã có đấy, Giang Chu cũng không đi quản tiểu yêu kia nữa. Nên làm gì thì làm đó. Ngày tháng bình tĩnh trôi qua hai ngày. Phủ Ngô Quốc Công. Quốc Công, mấy ngày nay họ Giang vẫn thành thật làm việc trong Túc Tĩnh Ti, cũng không thấy bên cạnh hắn có người nào xuất hiện. Đinh Bằng cùng Hoàng Tuyết Mai kia, từ sau đêm hôm đó không biết tung tích, người của chúng ta ngay cả cái bóng cũng không tìm được. Phái thấp hèn dựa theo từng cái quyển sách kia viết truy tra xuống, cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì để lại. Sở Lưu Hương, Lý Bạch cũng giống như vậy, thậm chí ngay cả bản thân họ Giang, trước khi xuất hiện ở Ngô Quận, hoàn toàn là trống rỗng, căn bản giống như là trống rỗng xuất hiện. Quốc Công, ngài nói, có thể lai lịch họ Giang kia, toàn bộ đều là giả hay không? Chẳng qua là hắn bịa ra để dọa người thôi. Giả. Ngô Quốc Công hít sâu một hơi, cho dù lòng dạ y thâm sâu, cũng không nhịn được muốn mắng ra miệng. Mấy chục tôn tứ phẩm, cộng thêm vô song võ thánh, thiên tử ba kiếm trước đó, ngươi giả một cái thử xem. Ngài muốn nếu hắn thật sự là người có lai lịch bất phàm, sao lại đi Túc Tĩnh Ti là một người cầm đao? Cho dù muốn lịch luyện, cũng không cần phải dùng cái phương pháp lịch lãm như vậy chứ. Đừng nói trưởng bối sư môn của hắn không nỡ chà đạp người ta như vậy, coi như là bỏ được, những người cầm đao của Túc Tĩnh Ti, nói dễ nghe chút là người cầm đao, nói khó nghe chút, chẳng qua là một ít gia súc bỏ mạng mà thôi. Có hai miếng ăn là có thể bán mạng, trừ cái đó ra, có thể luyện ra cái gì? Ta thấy hắn chính là đi cẩu vận, vì tự vệ, mới kéo ra một cái. Ách! Người nọ vốn càng nói càng hưng phấn, có lẽ nhìn ra sắc mặt Ngô Định Công không đúng, hoặc cũng là nghĩ lại. Đầu hắn lập tức cúi thấp xuống, thanh âm cũng dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đừng nói họ Giang kia tìm đâu ra nhiều cao thủ như vậy cùng hắn diễn kịch, cho dù thật sự là diễn kịch, có những người này ở đây, giả cũng là thật. Ngô Định Công cũng lười so đo với hắn, hai mắt hơi khép nói, lâu như vậy, người đã tra ra những thứ này. Hắn đi qua nơi nào? Tiếp xúc qua ai? Đã làm cái gì? Có thân hữu gì? Có cừu gia nào? Ngô Định Công hơi mở mắt, người cũng không biết chuyện này. Người nọ trán đầy mồ hôi. Quốc Công, người này xác thực không có căn cơ, đừng nói thân hữu, từ trước khi hắn xuất hiện ở Nam Châu, căn bản không có chút dấu vết nào. Ở trong quận Ngô, ngoài trừ cùng một bộ khoái áo tơi tên là Yến Tiểu Ngũ có quan hệ thân thiết, cũng chưa từng kết giao với người khác. Điều duy nhất có quan hệ với hắn chính là mấy hạ nhân đi theo hắn bây giờ đều là nhân vật hạ lưu hắn tìm từ trên giang hồ, không lên được mặt bàn, chính là Ngô Định Công trầm giọng nói, chính là cái gì? Nếu nói có quan hệ, chính là vị thái tể đương triều kia từng trước mặt mọi người nói muốn thu hắn làm đệ tử, còn từng mượn chuyện Nguyên Thiên Sơn bàn xuống một quyển sách tay của Bảo Tỷ Thiên Quan, sợ là không giả. Trong mắt Ngô Định Công lóe lên một tia dị quang, Lý Đông Dương. Đúng rồi. Người nọ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hai ngày này, hạ nhân nhà hắn ở trong thành bàn một cửa hàng, tựa hồ muốn mua bán cái gì đó. Làm ăn. Ngô Định Công sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Trong quan niệm của hắn, loại thân phận như bọn họ, không dính dáng gì đến những tiện nhân kia. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Ngô Định Công đã coi đại thù giết con của mình là một đối thủ tầng cấp. Bằng không hắn cũng sẽ không hàm mà không lộ, ẩn mà bất động. Hắn nghe được chuyện quái dị như vậy, vô ý thức cho rằng trong đó có lẽ có trù tính gì đó mà hắn không biết. Trong mắt lộ ra vài phần âm trầm, trầm ngâm một lúc lâu nói, tìm vài người, đi dò xét một phen. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm người nọ, người biết nên làm như thế nào? Người nọ vội nói, thuộc hạ minh bạch, việc này chỉ dừng lại ở hạ thấp, cho dù lộ ra ngọn nguồn, đó cũng là do ti hạ ghi hận trong lòng, giấu giếm quốc công, lén lút gây nên. Vâng. Ngô Định Công nói xong, đang muốn phất tay đuổi hắn đi xuống, bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, gần đây Phục Nhi có gửi thư đến không? Chưa thấy thư. Người nọ trả lời một câu, thấy Ngô Định Công không vui, liền khuyên một câu, thế tử theo quân xuất chinh Đông Di, cách xa Sơn Hải, lần này Đông Chinh, lại là chuyện cực kỳ bí mật, ngay cả quần thần đương triều cũng bị giấu trong trống, thư từ lui tới bất tiện, cũng là đạo lý nên có. Hừ. Ngô Định Công hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Phục Nhi xuất chinh bên ngoài, quả nhân sao phải nén giận như thế? Người kia nói, quốc công, lần này hoàng đế chinh phạt Bắc Vực, quả thật là ám thủ cực Đông Chi Uyên, cực Tây Chi Cốc, muốn thu hồi nơi tháng ngày đó vào trong lòng bàn tay. Thật ra là tự tìm lấy đạo diệt vong, coi thiên hạ đại tắc như không có gì. Người như vậy sao có thể là chủ nhân của thiên hạ? Theo Ti Ti thấy, thiên hạ này cũng chỉ mới sụp đổ không lâu. Ngô Định Công nghe vậy, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, những lời này, sau này không cần nói nữa. Vâng. Người nọ khom lưng cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Đi đi. Trong một con phố nối liền với Huyền Ca Phường, có cửa hàng. Chỗ vắng vẻ, nhưng trước cửa lại cực kỳ rộng rãi. Thì ra là quán rượu, nhưng vì quá hẻo lánh, nên không thể làm được nữa, Kỷ Huyền tìm được, đặt bàn xuống. Giang Chu nào yêu cầu duy nhất chính là thanh tĩnh. Lúc này Giang Chu thật sự đang ở trong cửa hàng nhìn khắp nơi. Khúc Khinh La vẫn như cũ đi theo không rời. Thiết Đảm cũng đi theo phía sau, trong miệng còn reo lên, công tử, ta muốn buôn bán gì chứ? Thật không cho ta đi mãi nghệ sao? Giang Chu quay đầu lại nhìn Thiết Đảm, thấy mặt hắn tràn đầy tiếc nuối, tức giận nói, bán đại lực hoàng. Đại lực hoàng? Thiết Đảm gãi gãi đầu, vậy là gì? Giang Chu dứt khoát không để ý tới tên đần độn này. Đi dạo chung quanh. Kỳ thật cửa hàng này không lớn, khoảng chừng hơn 3 trượng, tiếng sâu hơn 2 trượng, liếc mắt một cái liền thấy hết. Lan gia. Đây là ý gì? Khúc Khinh La nhìn tấm bảng hiệu còn chưa treo lên, phía trên chỉ có hai chữ này, không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc. Giang Chu cười nói, một phúc địa, mượn một chút mà thôi. Phúc địa Lan gia cũng không phải là nơi cất giấu bí tịch võ công, mà là nơi cất giữ sách của thiên đế trong truyền thuyết. Sau này được người ta gọi là phúc địa, có nơi quý giá. Trên thực tế hắn cũng chưa nghĩ ra muốn dùng nơi này bán cái gì. Chỉ là bảo vật thôi sao? Hắn thật sự có không ít. Không chỉ có đoạt được trong Quỷ Thần Đồ Lục, vô số văn tự giấu ở trong Hạo Thiên Kính chính là một bảo tàng lấy mãi không hết. Theo thực lực của hắn tăng lên, có rất nhiều thứ nhất định là không cần dùng. Thay vì để móc meo, không bằng lấy ra phân chia. Kiếm tiền vẫn là thứ yếu. Thông qua nơi này, cho người khác một ít ngon ngọt, kết giao một số người, mới là đứng đắn. Người vĩ đại đều nói, muốn đem địch nhân làm cho ít, làm cho bằng hữu nhiều hơn. Đây mới là sự thế chính đạo. Mặt khác, lúc trước dưới sự xúc động, Giang Chu lấy thân phận Lý Bạch, rải ba kiếm thiên tử ra khắp thiên hạ, vẫn có chút thấp thỏm. Hắn vẫn luôn nghĩ phải cứu chữa một phen. Nhưng nói dễ vậy sao? Loạn thì dễ, nhưng nếu trói buộc loạn lại thì còn khó hơn lên trời. Nơi này, có lẽ có thể làm một khởi điểm. Trong lòng suy nghĩ, thấy Khúc Khinh La đang nhìn hai chữ kia, trên khuôn mặt thanh đạm mang theo vài phần tò mò, suy nghĩ. Hắn không khỏi hỏi, Khúc cô nương, tại sao cô lại nhận định ta có bản lĩnh lớn như vậy, có thể giải được nghi hoặc trong lòng cô không? Giang Chu tự dễu nói, thiên hạ thái bình. Đối với quyền quý mà nói, thiên hạ vĩnh viễn là thái bình, nhưng thiên hạ sinh dân. Từ xưa đến nay, cho dù là thánh nhân, cũng chưa từng mang đến thái bình chân chính đúng không? Huống chi là ta. Khúc Khinh La nghe vậy giật mình, chợt lạnh nhạt lắc đầu, ta không biết. Giang Chu càng im lặng, ngươi không biết. Còn ngươi Khúc Khinh La trong trẻo, nhìn Giang Chu, ta không biết, nhưng ta hành tẩu thiên hạ, lại chỉ nghe ngươi nói qua những lời như vậy. Những người khác đều chỉ biết dân chúng, không biết có dân chúng. Tộc Bách Quan mới là dân chúng. Vân vân Lê Thứ chẳng qua chỉ là dân. Giang Chu không khỏi bất đắc dĩ cười. Đây thật đúng là quá đề cao hắn rồi. Giang Chu lắc đầu nói, Khúc cô nương, ngươi là thánh địa thánh nữ, cao cao tại thượng, làm sao có chút tâm trí. Nghe hắn nói vậy, trong con ngươi trong trẻo của Khúc Khinh La ngược lại lộ ra mấy phần nghi hoặc. Vì sao? Ta chỉ là không muốn thấy thiên hạ bất an, sinh linh đồ thán mà thôi. Giang Chu nhìn bộ dáng đương nhiên của nàng, có chút im lặng. Muốn nói kẻ ngu si, lại có chút khó nói ra miệng. Không phải sợ nàng, mà là kính ý còn chưa nói tới, nhưng bội phục có vài phần. Mấy ngày gần như hình ảnh bất ly ở chung, Giang Chu mới cảm giác tên ngốc này thật có vài phần không hổ danh hào thánh nữ. Chẳng qua tâm tư của nàng tuy đáng bội phục, nhưng cũng đồng dạng để hắn cảm thấy người này càng ngốc hơn. Khúc Khinh La thấy Giang Chu trầm mặc không nói, không khỏi nhìn chằm chằm hắn, nghi mặt nói, ta nghe người ta nói, người có đại tài kinh thế, vì sao phải ở trong túc tỉnh ti này, không chịu đi ra thi triển sở trường, kinh thế trị quốc, mưu phúc cho thiên hạ thương sinh. Nghe người ta nói, tên khốn kiếp nào nói hưu nói vượng. Trong lòng Giang Chu nổi giận, thốt ra, lời này có thể nói lung tung sao? Rõ ràng là cố ý tìm phiền toái cho hắn. Khúc Khinh La nhìn hắn hai mắt, mới nhàn nhạt phun ra mấy chữ, là con trai của đại tướng quân đương triều, Yến Tiểu Ngũ. Giang Chu trừng mắt. Yến Tiểu Ngũ, con trai của đại tướng quân. Tiểu tử này có địa vị lớn như vậy? Không đúng. Được nha, lại là tên mập mạp chết bầm này. Giang Chu dở khóc dở cười nói, tên mập mạp chết bầm này nói năng bậy bạ, ngươi lại cũng tin. Khúc Khinh La thản nhiên nói, mấy tháng trước, để mang từng thiết yến trên Trích Tinh Đài, trong bữa tiệc nói đến loạn Nam Châu, đương nhiên không khỏi nói đến ngươi. Có người ở trước mặt để mang dèm pha, nói ngươi có hiềm nghi nắm binh tự trọng, lại còn ngự sử âm binh quỷ tốt, có âm dương chi tự là tội lớn. Bị lão sư Lý Đông Dương của ngươi trách cứ tại chỗ, Yến Tiểu Ngũ cũng ở trước mặt để mang cùng đại tướng quân, vì ngươi mà cố gắng biện luận, lời hắn nói mặc dù không khỏi có nghi ngờ khuếch đại, nhưng lại không có khả năng hồ ngôn loạn ngữ. Giang Chu nghe vậy hai mắt híp lại. Để mang thiết yến. Quả nhiên, ở những nơi hắn không biết, đã có rất nhiều phong ba mà hắn không nhìn thấy được. Điểm này, từ danh nghĩa ban thưởng Lý Đông Dương cho hắn một bức thư tay đắp thiên quan bảo tỷ, hắn liền có chút suy đoán. Bây giờ Khúc Khinh La đã nói chứng minh suy nghĩ của hắn. Quả nhiên triều đình cũng sớm biết loạn ở Nam Châu, nhưng mãi vẫn không thấy có phản ứng gì. Ngược lại người trấn thủ Ngô quận như hắn, còn có người dèm pha, là cố ý hại hắn. Giang Chu nghiến răng. Có người vào tranh chấp. Khúc cô nương cũng ở trong tiệc. Có biết người đó là ai không? Tống Chi Văn. Khúc Khinh La cũng không giấu giếm. Giang Chu nghe được cái tên xa lạ này, không khỏi nhíu mày, Tống Chi Văn. Đây là người nào? Con trai của ngự sử Tống Vinh, lễ điển đương triều. Giang Chu hỏi gì, Khúc Khinh La liền đáp lại, không nhiều lời cũng không ít một câu. Tống Vinh. Lễ điển giáo ngự sử. Giang Chu cảm thấy hơi kinh hãi. Nhớ tới một cái tên sớm đã bị hắn quên lãng. Tống Liêm. Cái tên cha vợ đã giết vợ kia của Từ Văn Sơn. Vốn là cáo lão hồi hương, bởi vì vụ án Từ Văn Sơn bị hắn dùng thi trùng chú giết Tống Liêm. Sao Tống Chi Văn này lại vô duyên vô cớ gây khó dễ cho hắn? Chẳng lẽ chuyện hắn ta nguyền rủa Tống Liêm bị tiết lộ? Quả nhiên, thiên hạ này không có tường nào không lọt gió. Người một nhà, quả thật nên hoàn chỉnh chỉnh. Người muốn giết hắn. Trong mắt Giang Chu lóe lên sát cơ, bị Khúc Khinh La bắt được. Khúc Khinh La lắc đầu nói, có thù báo thù, có oán báo oán, tuy là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, Tống gia không phải hạng người bình thường. Người có thể đứng trên kim nào, đều không dễ đối phó. Chớ nói là bọn họ có quốc vận bảo vệ, vả lại thế gia ngập trời, cũng không phải là kẻ bình thường có thể chống lại, cho dù là những tông môn thánh địa chúng ta cũng phải nhượng bộ bọn họ ba phần lễ kính. Trừ phi ngươi có thể mời ra vị võ thánh phía sau ngươi, nếu không ta khuyên ngươi vẫn là nhìn xuống cục tức này. Giang Chu không suy nghĩ đến lời nàng nói. Những lời này không cần nàng nói, mình cũng có thể hiểu được. Hắn còn không đến mức có mấy phần ỷ lại, liền bay không giới hạn, tự nhận là có thể hoành hành thiên hạ không cố kỵ. ngược lại Khúc Khinh La có thể nói ra lời này lại khiến hắn bất ngờ. Không khỏi cười nói, đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi nói nhiều như vậy. Khúc Khinh La lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi vẫn luôn gọi ta là tên ngốc, lại cho rằng ta là loại người không hiểu chuyện, không hiểu gì ư? Giang Chu gãi gãi da mặt. Dù da mặt hắn không mỏng, cũng có chút lúng túng. Thì ra mình lén lúc nói thầm sớm bị nàng biết rồi. Khúc Khinh La rộng lượng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hoặc là nói, ngoại trừ một số ít chuyện nàng để ý, nàng căn bản không có quá nhiều tạp niệm, cũng không thèm để ý, cũng không tồn tại rộng lượng hay không. Khúc Khinh La lại nói, thay vì để tâm đến những tục sự này, không bằng đem tài hoa của ngươi đặt vào thiên hạ, mưu phúc cho sinh dân. Nhìn thấy đôi mắt đối phương tràn ngập ánh sáng, da mặt Giang Chu lại không thể ức chế co rúm. Cô nương là một cô nương tốt, tâm địa cũng thật là thuần thiện. Chính là loại thuyết giáo đứng ở trên cao đạo đức chế có chút đáng ghét này. Lão Kỷ nha, chuẩn bị thế nào rồi? Giang Chu nghiêng đầu, tránh đôi mắt đang sáng của Khúc Khinh La. Khúc Khinh La thấy thế, lông mi thật dài buông xuống, trong mắt hơi tối. Kỷ Huyền buông chuyện trong tay xuống, đi tới, công tử, đều đã thỏa đáng, tôi tớ đã mời Lộ Vong Cơ tính toán thời gian, 3 ngày nữa là ngày lành, chỉ chờ công tử lên tiếng. Ừm, vậy chuẩn bị một chút, 3 ngày sau khai trương đi. Giang Chu chắp tay sau lưng, đi lướt qua Khúc Khinh La. Thiết Đảm chạy tới, lớn giọng hét lên, công tử, chúng ta mở cửa hàng bán cái gì? Khắp nơi đều trống không, không có gì cả. Giang Chu cũng không quay đầu lại, trực tiếp trả lời, không phải nói. Bán đại lực hoàng. Đại lực hoàng. Thiết Đảm buồn bực vò đầu không thôi. Công tử, còn có một chuyện. Kỷ Huyền đi theo, bỗng nhiên có chút do dự nói. Làm sao vậy? Là tiểu tử Vương Trọng Hàm kia. Giang Chu quay đầu lại thấy vẻ mặt chần chờ của hắn, đuôi lông mày không khỏi khẽ nhếch lên. Không bao lâu sau, hắn trở lại Giang Trạch. Giang Chu tìm tới Vương Trọng Đình. Tiểu tử này người trong nhà chết thảm, tính tình đại biến. Tuy rằng đi theo hắn cùng nhau đến Giang Đô, lại một mực trầm mặc ít nói, bình thường cũng khó gặp. Cảm giác tồn tại của hắn còn thấp hơn cả huynh đệ Du Gia. Người muốn đi? Giang Chu nhíu mày. Vâng. Vương Trọng Quân mím đôi môi không có chút huyết sắc, thỉnh công tử thanh toàn. Tuy trên mặt hắn có vài phần thấp thỏm, nhưng trong mắt lại vô cùng kiên định. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Lúc đến Dương Châu, Trọng Kha lang thang giang hồ hơn tháng, gặp rất nhiều người, cũng gặp rất nhiều chuyện. Vương Trọng Duệ cắn răng nói, thứ cho Trọng Nguyên nói thẳng, thiên hạ này. Triều đình này thật sự không đáng để công tử phải dốc sức vì nó. Giang Chu lặng lặng nghe thần tình kích động của hắn nói ra một phen. Chờ hắn nói xong, lại lặng lặng nhìn hắn. Hắn nhìn đến mức ánh mắt né tránh. Giang Chu mới cười nói, ngươi đây là... đang khuyên ta tạo phản sao? Sự tình cũng không phức tạp, nói ra cũng hợp tình hợp lý. Đại khái chính là đoạn thời gian trước khi hắn tới, đám người Thiết Đảm cũng không phải là cùng nhau hành động ở Dương Châu, mà là từng theo con đường mình từng hành sự trên giang hồ. Vương Trọng Trinh trẻ tuổi, chưa từng trải qua nhiều, nhưng hắn ta xuất thân gia tộc quyền thế giang hồ, cũng tự có thủ đoạn của mình. Lúc lưu lạc giang hồ, cũng không biết đã trải qua chuyện gì. Đại khái là trong lòng có cừu hận, lại trải qua sóng gió, thấy nhân gian khó khăn, vậy mà đại triệt đại ngộ rồi. Trên thực tế, là hắn quen biết những nghĩa quân gây chuyện khắp nơi kia. Bị đại nghĩa trong miệng những nghĩa sĩ kia làm cảm động, một lòng muốn gia nhập nghĩa quân, lật đổ cái triều đình mục nát này. Lúc này, lại còn muốn khuyên Giang Chu từ chức quan nhi vô dụng này, mang theo hắn cùng gia nhập nghĩa quân, cùng đại sự. Nói đến bản lĩnh của hắn, tất nhiên có thể có một phen đại tác. Nghĩa quân được hắn giúp đỡ, như cá gặp nước. Nhìn thấy Vương Trọng Đình thần sắc kích động, dẫn kinh điển, miệng lưỡi lưu loát. Trong lòng Giang Chu có loại cảm giác quái dị. Giận không thành giận, hận không thành hận, có vài phần tiếc hận, có vài phần lo lắng. Trong mấy người thủ hạ của hắn, thật ra thì hắn coi trọng nhất chính là Vương Trọng Duệ. Hắn đã gặp qua là không quên được, văn võ song toàn, thiên tư cực cao. Nếu như không có Quỷ Thần Đồ Lục, Giang Chu tự hỏi cũng không bằng hắn. Nếu như bồi dưỡng thật tốt, chưa chắc sẽ kém hơn những đệ tử danh giáo của Tiên Tông kia. Tương lai dù có đại thế, cũng có thể tranh hơn thua với những đệ tử danh giáo kia. Nhưng bây giờ, dường như khiến người ta lừa dối. Nói là bị lừa dối, có chút thiên vị. Dù sao với tình thế hiện nay của đại tắc, khắp nơi đều nổi lên khói lửa, chẳng có gì lạ. Đây là do chính tay hắn thúc đẩy. Cái gọi là nghĩa quân, rốt cuộc là đúng hay sai, còn cần thời gian kiểm nghiệm. Mặc dù Giang Chu căn bản cũng không coi trọng. Tuy rằng ở thế giới này khác một trời một vực, nhưng có nhiều thứ cũng không thay đổi. Nghĩa quân chẳng qua là mâu thuẫn giai cấp tích hóa đến trình độ bộc phát nhất định mà thôi. mà nghĩa quân vừa vặn chính là một giai cấp có tính cực hạn lớn nhất, không thể thành sự nhất. Trong những người này, thậm chí đại đa số ngay cả thị phi cũng không có, cái gì đại nghĩa? Khẩu hiệu gì? Tất cả đều là vì bị người ta lôi kéo mà thôi. Hiện tại Vương Trọng Duệ cũng thành công bị bao phủ vào. Thấy Vương Trọng Đình cúi đầu không nói, vẻ mặt nàng vẫn còn ngây thơ, Giang Chu lại tăng thêm giọng nói, hỏi lại lần nữa, ngươi muốn ta cùng ngươi tạo phản sao? Dưới ánh mắt đe dọa của Giang Chu, Vương Trọng Đình rốt cục không còn trầm mặt nữa, cắn răng ngẩng đầu, nặng nề nói, vâng. Tài học võ công đều là tuấn kiệt nhân gian, Trọng Khảng còn kém xa, há có thể nhìn không ra triều đình này hiện giờ hoa mắt ù tai vô đạo. Ngươi! Giang Chu há miệng. Đạo lý lớn, hắn có thể nói ba ngày ba đêm cũng không có gì nặng nề. Bất quá! Nhìn Vương Trọng Đình cứng cổ, trong mắt lộ ra sự kiên định gần như cố chấp, lão đã hiểu. Mặc dù hắn nói ba ngày ba đêm, có hữu dụng không? Ngươi quyết định. Giang Chu nói đến bên miệng, liền sửa lại. Ánh mắt Vương Trọng Quân ảm đạm. Giang Chu cũng không tiếp lời hắn, liền biết đáp án. Đây không phải vấn đề có đáp ứng hay không, mà là Giang Chu căn bản không có đi suy nghĩ vấn đề của hắn. Tuy sớm có dự liệu, nhân vật giống như công tử là không dễ dàng thuyết phục như vậy, nhưng lúc này hắn vẫn còn có chút thất vọng. Nhưng chỉ trong chốc lát, trong mắt hắn lại lần nữa kiên định, ngẩng đầu nói, vâng, công tử, kính xin công tử thành toàn. Giang Chu gật gật đầu, người đã có chủ ý, cần gì phải tới hỏi ta. Vương Trọng Đình bỗng nhiên quỳ xuống, công tử không lấy xuất thân của ta hèn mọn, truyền thần công cho ta, truyền thụ văn chương đạo lý của ta, trọng giận vô phúc, nhưng đã sớm coi công tử như sư phụ. Lại chém hạ kinh huyền, trừ đại thù này cho vương gia ta, cũng là đại ân. Đại ân đại đức, trọng giận khắc sâu trong lòng, không dám quên. Nói xong, nặng nề dập đầu xuống đất. Giang Chu cũng không ngăn cản hắn, chờ hắn dập đầu qua ba cái, liền tay áo khẽ vỗ. Một cổ lực lượng vô hình đẩy nó lên. Ân đức gì, cũng không cần nói nữa. Giang Chu chậm rãi nói, ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi, bất quá có hai câu, ngươi phải nhớ ở trong lòng. Vương Trọng Đình nghi mặt nói, tuy Trọng Quân không thể hầu hạ công tử, nhưng trong lòng Trọng Lam, công tử vĩnh viễn là công tử, chỉ cần có lời nói, Trọng Lam tuyệt đối không dám quên vậy là tốt rồi. Giang Chu gật đầu, món thứ nhất này là lời khuyên của ngươi, tâm ngươi có chí lớn, cái này không sai, bất quá, mọi việc không thể chỉ dựa vào biểu hiện ngẫu nhiên, ngày khác nếu ngươi thay đổi chủ ý, muốn trở về thì trở về đi, ta không thiếu một miếng cơm ăn của ngươi. Vương Trọng Duệ mím chặt môi, cố nén xấu hổ và cảm kích trong lòng. Thần sắc Giang Chu lại trở nên nghiêm nghị, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, món thứ hai. Ngươi ra khỏi cánh cửa này, ta và ngươi liền như người xa lạ, trừ phi ngươi thay đổi chủ ý, nếu không, ngươi vĩnh viễn không hứa hẹn tục danh của ta, càng không thể lấy danh ta làm việc, nếu không. Mặc dù chân trời góc biển, ta cũng nhất định lấy tính mệnh của ngươi, ngươi hiểu chứ? Trong sự áp bách cố ý phát ra từ Giang Chu, sắc mặt Vương Trọng Duệ trắng bệch, run rẩy nói, Trọng Lam. Nhớ kỹ. Đi đi. Giang Chu có chút mất hứng phất phất tay. Trọng Lam. Bái biệt công tử. Vương Trọng Quân lại quỳ xuống dập đầu, đứng dậy dứt khoát xoay người rời đi. Hai tay trống trơn, một thân nhẹ nhàng, liền rời khỏi gian trạch. Bên ngoài truyền đến tiếng mắng to bằng mật sắt, thậm chí ngay cả huynh đệ Du Gia từ trước đến nay không nói cũng lên tiếng. Đại khái chính là một ít lời nói khó nghe như vong ân phụ nghĩa, lợn chó không bằng. Giang Chu lắc đầu, cũng không để ý đến huyên náo bên ngoài. Ngươi cảm thấy hắn làm không đúng sao? Thanh âm thanh lãnh lùng cao xa dễ nghe trống rỗng vang lên trong phòng hắn. Giang Chu cũng không quay đầu lại, bất đắc dĩ nói, Khúc cô nương, nơi này là phòng của ta, dù thế nào, ta cũng là nam nhân, ngươi đường đường là thánh nữ tôn sư, sao không có chút thể thống nào? Khúc Khinh La từ từ đi chân trần, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi sẽ cản ta? Sẽ không. Chủ yếu là ngăn cũng ngăn không được. Khúc Khinh La đương nhiên nói, nếu đã không ngăn cản ta, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Giang Chu đen mặt, nếu ta không mặc quần áo thì làm sao bây giờ? Khúc Khinh La lạnh nhạt nói, ta không ngại ta để ý, tên ngốc này, không thể nói đạo lý với nàng. Giang Chu hít sâu một hơi. Khúc Khinh La đã nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi cảm thấy hắn làm không đúng. Giang Chu cười nói, ngươi có chí riêng, sao lại đúng sai? Khúc Khinh La hiếu kỳ nói, vậy vì sao ngươi không để hắn nhắc tới tên của ngươi? Nếu ngươi có chí riêng, vậy thì nên có đảm đương, chuyện của mình, tự mình giải quyết. Giang Chu nhìn về phía cửa, thản nhiên nói, có một số việc, người khác nói không có tác dụng, chỉ có chính hắn gặp phải, đã trải qua, mới có thể hiểu rõ. Khúc Khinh La càng tò mò, ý ngươi là hắn sẽ thất bại. Hoặc là nghĩa quân sẽ thất bại. Giang Chu cười, tránh mà không đáp, Khúc cô nương, không phải ngươi tò mò vì sao ta lại mở phúc địa Lan gia kia sao? Khúc Khinh La gật đầu nói, đúng là có chút hiếu kỳ. Với bản lĩnh của ngươi, thực không xứng với chuyện thương nhân. Hơn nữa chưa từng thấy người như vậy, ngay cả muốn bán cái gì cũng không biết, liền mở cửa hàng trước. Ha ha, ta vốn là không biết muốn bán cái gì. Giang Chu cười nói, bất quá cũng nhờ có Khúc cô nương, ta ngược lại nhớ tới, ngoại trừ bán đại lực hoàng, kỳ thật ta có rất nhiều thứ có thể lấy ra buôn bán. Nhờ có ta. Khúc Khinh La hiếu kỳ nói, người muốn mua bán gì? Ta lại không hiểu chuyện thương nhân, sao có thể giúp được ngươi? Giang Chu đứng lên, đi đến trước thư án. Là một vụ mua bán lớn. Nói xong, cầm bút viết mấy chữ to lên giấy. Sau đó quay đầu lại nói, ta muốn bán sách. Bán sách. Bán sách. Khúc Khinh La bị Giang Chu nghĩ ra một màn này khiến cho có chút ngây ngốc. Tư tưởng. Khúc Khinh La thấy được Giang Chu viết chữ. Nhưng cũng không biết rốt cuộc Giang Chu muốn làm gì. Cuối cùng chỉ có thể mang theo một cái đầu đầy sương mù rời đi. Giang Chu không để ý, hắn biết Khúc Khinh La mỗi ngày đều có một khoảng thời gian biến mất vô tung, không biết đi làm gì. Giang Chu cũng chưa bao giờ hỏi. Nhưng mà bất kể nàng đi làm gì, đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt. Mỹ nhân thì đẹp mắt, nhưng nếu thật sự một ngày 24 tiếng đồng hồ như hình với bóng đi theo hắn, còn thật khiến người ta chịu không nổi. Trong phòng, lúc này chỉ còn lại một mình Giang Chu, nằm sát bên cửa sổ. Bỗng nhiên hắn cảm thấy sau lưng có chút trống rỗng. Lắc đầu cười, hắn bỏ hết tạp niệm trong đầu, tự hỏi ý nghĩ vừa mới sinh ra trong đầu. Khúc Khinh La và Vương Trọng Lam mặc dù là người có cấp độ hoàn toàn khác nhau, nhưng mục đích của bọn họ kỳ thật đều giống nhau. Đều là muốn biến thiên hạ này thành lý tưởng của bọn họ. Trước đó hắn vẫn luôn có lòng, muốn bù đắp sai lầm do thiên tử Tam Kiếm mang đến. Ba người bọn họ tuy rằng tâm tư bất đồng, nhưng mục đích lại có chỗ tương thông. Cho nên mặc dù Giang Chu vẫn không tiếp lời Khúc Khinh La, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn tự hỏi mình không có năng lực này. Loạn dễ dàng, trị lại khó. Loạn này mặc dù có nguyên nhân của hắn, nhưng vẫn là câu nói kia, thế cục đại tắc hiện giờ là mâu thuẫn của các giai cấp tích lũy đến trình độ bộc phát nhất định. Hắn ở trong đó chẳng qua là sắm vai một nhân vật làm chất xúc tác. Mâu thuẫn giai cấp. Có câu nói rất tục ngữ nói thế nào nhỉ? Bánh xe lịch sử cuồn cuộn lao về phía trước, dòng chảy thời đại trùng trùng điệp điệp. Lời tuy già nhưng vẫn còn. Loại chuyện này không phải sức người có thể ngăn cản. Ít nhất chính hắn không có loại lực lượng này. Cho dù thật sự có vũ lực áp đảo thiên hạ, vậy cũng chỉ có thể đè được. Lòng người là phức tạp nhất, vũ lực căn bản không thể giải quyết vấn đề căn bản. Thiên hạ, đây là một đề tài rất lớn. Nhưng ưu thế của Giang Chu chính là số điểm mà bị thế đã giải đề cho hắn. Hai thế giới mặc dù có khác biệt rất lớn, nhưng ở vấn đề mâu thuẫn giai cấp này lại là cộng thông. Tên ngốc nói hắn có tài trị quốc kinh thế, cái mũ này hắn thật sự không dám đội. Không phải khiêm tốn, là tự biết rõ. Bất quá mặc dù không có loại năng lực này, nhưng cũng không phải cái gì cũng không thể làm. Có đáp án tham khảo bày ở chỗ này, Giang Chu cũng có ý nghĩ của mình. Theo hắn thấy, căn bản để giải quyết vấn đề, lực lượng không thể thiếu. Nói cách khác, bất luận đại tắc như thế nào, cũng không thoát khỏi một chữ loạn. Đây là con đường phải qua. Nhưng loạn này lại không thể loạn. Sức mạnh loạn này không thể khống chế được. Nếu không, chỉ trong vài phút bị giai cấp cũ trấn áp, kết quả tốt nhất cũng chỉ là một vòng luân hồi mới. Đạo lý này, hiệp sĩ bàn phím ở thế giới đó đều hiểu được. Vũ trang khởi nghĩa chỉ là võ lực không đủ, căn cơ quan trọng nhất là tư tưởng. Chỉ có tư tưởng mới có thể đốt lên tinh hỏa đủ để liệu nguyên. Cũng chỉ có tư tưởng mới có thể trói buộc được mãnh thú mà hắn đã phá lồng chui ra. Chỉ có điều muốn làm được điểm ấy, chỉ sợ khó hơn so với trực tiếp dùng vũ lực trấn áp thiên hạ. Cho nên, hắn muốn bán sách. Bán sách, nói trắng ra là bán tư tưởng. Lúc vừa mới sinh ra ý niệm này, trong đầu Giang Chu cũng xuất hiện vô số ý niệm. Ví dụ như, luận cấp bậc mâu thuẫn, luận về sự hạn chế của hoàng quyền phong kiến và căn nguyên chấp chính không hợp lý, theo nghĩa chính cùng lý tính, cộng hưởng với các thế giới khác nhau, chủ nghĩa chủ định dưới xã hội siêu phàm, luận về tính tất yếu của xã hội hài hòa, lịch sử quan chủ nghĩa duy vật xã hội siêu phàm, theo quy tắc thống trị xã hội trường sinh, cảm tạ thư hữu ti công tuyết cung cấp tố chất, tiết kiệm thời gian của ta rất nhiều. Đợi một chút. Những sách này không thể bán. Nói đùa. Mặc dù Giang Chu có lòng muốn làm chút gì đó, nhưng tuyệt đối không muốn hao phí toàn bộ tâm lực của mình vào sự nghiệp vĩ đại huy hoàng này. Tu tiên, trường sinh, đại tự tại. Đó mới là mục tiêu hắn theo đuổi. Hắn chỉ có thể dùng thời gian có hạn, năng lực có hạn, tận một phân tâm mà thôi. Hắn hễ có lá gan này, để cho những sách này xuất thế. đại nho khắp thiên hạ, người có lợi ích, các giai cấp đều ăn tươi nuốt sống hắn. Chỉ cần có nước miếng cũng có thể dìm chết hắn. Thậm chí giai cấp bị bóc lột cũng sẽ không đứng về phía hắn. Giang Chu chỉ muốn thông qua sách bán ra, mang theo một chút hàng lậu. Thay đổi một số thứ một cách vô tri vô giác, lặng lẽ thúc đẩy tư duy đã được củng cố của một số người. Nếu như thật sự có lúc đó, mới là ngày những sách giáo khoa siêu cấp này xuất hiện. Lúc đầu, phải là từ dưới lên. Những thứ bị áp bức, bóc lột thành đám hạ dân tập mãi thành quen, không cần quá cao thâm. Cũng không thể quá rõ ràng. Lấy sử làm gương. Vậy thì, bắt đầu từ sử trước đi. Giang Chu nhắm mắt trầm tư. Thật lâu sau, hắn mới mở mắt ra. Nâng bút chấm mực. Thanh khí chưa thăng, trọc khí chưa trầm, du thần chưa linh, ngũ sắc chưa phân, trong đó có vật, tối tâm mà tính tồn, gọi là hỗn độn. Hỗn độn chưa phân, bàn cổ tiên sinh, mở thanh trọc, phục tải quần sinh. Thái cổ kỷ niên, trước tiên cảm giác có tổ, trừ ác thú, quần chúng ở tổ, sau đó người lấy lửa, dạy người pháo thực. Trước khi tam hoàng trị thế, phục hy xem bói âm dương, thần nông trị thế thưởng thức bách thảo, hiền viên định nhạc chế tạo y quan. Kế ngũ đế định luân, vật phụ dân phong. Chí vũ trị thủy, chú cửu đỉnh, vạch cửu châu. Bắt đầu cửu châu. Khâu, thư giả, tụ giả. Thư giả, chí của cửu châu, khác với tắc thổ, cho nên chí dị. Tụ giả, nói tất cả mọi thứ của cửu châu, thổ địa sở sinh, phong khí sở thích, đều tụ sách này. Giang Chu vung không ngừng chút nào, hạ bút như thần. Chỉ trong chốc lát đã viết xuống một cái mở đầu. Ngừng bút nhìn vài lần, lại thêm vào một cái tên ở chỗ ngẩng đầu. Cửu châu chí dị. Suy nghĩ một chút, lại thêm mấy chữ ở phía sau, cửu châu chí dị thái cổ kỷ niên ma sử lịch sử một đời. Không thể công khai, vậy trước hết bán mấy bộ thoại bản truyền kỳ. Thứ này, dễ truyền lưu nhất. Cho dù hạ dân không hiểu, nội dung trong đó cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đối với bọn họ. Tự như quần hùng lục mà hắn viết lúc trước. Theo hắn biết, chỉ là bộ sách này, ở rất nhiều nơi, nhấc lên một cổ không khí hiệp nghĩa. Hiện giờ, rất nhiều nghĩa quân hưng thịnh ở nhiều nơi, chỉ sợ cũng không thể thiếu người chịu ảnh hưởng. Có thể nhìn ra trong đó ẩn giấu một ít tư nhân có lẽ không ít, nhưng cũng không bắt được nhược điểm. Với thanh danh của hắn hiện tại, đại khái sẽ không có bao nhiêu người, bởi vì một bộ thoại bản truyền kỳ không qua được với hắn. Giang Chu là người nghĩ đến liền làm. Hai ngày liên tiếp, ngoại trừ tu hành, hắn đều đang dựa bàn sáng tác. Khúc Khinh La đã đến xem qua mấy lần, bất quá thấy hắn viết đều là những thứ thần quái lạ. Quả nhiên cho rằng hắn chỉ đang viết thoại bản truyền kỳ. Tuy thú vị, nhưng nàng chí hướng rộng lớn, đối với những vật này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn vài lần. Giang Chu cũng mừng rỡ bớt lo, không cần đi ứng phó nàng. Mặc dù chỉ có hai ngày ngắn ngủi, nhưng Giang Chu văn tư tuôn trào như suối, liền viết ra mấy vạn lời dương dương. Đối với nơi này mà nói, đã là đại tác. Một ngày này, Giang Chu nhìn tâm huyết đại tác của mình, cảm thấy hết sức hài lòng. Sửa sang lại một chút, liền cầm bộ hoàng hùng vĩ này, một mình đi ra ngoài. Đinh. Đương. Cộc cộc. Đi trên đường, Giang Chu chợt nghe một âm thanh có chút quen thuộc truyền đến. Đó là tiếng chuông Khánh Minh. Thanh du vang lên, tiếng chuông vang dội, nương theo từng tiếng Phật âm phạn sướng. Nam mô Nam mô, Đại Phạm Vô Lượng. Kim Cương Tam Muội, giải thoát lục thú. Nam mô Nam mô. Hồng Ma Ma Ni Bát. Giang Chu quay đầu lại. Quả nhiên là Đại Phạm tự. Hắn từng ở Ngô quận thấy qua trận thế này. Hai hàng tăng nhân áo trắng, điềm lành, chậm rãi đi tới. Tay cầm các loại Phật khí bảo bình, bảo cái, song ngư, liên hoa, hữu toàn loa, các tường kết, tôn thắng tràng, chuyển luân. Tiếng vang của Phật âm như ngọc hốt, ngân đan, thiết liên, kim linh, trống đồng, mỏ. Những nơi đi qua, kim liên huyển sinh, thiên hoa loạn trụy, phạn âm lượn lờ, kim quang từng trận. Giống như Phật Đà xuất hành. Dân chúng bình dân bên đường nhao nhao quỳ bái. Tắm trong kim quang, thiền hoa dính vào người, vẻ mặt kích động. Giang Chu cũng thối lui sang một bên, đứng trong đám người, nhìn đám hòa thượng áo trắng này chậm rãi đi qua. Đại Phạm tự. Phương hướng này là đi Tôn Thắng tự. Lần trước ở Ngô quận nhìn thấy một màn này, hắn vẫn chỉ là một tuần yêu vệ nho nhỏ, chẳng qua là xem náo nhiệt. Lần này lại nhìn ra không ít thứ. Nhạc khí Phật khí trên tay những hòa thượng kia, vậy mà không có một kiện nào là phàm vật. Tất cả đều là Phật quang mơ hồ tản ra một loại Phật lực trang nghiêm thật lớn. Trong tiếng tụng kinh lộ ra ý từ bi độ thế thẳng vào lòng người. khiến người ta nghe thấy tâm thần liền yên tĩnh tường hòa, toàn thân thoải mái. Mặc dù không đến mức lập tức sinh ra tâm quy y, nhưng khó tránh khỏi có cảm kích kính sợ. Chỉ nhìn dân chúng đầy đường nhiều là người quỳ bái, đủ thấy lốn đốn. Phải biết rằng Ngô Quận không thể so với Giang Đô. Người Giang Đô phần lớn đều thờ phụng Tôn Thắng Tự. Pháp thống chi tranh, không phải bình thường. Cho dù đều là Phật môn, cũng giống như vậy. Bất kể là nhà nào, khẳng định đều dùng hết thủ đoạn, hoặc sáng hoặc tối, để tín đồ độc phụng nhà mình. Tôn Thắng Tự cũng không ngoại lệ. Nếu đã thờ phụng một nhà của mình, vậy đương nhiên sẽ không để cho bọn họ lại đi bái Phật nhà khác. Lấy địa vị của Tôn Thắng Tự ở Giang Đô, Giang Chu tin tưởng bọn họ nhất định là có thủ đoạn. Dù vậy, ở địa giới Giang Đô, sân nhà Tôn Thắng Tự, những tín đồ Tôn Thắng Tự này vẫn sùng bái Hòa Thượng Đại Phạm Tự. Nói lớn chuyện ra, Đại Phạm Tự đang phá quán ở đây. Phật tính Phật lực này, cho dù là Giang Chu hiện giờ cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Mỗi người một kiện Phật bảo không nói, những hòa thượng này người nào người nấy mặc vàng đeo bạc, đó đều là đồ rách nát không đáng tiền. Các loại vật phẩm trang sức do bích ngọc phỉ thúy, dị bảo kỳ thạch chế thành, một món nào cũng đủ để bình dân bình thường tiêu tốn mấy đời. Đủ thấy gia nghiệp của hắn lớn, giàu đến mức chảy mỡ. Những hòa thượng áo trắng này cho dù không phải đệ tử bình thường, nhưng từ số lượng này đến xem, tin tưởng địa vị ở trong chùa cũng chỉ như thế. Đúng là cẩu đại hộ. Giang Chu ở trong đám người âm thầm oán thầm. Không thể không thừa nhận, hắn có chút đỏ mắt. Những hòa thượng này là đi Tôn Thắng Tự, bái phỏng đồng hành, hay là muốn đập phá quán luôn? Nếu như đập phá quán thì sẽ có trò hay. Giang Chu xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, trong lòng âm thầm chờ mong. Tuy suy nghĩ của hắn ít nhiều có chút có lỗi với lão bằng hữu thần tú hòa thượng này. Giang Chu oán thầm, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. So với lần trước, lần này Đại Phạm Tự phô trương lớn hơn. Trong đội ngũ, còn có mười mấy hòa thượng áo trắng đang nâng một đài sen to lớn. Trên đài sen được che bởi lụa trắng, bên trong ẩn hiện một bóng người. Giang Chu cảm nhận được ánh mắt, chính là từ trong đó ném tới. Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Giang Chu, ánh mắt người khác dính vào liền thu trở về. Mắt thấy tăng chúng áo trắng dần dần đi xa, vô số người đường hẻm truy đuổi, một đường khóc lóc, một đường quỳ lạy. Giống như ma cương. Giang Chu lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn không cảm nhận được ác ý từ trong ánh mắt kia. Bởi vì nguyên nhân thần tú và tên Hòa Mông kia, Giang Chu không muốn xung đột với Đại Phạm Tự. Nhưng hắn cũng không thích loại phô trương như Đại Phạm Tự. Thấy mầm biết cây, hắn cũng không muốn giao thiệp với Đại Phạm Tự. Không phạm vào nhau là tốt nhất. Không bao lâu sau, Giang Chu ôm bản thảo đi vào Văn Mậu Trai. Tiểu nhị trong tiệm đã hết sức quen thuộc hắn. Vừa thấy hắn đến, trên mặt liền nở nụ cười, nghênh đón hắn vào, cung kính mời hắn vào phía sau sương ngồi xuống, dâng trà thơm. Không bao lâu sau, Chu Cửu Quy đã bước nhanh tới. Ai nha, không biết Giang đại nhân đại giá quang lâm, không kịp nghênh đón, thứ tội thứ tội. Chu trưởng quỷ không cần đa lễ. Giang Chu khoát tay áo, trực tiếp đặt bản thảo tới trước mặt hắn, Chu trưởng quỷ xem một chút đi. Chu Cửu Quy vừa nhìn, lập tức cười đến mắt cũng không còn. Giang đại nhân lại có tác phẩm lớn rồi. Không cần nhìn, Giang đại nhân viết, đó tự nhiên là đại tác khó được, lão hữu an bài người phía dưới, in ấn suốt đêm, ngày mai để nó xuất hiện ở trên giá của Văn Mậu Trai. Chu Cửu Quy ra vẻ hào phóng nói. Trên thực tế, lấy Giang Chu viết làm quần hùng lục, để Văn Mậu Trai kiếm được một khoản lớn. Ngay cả số hiệu cũng từng phát ra tín hàm, muốn hắn coi trọng. Nói không khoa trương, hiện giờ cho dù là một tờ giấy lau phân, chỉ cần viết ba chữ Giang Chu viết, cũng có thể bán được. Về phần sau khi bán đi sẽ có hậu quả gì, vậy thì không biết. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là người khác lại có sách mới. Chu trưởng quỷ xin chờ một chút. Giang Chu khoát tay nói, lần này tới, Giang mổ là có việc muốn nhờ. Chu Cửu Quy vội vàng nói, không dám không dám, Giang đại nhân có gì phân phó cứ việc nói. Lão hữu nhất định làm theo. Quyển sách này, ngoại trừ Văn Mậu Trai tự bán, Giang mổ còn muốn nhờ Chu trưởng quỷ in ấn nhiều hơn một chút, Giang mổ muốn đặt ở nơi khác bán. À, Chu Cửu Quy vừa rồi còn nói hết thảy làm theo, lúc này lại biến sắc, cả kinh nói, Giang đại nhân, có phải số hiệu tệ của ta có chỗ nào sơ suất hay không? Vẫn là không hài lòng với giá tiền. Vậy thì dễ. Lão hữu tuy không có quyền làm chủ, nhưng có thể lập tức báo lên tổng số, xin tổng số đề cao phân khoản. Nhiều không dám nói, lấy tác phẩm của Giang đại nhân, đề thăng nửa thành chắc không thành vấn đề. Giang Chu lắc đầu cắt đứt, không có, chỉ là gần đây Giang mổ rảnh rỗi, mở một cửa hàng, sách này chính là muốn đặt ở trong cửa hàng bán. Chu Cửu Quy biến sắc, trong mắt liên tục chuyển động. Chu trưởng quỹ hiểu lầm. Giang Chu vừa nhìn thần sắc của hắn liền biết ý, cười nói, chẳng qua chỉ là một cửa hàng nhỏ mà thôi, Giang mổ hợp tác với quý hiệu vẫn như cũ, Chu trưởng quỹ chỉ cần mỗi tháng đều lấy ra mấy chục quyển là được. Mấy chục quyển? Chu Cửu Quy lúc này mới hơi nguôi đi. Chỉ cần bán sách cho hắn là được. Mỗi tháng mấy chục quyển, đối với Văn Mậu trai mà nói ngay cả thịt mũi cũng không tính. Chợt có chút nghi hoặc, Giang đại nhân sao lại buôn bán? Giang Chu thuận miệng nói, không có gì, chỉ là Giang mổ mới tới Giang Đô này cái gì cũng tốt, chỉ là tốn hao quá lớn, đành phải ra hạ sách này. Thì ra là thế. Chu Cửu Quy gật gật đầu, nhưng trong lòng không có tin. Những quan viên này buôn bán không phải không có, ngược lại rất nhiều, nhưng chưa từng tự mình ra mặt. Ngày sau phải chú ý một phen, cũng không thể làm áo cưới cho người khác một cách vô ích. Chu Cửu Quy tính toán trong lòng, trên mặt cười không ngớt, nhiệt tình lôi kéo việc nhà với Giang Chu. Giang Chu cũng không có ý ở lâu, kéo vài câu chuyện phiếm, liền bỏ bản thảo xuống, rời Văn Mậu trai, đi về phía Túc Tĩnh Ti. Hắn để mấy thủ hạ đi điều tra vụ án Vương Bình, đoán chừng hẳn là có chút kết quả. Giang Chu vừa bước vào phòng điển bạc, Phùng Thần liền mang theo sở vệ, Ất Tam Tứ đi đến. Sở vệ nói, đại nhân, Vương Bình biến mất rồi. Giang Chu sửng sốt, biến mất. Phùng Thần tiếp lời nói, đại nhân, thật ra là hai người Vương Bình, Đường Phụ, mấy chục năm trước đã không thấy bóng dáng. Mấy chục năm qua, không có bất kỳ người nào gặp qua hai người hắn. Bọn sở vệ đi qua thôn của Vương Bình, chỉ có một số lão nhân từng nghe tổ tông bọn họ nhắc tới cái tên này, nhưng chưa từng có ai gặp qua hai người Vương, Đường, người nhà bọn họ cũng trăm năm trước đã chết sạch. Ngược lại Lưu Tường kia, cũng còn tốt ở trong Giang Đô Thành. Nghe xong báo cáo của mấy người Phùng Thần, ngón tay Giang Chu nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Vốn cho rằng chỉ là một vụ án mai thanh thần tùy ý lật ra, không ngờ càng ngày càng thú vị. Trần án trăm năm, ba người đương sự một người sau một cái thú vị. Kết quả điều tra của hai người sở vệ, mặc dù không tìm được hai người Vương Bình, Đường Phụ, nhưng tin tức có liên quan tới hai người lại có rất nhiều. Những tin đồn này đều đã lan truyền khắp giang hồ. Đồn đãi năm đó triều đình phiến binh, Vương Bình bị trưng nhập ngũ, theo quân xuất chinh. Lúc đó quả thật đã chết trận, lại gặp được chân tiên, được ban thưởng hoàn hồn tiên đan. Không chỉ chết mà phục sinh, mà còn được trường sinh. Lại được tiên nhân truyền thụ hai quyển thiên thư. Một quyển là Thái Huyền Thần Đan Kinh, có chứa phương pháp luyện chế hoàn hồn tiên đan. Một quyển là Thái Huyền Pháp Kinh, có chứa các loại biến hóa thuật. Trăm năm qua, Vương Bình dựa vào thuật biến hóa này thay đổi dung mạo, mai danh ẩn tích. Mà Lưu Tường kia cả đời đều tìm kiếm tung tích của hai người. Hai người sở vệ, Ất Tam Tứ cũng không thể nhìn thấy mặt của Lưu Tường. Nhưng từ trong miệng người khác, bọn họ biết được sở dĩ Lưu Tường có thể trường sinh bất tử chính là vì năm đó dốc hết gia tài, không biết từ đâu cầu được một môn trường sinh thuật. Vơ vét rất nhiều kỳ trùng dị thảo, tự mình luyện thành dược nhân. Sớm đã biến thành quái vật một người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trên giang hồ có tin đồn về Vương Bình, ngọn nguồn tất cả đều là Lưu Tường. Tổng hợp lại, Giang Chu suy đoán việc này 89 phần 10 là Lưu Tường làm ra. Trong vòng trăm năm, Lưu Tường kia tên là Tranh Thê, thật sự là mưu đoạt thuật trường sinh. Đại nạn sắp tới, vẫn không thể toại nguyện. Liền truyền tin tức ra, trông cậy vào người trong tiên môn đưa tới. Có lẽ còn có một chút cơ hội. Cho dù đến cuối cùng hắn không chiếm được, hai người Vương Bình, Đường Phụ cũng sẽ không có kết cục tốt. Không phải trong lòng Giang Chu âm u, nghĩ xấu đến người khác, mà là nhân tính như thế. Sự hấp dẫn của trường sinh bất tử, ngay cả tiên môn cũng khó mà chống cự, huống chi Lưu Tường là một phàm nhân. Vốn chỉ là một phú hộ bình thường trong thành, Vương Bình cũng không cần để ý đến hắn, hao tổn cũng có thể làm hắn hao tổn chết. Hắn lại có thể dựa vào sức một mình, dây dưa với Vương Bình trăm năm. Mặc dù tình huống xem ra không tốt lắm, trở thành dược nhân người quỷ khó phân biệt. Phùng Thần ở một bên cảm thán nói, duyên thọ tiên đan, từ trước đến nay chỉ có tông môn thánh địa mới có phương pháp luyện chế, nhưng mặc dù là bọn họ, muốn luyện ra vật có thể kéo dài tuổi thọ, cũng không phải chuyện dễ. Vương Bình kia chỉ là một thôn phu, không thể tưởng tượng được vậy mà lại có kỳ ngộ này. Cũng khó trách sẽ đưa tới các nơi ngấp nghé, chiêu này của Lưu Tường thật sự là đủ độc. Ất Tam Tứ lại cau mày nói, đại nhân, Mai Ti Thừa rốt cuộc là có ý gì? Căn bản không cần tra án này, vì sao hắn muốn đại nhân phán xử? Hừ, còn có thể vì cái gì? Duyên thọ tiên dược, ai không muốn? Sở vệ lạnh giọng hừ nói, Túc Tĩnh Ti gia tuy rằng đại nghiệp đại, tiên dược bực này cũng là không thể cầu mà được, hắn tự nhiên là muốn mượn tay đại nhân, cùng những người trong tiên môn kia tranh đoạt một phen. Giang Chu cười nói, sở vệ, không nghĩ tới ngươi cũng biết suy nghĩ. Trên khuôn mặt ngăm đen của sở vệ hiện ra vài phần xấu hổ. Giang Chu lắc đầu cười nói, bất quá ngươi cũng không khỏi quá coi thường Mai Ti Thừa. Tuy rằng thế nhân cầu duyên thọ tiên đan mà không được, nhưng Mai Ti Thừa là văn đạo danh sĩ, tiên đan cho dù tốt, hắn cũng sẽ không tự hủy căn cơ, đi cầu trường sinh gì đó. Đạo nho môn, quan trọng nhất là suy nghĩ thuần túy. Không phải không thể cầu trường sinh, cũng không phải không thể có dục vọng, mà là nếu có một số loại chấp niệm tạp dục như vậy, vậy căn cơ của nho môn cũng coi như bị hủy. Vậy hắn vì sao? Sở Vệ nghi ngờ nói, đại nhân lại không có đắc tội hắn, hắn chẳng lẽ còn sẽ cố ý gây chuyện cho đại nhân? Không cần nghĩ phức tạp như vậy. Giang Chu cười nói, hắn chẳng qua là muốn thử thủ đoạn của ta mà thôi. Có lẽ. Quả thật cũng có ý là mượn tay ta, gõ núi chấn hổ. Sở Vệ càng thêm nghi hoặc, đoạt núi chấn hổ. Ất Tam Tứ nhịn không được, nói, thiệt thòi cho ngươi cùng ta đi thăm dò, ngươi không phát hiện, trên giang hồ bởi vì chuyện này mà huyên náo đến mức nào. Những người trong giang hồ kia, nhất là người của tiên môn kia, hành sự không kiêng nể gì cả, Túc Tĩnh Ti trấn thủ một phương, sao có thể tha cho hắn. Sở Vệ lúc này mới chợt hiểu, cũng đúng, những người kia huyên náo cũng quá đáng rồi. Lúc bọn họ đi điều tra, cũng gặp qua không ít chuyện. Những người đó giống như lợn rừng chạy tới đồng ruộng, bốn phía mạnh mẽ đâm tới, ruộng tốt bị bọn họ chà đạp không ra hình thù gì. Thậm chí còn gây ra không ít án mạng. Nhưng đó đều là chuyện của Đề Hình Ti, bọn họ cũng không tiện nhúng tay vào. Phùng Thần nói, đại nhân, vậy rốt cuộc chúng ta có nên quản hay không? Nói cho cùng, án này mặc dù dính đến thần quái, nhưng xét đến cùng vẫn là chuyện con người. Nếu đã đến tay ta, đương nhiên phải quản. Giang Chu nói, hai cuốn thiên thư, ngay cả tiên môn đều đổ xô tới, ta há có thể không động tâm. Các ngươi vào trong ti tìm mấy huynh đệ quen biết, nhìn chằm chằm động tĩnh của những đệ tử tiên môn kia, chắc hẳn bọn họ biết nhiều hơn chúng ta, vậy thì Vương Bình chỉ sợ không giấu được bao lâu. Vâng. Giang Chu an bài một phen, lại lật xem các loại án quyển, điển tịch trong phòng hạn chế. Trong phòng điển bạc này, cuốn sách này lan đến các mặt, hắn có thể từ nơi này hiểu được rất nhiều chuyện, trong đó không thiếu bí sự có người biết. Mãi đến khi nhìn thấy mặt trời nghiêng về phía tây ngoài cửa sổ, hắn mới từ bỏ quyển tịch, đi ra khỏi phòng điển bạc. Đang muốn rời khỏi Túc Tĩnh Ti về nhà, đến nhà môn gặp một người. Giang Chu nhìn xa lạ, chỉ gật đầu với đối phương, muốn đi ra ngoài. Người kia lại gọi hắn lại, người chính là Giang Sĩ Sử. Giang Chu cau mày lại. Từ khẩu khí của người này, hắn nghe được vài phần hàm xúc hàm ý khác nhau. Y không khỏi quay đầu lại, các hạ là. Người kia trên dưới 40, tướng mạo bình thường, trên mặt lại có một vết sẹo, từ bên trái trán xẹt qua khóe mắt, cho đến gò má trái, tướng mạo tăng thêm vài phần âm u ngoan lệ. Lúc này có chút ngoài cười nhưng trong không cười, tác động vết sẹo kia, để cho hắn thoạt nhìn rất bất thiện. Ha ha, Giang Sĩ Sử quả nhiên là quý nhân bận rộn, cũng khó trách, tại hạ ngu cũng, chỉ là một trong tư trung chủ sự đô úy, Giang Sĩ Sử không nhớ rõ cũng không có gì lạ. Giang đô Túc Tĩnh Ti lớn hơn Ngô quận nhiều. Nhân vật cấp giáo úy đã có hơn ngàn, chỉ là đô úy chủ sự cũng có hơn 10 người. Ngay cả Tĩnh Yêu tướng quân cũng có vài vị, hơn nữa tuy cùng là Tĩnh Yêu tướng quân, phẩm cấp lại cao hơn Lý Huyền Sách, là cường giả võ đạo nhập thánh. Nhưng Giang Chu chưa từng thấy qua, nghe nói cũng không ở trong ti. Ngu cũng. Ánh mắt Giang Chu khẽ nhúc nhích. Sắc mặt như thường nói, ngu đô úy có gì chỉ giáo. Ngu cũng vẫn như cũ một bộ ngoài cười nhưng trong không cười, không dám, Giang đại nhân là quan trên, ngu mổ nào dám vậy. Chỉ là nghe nói uy danh của Giang đại nhân, vẫn không thể có cơ hội bái kiến, rất là tiếc nuối. Ồ, Giang Chu bỗng nhiên cười nói, vậy bây giờ ngươi cũng gặp được, bái đi. Xoẹt. Cách đó không xa, truyền đến vài tiếng cười buồn không kiềm chế được. Ngu cũng trừng mắt nhìn những binh sĩ thủ vệ. Nhìn lại Giang Chu, vết sẹo thật dài kia co rúng vài cái, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Lạnh lẽo kéo ra một nụ cười, nghe nói Giang đại nhân đang xử án Vương Bình. Giang đại nhân, ngu mổ tuy là hạ quan, nhưng cũng ở trong ti nhiều năm, hẳn là hiểu rõ hơn đại nhân một chút chuyện, ngu mổ khuyên Giang đại nhân một câu, vẫn là không nên quá lộ tài năng đi. Trực tiếp bỏ qua lời nói vừa rồi của Giang Chu. Đa tạ đã báo. Giang Chu cười cười, liền xoay người rời đi. Thủ vệ binh sĩ thủ vệ lôi Túc Hà thấp người thi lễ với hắn, Giang Chu gật gật đầu, liền rời khỏi Túc Tĩnh Ti. Ngu cũng từ trong ti đi ra, híp mắt nhìn bóng lưng Giang Chu rời đi, hừ lạnh một tiếng. Lập tức lạnh nhạt nhìn về phía Lôi Túc, muốn leo lên, cũng phải lau mắt, đừng để đến cuối cùng không chiếm được gì tốt, ngược lại một thân tanh theo đó. Lôi Túc cúi đầu nói, ngu đô quý đang nói cái gì? Đánh dấu không rõ. Ngu cũng cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn giáp binh bên cạnh một cái, sau đó nghênh ngang rời đi. Chờ hắn đi xa, một binh sĩ mặc giáp mới nói, thủ lĩnh, họ ngu này xưa nay bảo thủ lạnh lùng tàn nhẫn, hành sự tàn nhẫn, hắn có thể hay không? Hắn còn có thể thế nào? Lôi Túc cười lạnh nói, chúng ta cũng không phải người của Túc Tĩnh Ti, xưa nay không cần nhìn sắc mặt của hắn. Giáp Binh khinh thường nói, cũng phải, ngày thường khách khí chút, hắn thật sự coi mình là nhân vật. Nào có giống như vị Giang đại nhân kia, không hề vênh váo hung hăng chút nào, đối với những người lính như chúng ta cũng là hòa hòa khí khí, đây mới thật sự là đại nhân vật, khí độ lớn, họ Ngu cũng xứng so với người. Lôi Túc cười mắng, ta thấy tiểu tử ngươi nhận chỗ tốt từ người ta, mới hướng về người ta như vậy đúng không? Này, lão đại, xem ngài nói kìa. Giáp Binh cười nói, có lợi thì thu không sai, nhưng ngài nói xem, những huynh đệ chúng ta, nói dễ nghe chút, là thành vệ quân, kỳ thật cũng chính là thủ đại môn, quan to hiển quý trong giang đô thành này, có ai nhìn chúng ta không? Huống chi là người giống như Giang đại nhân, gặp phải còn chủ động cười chào hỏi. Nói đến cũng may mắn có huyết sát đan lần trước Giang đại nhân cho, ta mới đột phá bình cảnh nhiều năm, không bao lâu nữa, ta cũng là cao thủ bá phẩm. Giáp Binh nói xong, vẻ mặt kiêu ngạo cùng cảm kích. Những binh giáp khác nghe vậy lập tức náo nhiệt hẳn lên. Nhiều là hâm mộ không thôi, tuy bọn họ cũng được chỗ tốt của Giang Chu, nhưng cũng không giống người này có thể đột phá bình cảnh. Tiểu tử ngươi được lắm. Lôi Túc vỗ vai hắn, sau đó lại nói với những người còn lại, các ngươi cũng không cần hâm mộ, dụng tâm làm việc, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Một đám binh giáp nghe vậy, trong lòng chợt động. Còn không phải sao? Đã có một lần thì có lần thứ hai, lần thứ ba. Vị Giang đại nhân kia chính là ở Túc Tĩnh Ti, bọn họ gần quan được xây dựng, chung quy còn có cơ hội. Lão đại, vẫn là ngài cao hơn. Lôi Túc nghi mặt nói, các ngươi nói nhảm cái gì chứ? Cao cái gì mà cao? Giang đại nhân quan cư sĩ sử, quản lý luật lệnh trong ti, nói đến, chúng ta cũng coi như là do hắn quản lý, chẳng qua là tận chức tận trách mà thôi. Đúng đúng đúng. Trong giang đô thành có một nơi yên tĩnh như ngoại ô, bốn phía đều là rừng cây yên tĩnh, chiếm diện tích cực lớn. Ở giang đô thành tất đất tất vàng, lại còn có một chỗ rừng già như vậy, hiển nhiên là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Sâu trong rừng có một loại chùa chiền hùng vĩ vàng son lộng lẫy. Nơi này chính là Tôn Thắng Tự. Lúc đó, trong chùa có một tòa bảo điện. Diệu Hoa Tôn giả ngồi xuống đất trước điện, đối diện cũng là một tăng nhân bảo tướng trang nghiêm. Hai người đều nhắm nghiền hai mắt, trong tay đều có một hoạn niệm châu, luân chuyển từng viên từng ngón tay. Bốn phía ẩn ẩn có từng tiếng phạn xướng, giống như từ hư không xuất hiện. Một pho tượng Phật trong Tôn Thắng bảo điện, trong tiếng phạm xướng mơ hồ, nổi lên bảo quang mịt mờ. Chiếu rọi Tôn Thắng Tự vốn đã nguy nga lộng lẫy, càng giống một mảnh bảo địa Phật quốc. Sau lưng hòa thượng có tướng mạo bảo vệ trang nghiêm, mơ hồ hiện lên từng đạo dị văn, như dây hoa, như dây mây, liên kết ra một bức đồ án kỳ dị. Từng miếng Phật triện phân cách nó thành từng vòng tròn, trong mỗi vòng tròn đều như có một vùng hư không. Mỗi một phiến hư không đều có một vị Phật đà ngồi ngay ngắn, bốn phía có La Hán duỗi tay, kim cương trợn mắt. Toàn bộ đồ án chuyển động chậm rãi trong hư không minh minh. Mà Diệu Hoa Tôn giả sau đầu có Phật quang chiếu thành khánh vân, mơ hồ có thể thấy được một xá lợi lơ lửng mà không hư không thật. Trong mây khánh, chiếu ra một thế giới kỳ diệu. Có tường vân, có thủy thú, có thiên nữ, có chúng sinh vui mừng, có thiên hoa thần diệu hoa mỹ. Thật lâu sau, hai người trên trán đều có mồ hôi, mới đồng thời chậm rãi mở mắt. A-di-đà Phật. Diệu Hoa Tôn giả thở dài, kim cương cửu hội của Đại Phạm Tự, kim cương mạng đồ La Pháp giới quả nhiên danh bất hư truyền. Bần tăng không bằng. Đại Phạm vô lượng. Bảo tướng hòa thượng hợp thập tại ngực. Tôn giả diệu pháp vô biên, lão tăng bội phục. Hỏa thượng này mặt như trăng tròn, nhìn từ dưới lên trên 20, lại tự xưng lão tăng, khiến người ta có cảm giác quái dị. Lại nói tiếp, ngày trước, bần tăng cũng từng nhìn thấy kim cương đại pháp của Phật môn, chỉ là có chỗ khác biệt với thần tăng đại pháp. Diệu Hoa Tôn giả bỗng nói, lẽ nào trên thế gian này ngoài Đại Phạm Tự ra còn có huyền bí kim cương khác? Ồ, bảo tướng hòa thượng nghe vậy kinh ngạc nói, kim cương đại pháp khác với chùa ta. Như thế thì lão tăng đúng là cô lậu quả văn. Phật pháp vô biên, Phật không dẫm hồng trần, lại có pháp luân phiên tự chuyển, dù có pháp môn khác để sinh, cũng chẳng có gì lạ. Tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn tò mò hỏi, không biết tôn giả được gặp ở nơi nào. Diệu Hoa Tôn giả không đáp mà hỏi lại, không biết thần tăng có biết trong giang đô thành gần đây, người có thanh danh mạnh nhất là người phương nào không? Bảo tướng hòa thượng làm ra vẻ trầm ngâm nói, lúc vào Dương Châu, lão tăng đã từng nghe nói, lúc phản loạn phía nam, từng như vị vô song võ thánh kinh hồng hiện thế, hậu bối đệ tử đã đến giang đô mà lại làm quan ở Túc Tĩnh Ti. Mấy ngày trước, ở Giang Đô Thành là một chuyện rất lớn, không biết có phải là người này không? Chính là người này. Diệu Hoa Tôn giả vừa mới mở miệng, chợt có hòa thượng từ trong chùa bước nhanh tới bẩm báo, nói có quan nhân trong Túc Tĩnh Ti đến cầu kiến. Hai hòa thượng liếc nhau, đều thấy hơi ngoài ý muốn. Bảo tướng hòa thượng nói, tôn giả không cần để ý tới lão tăng. Diệu Hoa gật gật đầu, nói một câu thất lễ, liền bảo tự tăng mời người vào. Không bao lâu, tự tăng liền dẫn một vị có vết sẹo trên mặt đi đến. Người này chính là Ngu Củng, trước đây không lâu, có mấy câu xung đột ngôn ngữ với Giang Chu. Túc Tỉnh Ti Đô Quý Ngu Củng, ra mắt Diệu Hoa tôn giả. Diệu Hoa tôn giả hợp thành chữ thập thi lễ, cũng không khách sáo với hắn, nói thẳng, Ngu thí chủ không cần đa lễ, không biết lần này đến đây là vì chuyện gì. Ngu mổ là có việc muốn nhờ. Ngu Củng cũng dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề nói, mấy tháng trước, trong ti ta từng bắt được một con yêu ma. Yêu quái này tên là Diệt Nhi. Vốn là thủy thần của Hoàng Hà, nhưng lại gây sóng gió ở Hoàng Hà, làm hại cư dân ven bờ, cưỡng ép dân vùng ven bờ dâng lên huyết thực, càng to gan lớn mật, tư trữ hương khói. Bây giờ bị ti ta tróc nã quy án, trấn ở dưới đao ngục động đình, phán quyết trảm quyết. Diệu Hoa tôn giả nghe vậy nói, ồ bần tăng cũng từng nghe tên yêu quái này. Yêu này trước sau đều đầu, không đuôi, phía trước là một người mặt, phía sau là 100 cái đầu, chính là dị chủng trời sinh, vô cùng hiếm có. Được nhân hoàng kim sắc, được thủy thần tôn vị, nó đang phải phúc cho một phương, tích tụ trái cây mới đúng, sao lại đi nghịch thi như thế? Ngu Củng khinh thường nói, yêu ma, cho dù có được kim sắc vị nghiệp, cũng khó mà thay đổi được tập tính, chẳng có gì lạ. Hắn nhìn về phía Diệu Hoa, nhưng yêu quả này như lời tôn giả nói, chính là trời sinh dị chủng, không tầm thường, trời sinh một bộ bảo giáp vảy cứng, lại tu luyện dị thuật, yêu hồn quỷ dị, chém rụng một đầu, liền sinh ra hai đầu, gần như bất tử bất diệt. Trảm yêu đại trận tuy mạnh, nhưng cần thủ vững trận thế, tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự, một đao liên tục, mới có thể tích góp lực lượng. Một lần chỉ có thể chém được một bài. Dùng cái này quỷ dị của yêu, thật sự khó có thể tru diệt, ngược lại tổn hại tới mạng người. Mấy vị tướng quân trong ti, giờ phút này lại ở dưới thủy phủ Hoàng Hà dưới đáy sông, không tiện thoát thân. Dưới tam phẩm, có thể phá giáp của hắn rất ít, muốn đồng thời chém rụng trăm đầu yêu này, tru diệt yêu hồn hắn càng là không có. Cho nên Ngu Mổ đặc biệt đến khẩn cầu tôn giả từ bi, xuất thủ thay tru diệt yêu này. Diệu Hoa gật đầu, yêu ma như thế, đúng là khó giải quyết, tệ tự muốn hoàn toàn tru diệt nó, cũng không phải là không có cách, nhưng cũng tốn thời gian phí sức, hao tổn khá lớn. Ngu cũng vội vàng nói, tôn giả yên tâm, tất cả hao tổn đều do Túc Tỉnh Ti bổ sung, sau đó còn có tạ lễ dâng lên. Thí chủ hiểu lầm, người xuất gia, từ bi độ thế, vốn là nên, nào cần tạ lễ gì. Diệu Hoa lắc đầu nói, bần tăng chỉ là có chút kỳ quái, quý ti có một vị cao nhân, có người này ở đây, tru diệt yêu này, nghĩ đến bất quá là tiện tay mà thôi, Ngu thí chủ sao lại bỏ gần cầu xa. À, Ngu cũng sửng sốt. Túc Tỉnh Ti còn có cao nhân như vậy? Sao hắn lại không biết? Không khỏi kinh ngạc nói, không phải là tôn giả đang nói đùa chứ? Diệu Hoa cười, bần tăng không nói dối. Giang, Giang sĩ sử. Ngu cũng kéo ra một nụ cười cứng ngắc. Diệu Hoa kinh ngạc nói, Ngu thí chủ cũng không biết. Ách. Ngu cũng hiện tại bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Tâm niệm chuyển thật nhanh, sắc mặt cứng ngắc ứng phó nói, Ngu mổ mấy ngày trước đuổi bắt ngươi, nhiều ngày chưa về Giang Đô, Giang sĩ sử vừa tới Giang Đô nhậm chức, Ngu mổ còn chưa kịp đi bái kiến. Khó trách. Diệu Hoa gật đầu, danh tiếng Giang sĩ sử đã sớm truyền khắp Giang Đô, Ngu thí chủ chỉ cần nghe ngóng một chút là biết. Ngu cũng vội vàng nói, vì sao tôn giả nói Giang sĩ sử có thể chém yêu này? Theo hắn thấy, đối phó với con tỳ hưu này, chỉ có vào thượng tam phẩm, mới dám nói có nắm chắc có thể hoàn toàn tru diệt nó. Nhưng Ngu cũng sẽ không nghĩ về phương diện này. Trên thực tế, lúc trước hắn nhìn thấy Giang Chu, sở dĩ có chút âm dương quái khí, toàn là bởi vì nghe được một ít chuyện. Đối với người này có chút bất mãn, trùng hợp vừa trở về ti trung giao án, liền đụng phải người này. Chỉ âm thầm đâm vài câu. Thật không ngờ, sự tình dường như không giống với những gì hắn biết. Nếu như người này là trung nhân thượng tam phẩm, những người đó ăn gan hùm mật gấu sao? Dám âm thầm châm ngòi, đạo nhập thánh giả dài ngắn. Nhưng nhìn ý tứ của Diệu Hoa, lại là chắc chắn Giang Chu có thể chém giết yêu này. Nhưng không ngờ Diệu Hoa lắc đầu nói, bần tăng và Giang sĩ sử cũng chỉ gặp mặt một lần, cũng chưa từng thấy hắn ra tay, hắn có năng lực này hay không, bần tăng cũng không biết. Ngu cũng sửng sốt, a thứ cho ngu mổ ngu dốt, không biết tôn giả chi ý. Diệu Hoa nói, bần tăng mặc dù không biết khả năng của Giang sĩ sử, nhưng đã từng thấy một vị đồng môn sư huynh ra tay. Trong tay người này có một thanh thần đao, đao này. Trong mắt Diệu Hoa hiện ra vài phần phức tạp, lắc đầu, không tiếp tục. Ngược lại nói, nếu ngu thí chủ có thể mượn đao này, có thể tru diệt ác yêu. Thần đao. Ngu cũng không để ý đến nghi hoặc, vội nói, đao này tên gì? Diệu Hoa nói, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. À, Ngu Củng hai mắt mờ mịt. Trong lòng lại mắng ra. Lão tử hỏi ngươi tên đao, Người đọc thơ này cho lão tử làm gì? Khi dễ lão tử không có văn hóa. Diệu Hoa cười nói, đây chính là danh đao này. Ngu Củng cũng không để ý đến mờ mịt, nói, Ngu thí chủ không ngại đi mời giang sĩ sử thử một lần, tế tự muốn trừ đi ác yêu kia, cũng phải hao tổn nhiều chân tay, nếu như giang sĩ sử chịu xuất thủ, cũng là tiết kiệm rất nhiều công phu. Ngu Củng nghe vậy, trong lòng nhất định là không muốn. Dù sao hắn vừa mới đắc tội với người, quay đầu lại đi cầu người. Đừng nói người khác có đáp ứng hay không, coi như đáp ứng, mặt mũi của hắn để ở đâu. Nhưng nhìn thái độ của Diệu Hoa hòa thượng, hiển nhiên là đang thoái thác. Tôn Thắng Tự mặc dù thế lớn, nhưng Túc Tĩnh Ti cũng không phải nhà nghèo cửa nhỏ gì. Lúc đầu cầu đến Tôn Thắng Tự, cũng là bất đắc dĩ. Truyền ra ngoài, cũng không phải là thanh danh tốt lành gì. Hắn càng không thể mặt dày mày dạn cầu xin. Nghĩ một hồi, đành phải cáo từ rời đi. Chờ hắn rời đi, Bảo Tướng Hòa Thượng kia mới cười nói, Tôn giả tự hồ đối với vị giang sĩ sự kia rất là kính trọng. Diệu Hoa Tôn giả rũ mắt xuống, hậu bối tuấn ngạn, tự nhiên là thiên hạ chú ý, tru trừ ác yêu, bối phận của ta là nên, bần tăng cũng chỉ là tận lực, chỉ điểm một hai thôi. Ha ha! Bảo Tướng Hòa Thượng chậm rãi cười nói, Tôn giả quả nhiên có lòng từ bi. Trong lời nói của hai hòa thượng ẩn chứa sự sắc bén. Ngu Củng đã không nghe thấy. Hiện tại hắn chỉ có khổ não. Chẳng lẽ thật sự muốn đi cầu người nọ? Ai? Ngu Củng đứng trên đường, sắc mặt biến hóa. Thật lâu sau, mới hung hăng cắn răng. Quay lại Túc Tĩnh Ti, hỏi thăm được chỗ ở của Giang Chu, lại vội vàng đi ra. Công tử! Tiêm Vân cầm một cái ô trong tay đuổi theo. Thời tiết mấy ngày nay ở Giang Đô Thành cũng không tốt lắm. Mưa này nói đến là đến, làm khéo nha đầu kia mấy ngày trước ra ngoài chơi đùa, dầm mưa một thân mưa trở về mới ngã bệnh. Ngài cầm theo ô đi, đừng làm vướng bận khúc cô nương. Giang Chu nhìn ô trong tay nàng, chỉ có một cái. Tiêm Vân đưa qua ô, còn trừng mắt nhìn hắn. Khúc Khinh La không nhìn thấy. Ngoại trừ Giang Chu, nàng đối với ai cũng là một bộ dáng không để ý tới, cực kỳ cao lãnh. Cho dù mỗi ngày gặp nhau, nàng cũng không nói mấy câu với người trong nhà Giang Chu. Cô gái nhỏ này đang nghĩ gì vậy? Trong lúc rảnh rỗi, hắn thấy Khúc Khinh La lại một lần nữa muốn rời đi làm cái gì, liền giống như đang đùa giỡn, thuận miệng nói một câu, có thể đi cùng nàng hay không? Thật ra chính là tò mò mỗi ngày nàng đều đi làm gì. Không ngờ tên ngốc cũng không thèm để ý, thuận miệng đáp ứng. Giang Chu nhìn sắc trời, quả thật có chút u ám. Liền nhận lấy. Lấy cước trình của hắn và Khúc Khinh La, rất nhanh đã đến Giang Đô Thành, đến bên Hoàng Hà. Sóng trắng cuồn cuộn, cuồn cuộn như hồng thủy. Dòng sông này mênh mông cuồn cuộn, so với con sông ở thế giới bên kia có tên giống nhau, chỉ có hơn chứ không kém. Giang Chu đứng ở bờ sông, nhìn Hoàng Hà mênh mông cuồn cuộn, sóng lớn thay nhau nổi lên, hơi nước ngập trời. Khúc Khinh La đi chậm rãi, ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt sông. Dường như đang tìm kiếm cái gì. Giang Chu không khỏi mở miệng nói, Khúc cô nương, mỗi ngày ngươi đều có một đoạn thời gian không thấy bóng người, là tới nơi này sao? Nơi này có thứ gì hấp dẫn cô nương như vậy? Hắn vốn không kỳ vọng có thể có được đáp án. Lại nghe Khúc Khinh La ngắn gọn nói, Đế Lăng Giang Chu sửng sốt, Đế Lăng. Khúc Khinh La quay đầu lại nói, Tiền tự Đế Lăng, truyền thuyết ở dưới đáy Hoàng Hà. Tiền tự. Trong lòng Giang Chu hơi kinh hãi. Nhưng càng thêm hiếu kỳ, Khúc cô nương muốn tìm Đế Lăng trước đây. Vì sao? Phụng mệnh sư phụ thôi. Khúc Khinh La nói, không chỉ có ta, bọn họ đều đang tìm. Nàng nhìn về phía Hoàng Hà, giữa sóng lớn chập trùng, mơ hồ có bóng người xuất hiện. Lại có không ít người thi triển các loại thủ đoạn, xuyên qua Hoàng Hà. Giang Chu càng tò mò, chẳng lẽ trong Đế Lăng trước đây, giấu bảo bối gì? Không biết. Khúc Khinh La rất dứt khoát nói. Giang Chu cũng không biết nàng dựa vào cái gì đi tìm cái gọi là Đế Lăng kia. Chỉ phụng bồi nàng đi bên bờ sông hồi lâu. Sau đó liền nghe nàng nói trở về đi, hai người liền trở về. Mới về đến Giang Đô Thành, thiên hạ đã có mưa nhỏ. Giang Chu ngẩng đầu nhìn, mà xui quỷ khiến liền mở ra cây dù mang theo bên người. Khúc cô nương, cùng đi chứ. Chân trần Khúc Khinh La hơi chậm lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hai người một ô, tí tách, trong mưa nhỏ sương mù như khói sóng vai đi lại ở trong Giang Đô Thành. Hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Ở trong mắt người qua đường, bọn họ chính là một đôi bích nhân thế gian hiếm có. Những thứ tốt đẹp đều khiến người ta chú ý, không chỉ có chiêu mộ chó, còn có thể tuyển người. Với bản lĩnh của hai người, chỉ cần bọn họ không muốn, đừng nói trời mưa, mưa đá cũng không thể đến gần được. Một đoạn đường không tính là dài, đi hết lần này tới lần khác đi đến mưa phùn ngừng lại, mới trở lại Giang Trạch. Đám người Kỷ Huyền, Tiềm Vân đi ra gặp hai người sóng vai đi dưới tán ô, đều lộ ra một loại nụ cười của gì. Khúc Khinh La không coi ai ra gì, đi vào. Khụ. Giang Chu ho khan một tiếng, khép ô đưa cho Tiêm Vân. Tiêm Vân cười như hoa, vừa thanh lý vết nước trên người, vừa nói, công tử, vừa rồi có một vị ngu đại nhân của Túc Tĩnh Ti đến tìm ngài, nói là có việc gấp, bảo chúng ta khi ngài trở về nhất định phải thông báo cho ngài một tiếng. Ồ, vị ngu đại nhân nào? Kỷ Huyên tiếp lời, hắn tự xưng Tĩnh Yêu Đô úy, ngu cũng. Giang Chu sửng sốt. Ngu cũng. Hắn tới làm gì? Hẹn nhau sao? Ý niệm trong đầu hiện lên, chợt không thèm để ý nói, vậy ngươi để thiết đảm chạy một chuyến đi. Vâng. Giang Chu còn nói thêm, đúng rồi, ngươi đi theo ta, có việc muốn ngươi đi làm. Ngày mai Phúc Địa Lan Gia sẽ mở cửa làm ăn, ngươi cảm thấy trong mấy người bọn họ, ai thích hợp quản lý? Trong phòng, Giang Chu hỏi Kỷ Huyên. Bộc cho rằng, Nhất Điểm Hồng tuy rằng có chút xảo quyệt, nhưng rất có thủ đoạn, hẳn là có thể đảm nhiệm, bất quá. Kỷ Huyên hơi chần chờ nói, tính tình nàng ta có chút khó định, không có việc gì thì thôi, nếu có người chọc tới nàng ta sợ. Giang Chu nghe vậy khoát tay, bình thường thì thôi, chúng ta không đi trêu chọc người khác, nhưng nếu có người trêu chọc đến trên đầu nhà mình, cũng không cần sợ cái gì, chỉ để ý ăn miếng trả miếng là được. Người nói như vậy, ta thật đúng là cảm thấy không phải không có chút hồng hào. Gọi nàng vào, ta dặn dò vài câu. Vâng. Rất nhanh, vài tiếng cười duyên, Nhất Điểm Hồng như đóa mây đỏ nhẹ nhàng tiến vào. Một đôi mị nhãn hữu ý vô ý quét tới quét lui giữa Giang Chu và Khúc Khinh La. Giang Chu cũng lười để ý, lão dặn dò nàng vài câu, Nhất Điểm Hồng đỏ mặt hưng phấn. Nàng đã sớm nghẹn hỏng rồi. Nếu không phải Giang Chu không cho phép, nàng còn không nỡ rời khỏi Bích Vân Lâu. Khanh khách. Một nụ cười kiều diễm nói, công tử, ngài yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không có ai dám gây chuyện. Bất quá. Công tử, chúng ta đều phải mở cửa, nhưng trong tiệm còn trống không, chúng ta bán cái gì? Không chỉ có nàng, hai ngày nay đám người Kỷ Huyền đều không hiểu ra sao. Giang Chu lấy ra di trần phiên, vùng qua trên bàn. Mấy cái hộp nhỏ xuất hiện trên bàn. Những người khác không nhìn ra được điều gì, nhưng khi bọn họ nhìn thấy đôi mắt luôn luôn lạnh nhạt trong suốt của Khúc Khinh La lại hiện lên một tia kinh dị. Chân trần bước đi, vài bước đi đến trước bàn. Hai mắt trợn tròn, cả kinh nói, nhập thánh đan. Trong mấy cái hộp này đều là hàng tồn của Giang Chu. Ngoại trừ mấy hộp âm, dương linh cao, mấy viên tiểu chu thiên nhất dương đan. Còn có đan dược lấy được trong trận chiến ở Ngô Quận trước đó. 12 viên huyền đan kiếm, tụ huyền thanh kiếm khí ngưng luyện, phục chi trừ tà phá sát, trừ bệnh duyên niên, ít khí khinh thân, tập luyện kiếm thuật thổ nạp càng có tác dụng càng tốt. 10 dọc thái ất thanh ninh lộ, có thể dừng lại tất cả thương thế ốm đau, phục thần quy nguyên. Trước đó phân biệt dùng một giọt trên người Trần Thanh cùng Tiết Lệ, còn lại 8 giọt. Hộp cửu chuyển bách luyện cố nguyên linh keo, hái được một tia tử khí đầu tiên của sơ dương trong thiên địa, cửu chuyển bách luyện, công năng ngưng hồn cố phách, giúp người ngưng tụ nguyên thần, kiên cố nguyên anh. Nhập thánh đan mà Khúc Khinh La nói chính là chỉ vật này. Ngưng tụ nguyên thần là bước mấu chốt nhất để đạo môn nhập thánh. Bước ra bước này sẽ siêu phàm nhập thánh, thành tựu tam phẩm. Cho nên cố nguyên linh giao này nói là nhập thánh đan, cũng không tính là sai. Ngươi lại muốn đem ra bán? Khúc Khinh La nhìn chằm chằm vào Giang Chu, hai mắt mở tròn xoe, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dáng vẻ này còn rất đáng yêu. Giang Chu thấy thú vị, cười nói, đương nhiên sẽ không. Lúc này Khúc Khinh La mới thở ra một hơi. Mặc dù đây không phải đồ của nàng, nhưng bảo vật như vậy, nếu như Giang Chu thật sự lấy ra bán, nàng cũng nhịn không được muốn mắng một tiếng đồ phá của. Nhưng câu nói tiếp theo của Giang Chu lại khiến nàng suýt nữa mắng ra. Nếu có người ra giá được, cũng không phải không thể bán. Khúc Khinh La bất chấp mắng chửi, nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi. Nói là thật. Giang Chu cười nói, làm sao, ngươi cũng muốn. Khúc Khinh La nói thẳng, bảo vật như vậy, trong thiên hạ này có ai không muốn có. Cố nguyên linh giao này không thể cho ngươi, những thứ khác, chỉ cần giá tiền đúng chỗ, cũng không phải không được. Giang Chu cầm lấy hộp cửu chuyển cố nguyên linh giao kia, đặt ở trên tay vuốt ve. Hắn cũng không phải loại người phùng má giả làm người mập, cầm của cải của mình đi nịnh nọt mùi tử liếm tộc. Những vật này đều là thứ hắn dùng để kết giao bằng hữu. Chỉ dựa vào uy danh thì khả năng trở thành người độc thân lớn hơn chút, cũng không đủ để lập thân hậu thế. Xuất ra chút lợi ích là phải có, cho dù chỉ là câu dẫn khẩu vị của người khác, ít nhất cũng làm cho người ta có chút hy vọng. Có hy vọng thì có yêu cầu. Nếu đối với hắn có chỗ cầu, rất nhiều chuyện càng phải cố kỵ chút ít. Bất quá, những thứ khác có thể lấy ra cò kè mặc cả, cổ nguyên linh giao này cũng không đơn giản như vậy. Khúc Khinh La chỉ nhìn ra thứ này có thể ngưng tụ nguyên thần, nhưng không biết chỗ mạnh nhất của nó là kiên cố nguyên anh. Thần hoàng hóa anh, phá diệt đan thất, thoát khỏi gông cùng xiềng xích của thân thể, luyện hóa chân âm, ngưng tụ một điểm chân dương ở trong hư không. Đây chính là mảnh vỡ hư không mà đan đạo thường nói là cảnh giới gần như vượt qua nhất phẩm. Bởi vậy, thứ đồ chơi này kém nhất cũng có thể tạo ra một vị tam phẩm. Cho dù là nhất phẩm đạt được, cũng rất có lợi. Giang Chu còn lâu mới đạt tới loại cảnh giới kia. Nhưng hắn đoán chừng, thứ này rất có thể có trợ lực cực lớn đối với nhất phẩm vượt qua tam tai, đột phá cảnh giới. Lấy ra câu người thì thôi, thật thả ra, hắn không nỡ. Huống chi cho người thân cận thì thôi, nếu để cho địch nhân lấy được, vậy thì khôi hài. Những vật này, ngày mai lấy được đến cửa hàng bày lên. Còn nữa, lão Kỷ, ngươi đi một chuyến Văn Mậu Trai, chuyển chút sách về bày lên, làm phong phú một chút trong tiệm là được. Giang Chu chỉ cái hộp trên bàn nói. Ngoại trừ cố nguyên linh dao, mọi thứ trong hộp đều chỉ có một phần. Xem như hàng giả, để cho người ta nhìn một chút coi như xong. Nếu đã gọi là phúc địa, tự nhiên không có khả năng chỉ có một ít sách phá. Mặc dù đại tá của hắn bán chạy trong bình dân, nhưng trong đó cũng có công lao của Văn Mậu Trai. Truyền bá những sách này, có Văn Mậu Trai là đủ rồi. Hắn có cố gắng hơn nữa, cũng không thể so được với đại tập đoàn liên khóa cả nước này. Về phần phúc địa lan gia của hắn, chỉ cần một thanh danh. Cũng là đầm cao mà hắn đạt tới một mục đích nào đó. Tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy người ta tùy ý buôn bán như vậy. Bất quá Giang Chu cũng đã an bài, mọi người cũng chỉ có thể theo lời mà đi. Đang nói chuyện, Thiết Đảm đã trở lại, mang theo Ngu Củng kia. Giang Chu ở sảnh trước gặp hắn. Y vốn cho rằng Ngu Củng này là tới để ước hẹn với hắn. Không ngờ sau khi gặp hắn, liền có dáng vẻ nhăn nhăn nhó nhó, lại là tới cầu xin hắn. Siêu siêu siêu, yêu ma tứ phẩm, còn là một thủy thần từng chịu qua thần vị kim sắc. Đây không phải là gói quà lớn đưa tới cửa sao? Sau khi Giang Chu nghe xong thỉnh cầu của hắn, nhìn Ngu Củng cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Ngay cả vết sẹo trên mặt hắn cũng cảm giác có chút đáng yêu. Ngươi nói là Diệu Hoa Tôn giả bảo ngươi tới. Giang Chu còn có chút kỳ quái, hắn vừa mới thầm giận mình, sao lại quay đầu lại cứu hắn? Hòa thượng này, muốn làm gì? Hay thật sự chỉ là tình cờ gặp được? Giang Chu tạm thời đè xuống nghi hoặc, ra vẻ trầm ngâm nói, mượn đao là chuyện không thể nào. Ngu Củng nghe vậy, thầm nghĩ quả là thế. Có chút vội vàng nói, Giang đại nhân. Ngu Mỗ là một người thô lỗ, trước đó chịu tiểu nhân châm ngòi, va chạm Giang đại nhân, Ngu Mỗ nhận phạt. Kính xin Giang đại nhân lấy công sự làm trọng, chờ chém yêu ma kia, Ngu Mỗ nhận Giang đại nhân ngươi phạt. Ngu đô úy hiểu lầm. Giang Chu lắc đầu cười nói, đao kia là vật tùy thân của sư huynh Giang Mỗ, đao từ trước đến nay không rời người, đừng nói ngươi, coi như ta muốn mượn cũng không có khả năng. À, Ngu Củng nghe vậy liền quýnh lên. Lời này hắn tin. Người trong võ đạo, binh khí không rời thân, là thường tình của con người. Câu nói tiếp theo của Giang Chu khiến hắn mừng rỡ, nhưng mà, mặc dù đao không thể mượn, Giang Mỗ lại có thể mời hắn tự mình ra tay, đây cũng không tính là phá hư quy củ chứ. Ngu Củng vui vẻ nói, đương nhiên. Giang đại nhân quả nhiên đại nhân có đại lượng. Bất quá. Giang Chu nói chuyện một vòng, người vừa mới nói, có tiểu nhân châm ngòi. Đáy động đình hồ. Đây là một địa lao. Bốn phía dùng gạch đá màu xanh đen vây quanh, giống như một cái giếng cạn, đường kính hơn 10 trượng. Trên mỗi một viên gạch màu xanh đen đều hiện ra hào quang màu vàng sậm. Ẩn ẩn có chú xuất hiện. Tám sợi xích sắt cực lớn cố định trên vách đá, một mực khóa chặt một con yêu vật ở giữa. Trông giống như một con cá sấu khổng lồ thời viễn cổ. Trên đầu lại mọc ra một khuôn mặt người. Phía sau có hơn trăm cái đuôi, giống rắn giống lương. Dây dưa dày đặc chi chít với nhau, vô cùng khiếp người. Toàn thân phủ đầy vảy đỏ, như khoác trên người một bộ giáp cứng. Con yêu ma này thoạt nhìn vô cùng khủng bố, lúc này lại nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Trên mặt của người đi trước bỗng nhiên xuất hiện một đường dây nhỏ. Khuôn mặt dần dần lan tràn, xuyên thẳng qua toàn bộ thân hình. Phốc. Yêu huyết chợt dâng lên. Lực trùng kích làm toàn bộ yêu thể từ đó vỡ ra, biến thành hai nửa. Ngu Củng đang ngơ ngác nhìn một thanh y nam tử bên cạnh, xác thực mà nói là thanh loan đao trên tay hắn. Cho đến lúc này, yêu huyết dâng lên, mưa máu phun đầy mặt hắn, mới khiến Ngu Củng lấy lại tinh thần. Cái này thì... chết rồi. Ùng ục ục. Cổ họng Ngu Củng bỗng nhúc nhích một chút. Vừa rồi hắn thậm chí còn không thấy rõ nam tử bình thường này làm sao xuất ra đao. Chỉ thấy một vầng trăng khuyết hiện lên, lóe lên rồi biến mất. Vầng trăng khuyết kia tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, lúc xuất hiện, tựa hồ ngay cả hư không xung quanh cũng bị chém nứt, bị Loan Nguyệt chui vào trong. Ngu cũng muốn hỏi một câu, nhưng nhìn bộ dáng nam tử áo xanh không gần người, nghĩ đến một đao vừa rồi, lại hỏi không ra miệng. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Chu. Giang Chu nhìn một nửa kia của đồng lư, trên thực tế tâm tư lại không ở chỗ này, mà là nhìn quỷ thần đồ lục trước mắt mở ra. Phía trên huyễn hóa chính là cuộc đời của cái tên râu quai nón này. Yêu quái này quả nhiên là dị chủng trời sinh. Bản nguyên chính là một đoàn huyền thủy chi tinh, sinh ra từ một mắt nước dưới đáy Hoàng Hà. Dưới đáy Hoàng Hà, lấy tôm cá làm thực chất, tỉnh tỉnh mê mê, trừ dị lực trời sinh, có thể điều khiển thủy tinh ra, không khác gì thủy tộc bình thường. Một lần tình cờ gặp được một cao nhân, được kỳ điểm hóa, đạt được đại tạo hóa, có khả năng hành vân bố vũ. Vị cao nhân kia chắc là một vị cao sĩ đắc đạo, nghe lời dạy bảo của hắn, giật mình lấy một thân dị lực, hàng phục lũ lụt Hoàng Hà, điều hòa mưa gió. Công đức gia thân, nhân hoàng giáng xuống kim sắc, phong vị nghiệp, thành một tôn thủy thần. Trong mấy trăm năm, cũng cần cù chăm chỉ, mưa rơi xuống, tạo phúc cho lý dân. Công đức thâm hậu, rất có hương hỏa. Ước chừng hơn trăm năm trước, lại sinh ra biến hóa. Lúc đó đồng lư ở đáy Hoàng Hà, gặp một con yêu ma, cũng không biết như thế nào, song phương bạo phát một trận đại chiến. Từ đáy Hoàng Hà, chiến đến phía trên Hoàng Hà. Trận chiến trực tiếp sóng lớn cuồn cuộn, Hoàng Hà thủy quyết, bao phủ không biết bao nhiêu thôn hai bên bờ sông, chết đuối không biết bao nhiêu dặm dân. Tai họa lớn như thế, đổi lại là cái khác, nhất định sẽ bị triều đình thảo phạt, đoạn không đường sống. Nhưng lúc đó, triều đình niệm tình nhiều năm cần cù, khiến cho hai bờ sông mưa thuận gió hòa, công đức cực hậu. Không phán xử cực hình, chỉ giáng chức nghiệp, gọt bớt hương hỏa, nhốt cấm thủy phủ, không được tự ý rời đi. Nhưng trải qua chuyện này, người dân ven bờ giận chó đánh mèo, không còn cung phụng, chẳng những cắt đứt hương khói, còn bị người trong xem là yêu ma họa hoạn. Dần dà, đồng lư bởi vậy mà lòng mang oán giận, tính tình đại biến, âm thầm gây sóng gió. Dùng đạo bất chính để cướp đoạt hương hỏa. Hoàng Hà cuồn cuộn, lúc nào cũng có lũ lụt. Yêu quái này trời sinh dị lực, có thể mây mưa, làm nước sôi sóng. Nguyễn Cung có ý định ẩn nấp, lại đều ở nơi xa thành thị gặp thiên tai. Từ trước tới nay, cũng không biết bao nhiêu người chết thảm dưới hồng đào. Mấy chục năm qua, không có ai phát hiện ra. Không lâu trước đây, ở vùng ven bờ mới bị họa, giống như được cao nhân chỉ điểm, nói là có yêu ma hưng ba, mới khiến Hoàng Hà lũ lụt không dứt. Còn viết đơn kiện cho quê, bảo lý dân đến túc tỉnh ti cáo trạng. Lúc này mới để cho việc này bại lộ, đồng lư cũng rơi vào trong lưới túc tỉnh tư pháp. Bây giờ chết ở Giang Chu huyễn mộng, dưới một chiêu thần đao chém xuống. Sau khi xem xong, trong lòng thầm than. Lúc này, hắn không nói là tâm như sắt đá, nhưng cũng không còn giống như trước. Dễ dàng dao động vì một số chuyện bất bình. Tuy hình vanh nói là trừng phạt đúng tội, nhưng cuộc đời nàng cũng thật đáng tiếc. Vốn là dị chủng trời sinh, công đức thiện thân. Chẳng qua là đi sai đường bước nhầm, liền dẫn đến kết cục như thế. Lúc này, trên quyển trục dài đã hiện ra hình ảnh của đồng lư. Tru trảm một đồng lư, thưởng phục ba phân thủy thuật, đồng lư, Hoàng Hà thủy thần, thường du giang uyên, thấy động rộng, tiềm ẩn xuất hiện, thần quan hoảng hốt. Tiền hậu đều đầu, không đuôi, tiền thủ sinh diện, đỉnh sinh sừng dê, hổ trảo, hậu sinh bách thùy, giáp như áo giáp, da cứng dày. Trời sinh dị chủng, thường du tẩu giang uyên, ra vào có ánh sáng, dục vũ tắc minh, nội tục lấy phù du thức vũ. Phục ba phân thủy thuật, cấp trung ngọc hàm, kim giảng đan thư, vân văn lôi cương, sách tận diệu pháp. Một trong 108 tiểu pháp trong cửu thiên ngọc hàm có thể chia sông, có thể phục tứ hải. Số lượng chân linh, 9, phục ba phân thủy thuật. Một yêu ma tứ phẩm có thần vị, chỉ cho cái thứ này. Hiển nhiên, Giang Chu có chút thất vọng. Nếu như bên trong nhắc tới cửu thiên ngọc hàm còn không sai biệt lắm. Hắn chưa từng nhìn thấy tiền hối lỗi trong quỷ thần đồ lục, hoàn toàn không cần trông cậy vào đụng phải lần nữa. Giang đại nhân. Tiếng kêu của ngu cũng lại vang lên. Giang Chu lấy lại tinh thần. Lần này đa tạ Giang đại nhân, cái này. Ngu cũng trên mặt mang theo vài phần uốn éo. Giang Chu đảo qua thi thể miêu diễu, lập tức sáng tỏ. Cười nói, nguy đô quý bắt về, công tích tự nhiên là của ngu đại nhân, ai cũng cướp không đi. Vết sẹo của ngu cũng lập tức trở nên đỏ bừng, cái này, cái này. Ngu mổ không phải ý tứ này. Hắn tự nhiên là có ý này. Bằng không cũng sẽ không vội vã cầu xin phương pháp trảm yêu khắp nơi như vậy. Một con yêu ma tứ phẩm, không tính công tích, ban thưởng đạt được cũng đủ để làm người ta thèm nhỏ dãi. Nhất là tinh nguyên yêu phách tứ phẩm này, chính là thứ hắn cần dùng để đột phá cảnh giới võ đạo. Hắn vốn cũng không dám vọng tưởng chiếm công lao, chỉ muốn phân tinh nguyên yêu phách đồng lưu này, công tích để lại cho Giang Chu. Nhưng không ngờ, Giang Chu lại giống như là không muốn. Tâm tư vốn đã khó chịu, lại càng không có ý tứ. Giang Chu cười nói, ngu đô quý bắt yêu này, chắc là hao tốn không ít khí lực, đây là chuyện nên làm, không cần như thế. Không phải hắn hào phóng, mà là thứ trên người yêu ma này không có tác dụng với hắn. Hơn nữa, hắn một là không muốn thăng quan, thứ hai là trong Túc Tĩnh Ti cũng không có thứ gì hắn có thể để ý, công tích này hắn cũng không muốn. Còn không bằng dùng để tặng một nhân tình. Ân tình này hồi báo rất nhanh. Ngu cũng cắn răng nói, Giang đại nhân quả nhiên là đạo đức tốt, lúc trước ngu mổ bị mở heo che mắt, đắc tội đại nhân. Ngu mổ là người thô lỗ, không nói nhiều lời, Giang đại nhân cứ xem đi, ngày sau nếu có nhu cầu, ngu mổ tuyệt không chối từ. Còn có. Hắn chần chờ một chút rồi nói, sự tình lúc trước đại nhân hỏi, ngu mổ cũng không có mặt mũi giấu giếm. Hắn nghiêm mặt nói, đại nhân gần đây, vẫn nên cẩn thận để ý chút thì hơn. Theo ngu mổ được biết, có tiểu nhân âm thầm đã thương Giang đại nhân, tuyên dương khắp nơi, nói đại nhân là tiểu nhân đắc chí, khơi mào sự bất mãn của rất nhiều người. Nói ra cũng xấu hổ, ngu mổ cũng là nghe tin sàm ngôn, lúc trước mới như vậy va chạm Giang đại nhân. Ngu cũng nói xong, mặt hiện lên sự xấu hổ. Người này họ Phương, tên là Phương Đường Kính, chính là con trai của Lục phủ đại lễ đại lệnh Phương Thanh, không biết Giang đại nhân đắc tội người này lúc nào. Giang Chu nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, liền cười nói, đa tạ ngu đô quý thông báo. Biết là người nào ở phía sau quấy phá, Giang Chu cũng tạm thời không có tâm tư đi để ý tới. Hắn càng cảm thấy hứng thú với thuật pháp mới có được, cùng chuyện sau lưng đồng lư hơn. Về phần Phương Đường Kính, mấy ngày nữa lại xử lý hắn. Ung ục ung ục ung ngục. Dưới hai cây hy la, Giang Chu khoanh chân ngồi trên giường thấp mới thêm. Bên cạnh là một cái bếp lò đất nhỏ, phía trên ngồi một cái ấm nước lớn, đang sôi sùng sục sùng sục. Có lẽ là đã đến mùa, gần đây mưa dầm ở Giang Đô thành liên miên. Hiếm khi có được thời tiết tốt như hôm nay, Giang Chu nhàn rỗi nửa ngày, cũng không đi Túc Tĩnh Ti, ngồi dưới tàn cây này. Thuận tiện tìm hiểu phục ba phân thủy thuật vừa mới có được. Vừa lúc nhìn thấy trong ấm nước cuồn cuộn, hắn liền bấm niệm chú quyết, chỉ về phía ấm nước. Chỉ thấy nước sôi đang cuộn trào trong bầu lập tức ngừng lại. Ngoài trừ khói trắng bốc lên nghi ngút, một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không thấy bộ dáng sôi trào. Ngón tay Giang Chu nhẹ nhàng xoay một cái vạch, nước trong ấm như bị hai tấm chắn vô hình ngăn cách, tách ra. Nước tràn ra ngoài, cũng không có tràn ra bình. Ngược lại biến thành tường nước cao hơn miệng bình. Vô cùng kỳ diệu. Giang Chu thấy thú vị, ngón tay chuyển động. Một dòng nước uốn lượn bốc lên từ trong hồ nước. Theo tâm mà động, xoay quanh vặn vẹo, như vật sống. Khúc Khinh La ngồi ở một bên cũng nhìn không chớp mắt. Cũng không cảm thấy hành vi hơi ngây thơ của Giang Chu có gì không ổn. Ngược lại chính nàng nhìn không chuyển mắt, say sưa ngon lành. Giang Chu cùng nàng nghỉ nhiều ngày, cơ hồ là như hình với bóng. Sớm đã nhìn thấu dưới bề ngoài của thánh nữ cao lãnh, tâm tính kỳ thật không khác gì hài tử. Đối với rất nhiều sự vật đều có lòng hiếu kỳ mười phần. Chẳng qua có lẽ là thói quen, có lẽ do nàng tu tập công pháp, rất ít biểu lộ tình cảm của mình. Đang chơi hứng khởi, vài giọt nước từ trên trời nhỏ xuống. Trong lúc nghiêng khắc lại là một mảnh sương mù. Cơn mưa phiền não này lại tới nữa. Ha ha. Giang Chu ngược lại cao hứng, phát ra một tiếng cười sướng. Hai tay trực tiếp vung lên trời, đi. Mưa phùn như tơ, dày đặc như khói. Lúc này lại ứng thanh một tiếng. Mưa bụi như tấm rèm, như bị bàn tay vô hình kéo lên. Thế mà lại tránh được Giang Trạch. Kỷ Huyền đứng hầu một bên, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Trong vòng mấy trượng trên không trung của Giang Trạch, nước không rơi. Giống như có một cái bát lớn úp ngược, ngăn cách mưa phùn kéo dài. Trong thiên địa đều là một mảnh sương mù, duy chỉ có trong viện thanh tịnh. Cảnh trí vốn như thơ như họa, tăng thêm mấy phần cảm giác thần kỳ huyền dị. Khúc Khinh La cũng nhất thời nhìn đến si mê. Huyền Mẫu Giáo là thánh địa của tiên môn, thắng cảnh tiên cảnh trong giáo, hơn xa hồng trần tục thế. Nhưng không tránh khỏi trống trải tịch liêu, không có khói lửa nhân gian trước mắt. Qua một lúc lâu, Khúc Khinh La mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Giang Chu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi học ngự thủy thuật từ chỗ nào? Nàng nhìn ra được, chiêu thức này của Giang Chu cũng không chỉ đơn giản là ngự thủy như vậy. Đơn thuần khống chế nước mưa, cho dù là cao thủ võ đạo bình thường, cũng có thể lấy huyết khí cường đại làm được. Chiêu thức triển lộ trên Giang Chu này lại không phải như thế. Càng giống như là nước có linh tính, đang nghe mệnh lệnh của hắn mà động. Khúc Khinh La nói xong, bỗng nhiên lộ ra một tia nghi vấn, tuy nhiên. Đã có thuật này, vì sao hai ngày này ngươi cùng ta ra ngoài, đều mang theo ô, hai người bên cạnh nghe vậy, đều có phản ứng. Kỷ Huyền cụp mắt xuống, như không nghe thấy. Tiêm Vân cúi đầu, mặt mày mỉm cười. Mấy ngày nay, Giang Chu thường cùng Khúc Khinh La ra khỏi thành, tất nhiên nàng nhìn thấy. Thần sắc Giang Chu lại trì trệ. Ta muốn nói đây là trùng hợp. Ngươi tin không? Nhìn ánh mắt tên ngốc càng ngày càng hoài nghi, Giang Chu cảm thấy có chút bất đắc dĩ không nói rõ được. Hắn đi theo Khúc Khinh La ra ngoài, quả thật không có tâm tư khác. Mà cũng sinh ra hứng thú đối với Hoàng Hà Thủy Phủ trong miệng nàng. Hình ảnh hiện ra trong quỷ thần đồ lục, mặc dù chỉ nhìn thấy, nhưng tất cả người, sự, vật còn lại đều mơ hồ không rõ. Nhưng cũng đủ để lộ ra rất nhiều tin tức. Giống như lúc trước có yêu ma cùng Đồng Lư đại chiến, gây khởi Hoàng Hà lũ lụt. Nguyên nhân gây ra nó có liên quan đến một nơi nào đó dưới đáy nước Hoàng Hà. Từ trong quỷ thần đồ lục, Giang Chu vẫn có thể thấy được, hai yêu là bởi vì tranh đoạt cái gì mới nhấc lên tràng đại chiến kia. Mặc dù vận mệnh của Lam là từ đó mà biến đổi, nhưng trong trận chiến đó, nó lại là người thắng. Từ đó về sau, nó vẫn canh giữ ở nơi nào đó dưới đáy Hoàng Hà. Đó là nơi từng tranh đấu với yêu ma kia. Mặc dù sau đó Túc Tỉnh đuổi bắt, nó cũng không có rời đi chỗ kia. Vốn dĩ với bản lĩnh của nó, muốn chạy trốn cũng không phải là không thể. Cũng không biết là vật gì, khiến hắn tự thủ tại chỗ, không muốn rời đi nửa bước. Nhưng nó lúc ấy mặc dù cố ý dẫn Túc Tỉnh Ti rời khỏi nơi đó, nhưng cũng không muốn rời xa. Dường như sợ mình rời đi sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng. Giang Chu có chút hoài nghi, nơi đó không chừng chính là Hoàng Hà Thủy Phủ, để lăng mà tên ngốc nói tới. Vì xác minh suy đoán của mình, mấy ngày nay khi Khúc Khinh La đi Hoàng Hà tìm kiếm, hắn đều đi theo. Trong quỷ thần đồ lục tuy rằng không thấy rõ, nhưng nếu gặp gỡ, Giang Chu 8-9 phần 10 có thể nhận ra. Nhưng mà những lời này hắn cũng không có cách nào nói ra. Chuyện liên quan đến quỷ thần đồ lục, người khác muốn hỏi hắn làm sao mà biết được, hắn càng không thể nói. Khụ. Giang Chu đành phải hàm hồ đáp qua loa, Khúc cô nương không nên hiểu lầm, thuộc phục ba phân thủy này ta cũng chỉ mới hiểu được. Ô Tiểu Tiêm Vân, lộng xảo nha đầu kia đi đâu rồi? Đã hai ngày không gặp nàng ta rồi. Tuy rằng nói chuyện rất cứng nhắc, nhưng rất có tác dụng. Tiêm Vân lộ ra vài phần lo lắng nói, công tử, làm ra chuyện như vậy mấy ngày trước đây, mưa rơi trở về vẫn bệnh, cả người vô lực, đang nằm trong phòng. Nghiêm trọng như vậy. Giang Chu nghe vậy nhíu mày. Mấy ngày trước tự hồ đã nói với hắn việc này, bất quá hắn cho rằng chỉ là một cái cảm nhỏ. Lại bị ngu cũng ngắt lời, liền quên mất. Sao không mời đại phu? Kỷ Huyên tiếp lời nói, nô tỳ đã bảo Du lão tứ đi mời, theo lý hẳn là đã đến rồi, có lẽ là đột nhiên trời mưa, trên đường đã chậm trễ. Khúc Khinh La cũng đã đứng dậy nói, ta biết chút y thuật, ta đi xem một chút. Lúc này Giang Chu mới nhớ tới, lúc trước ở Nam Châu, từng thấy tên ngốc cứu chữa không ít lưu dân, hẳn không chỉ là nàng nói đơn giản là y thuật. Vội vàng đứng lên nói, vậy làm phiền Khúc cô nương. Mấy người đi tới gian phòng của Lộng Xảo. Bệnh lộng lẫy, so với Giang Chu tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đang nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, trong miệng thì thào có tiếng, tựa hồ đang ác mộng gì đó. Khí tức vô cùng suy yếu. Giang Chu vừa thấy liền nhíu mày. Mặc dù hắn không biết y thuật, cũng nhìn ra được, cái này không giống như là đơn thuần sinh bệnh. Khúc Khinh La ngồi xuống bên giường, ngón tay nhỏ nhắn chạm lên cổ tay của nàng. Một lát sau, lông mày nhỏ nhắn cau lại. Kỳ quái. Tiêm Vân vội la lên, Khúc cô nương, có chuyện gì vậy? Nhìn mạch tướng, nàng chỉ bị phong hàn, dương hư bất chấn, bất quá. Khúc Khinh La chần chờ một chút rồi thu tay lại, ngẩng đầu nhẹ giọng nói, thân thể nàng có gì đó quái dị, y thuật của ta nông cạn, nhìn không ra. Tiêm Vân quýnh lên, quay đầu lại nói, công tử, vậy làm sao bây giờ? Đừng nóng vội. Giang Chu vừa mở miệng an ủi, ngoài cửa chợt truyền tới một thanh âm nói, nàng đụng phải ta rồi. Công tử, đại phu. Giọng nói lạnh lùng như một cơn gió lạnh thổi vào. Nghe nói là huynh đệ Du Gia. Bốn người Du Gia, lần lượt tên là Hung, Bạo, Ác, Lệ. Nói chuyện chính là Du Lệ Du Lão Tứ. Bốn huynh đệ này không những trông giống, gần như là một khuôn mẫu in ra. Tính tình cũng không kém bao nhiêu, mỗi người trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng. Du Lão Tứ với vẻ mặt không cảm xúc đi đến cạnh một cái rương thuốc có hơn 100 lão giả. Ánh mắt lão giả đảo qua Lộng Xảo trên giường, trực tiếp nói ra câu nói vừa rồi. Gặp ta. Khúc Khinh La nghi ngờ nói, ta vẫn chưa phát hiện tà khí trên người nàng. Lão giả nói, không phải tà khí nhập thể, tiểu cô nương này bị tà ma làm cho kinh hãi, chạy mất phách. Cái gọi là phụ khí chi thần là hồn, phụ hình chi linh là phách, phách không phụ, thì hình không được định, tự nhiên là khí hư thể yếu. Khúc Khinh La vừa nghe liền hiểu, nàng cũng không phải không hiểu, chỉ là nhất thời không nghĩ về phương diện này mà thôi. Ánh mắt Giang Chu chớp lên, Ý của trưởng giả là Lòng Sảo là bị tà ma quỷ vật ám hại. Vậy cũng chưa chắc. Lão giả khoát tay nói, lão hủ là thầy thuốc, đối với thầy thuốc mà nói, tà chưa chắc đã là quỷ vật. Phong, hàn, nóng, ẩm, táo, hỏa lục dâm, cương khí, ngoại thương, trùng bệnh, thất tình, ăn uống thất nghi. Đều là tà. Lão giả chỉ làm khéo nói, có thể để lão hủ đánh giá không? Giang Chu nhường ra, làm phiền trưởng lão. Lão giả đi tới bên giường, tay bắt mạch, lại xem sắc quan khí, một lát sau, liền gật đầu nói. Quả nhiên là thế. Ngoại trừ tà ma tác quái ra, thất tình gây thương tích cũng có thể khiến tinh phách không phụ. Tiểu cô nương này, có lẽ là gặp phải tà ma, có lẽ là gặp phải cái gì đó, bị kinh hách, bị chấn động, bị tiêu diệt, đến nỗi bị phong hàn xâm nhập, lâu không thấy được tốt hơn. Tiêm Vân vội la lên, lão tiên sinh, vậy có thể chữa khỏi không? Lão giả vuốt râu nói, có thể trị là có thể trị, lão hủ kê mấy thang thuốc, dưỡng mấy ngày là có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc, nếu tinh phách sợ hãi không tìm về, cô nương này sau này nhất định là thể hư khí yếu, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi bệnh tật quấn thân, triền miên giường bệnh, nguyên khí hao tổn lớn, khó được lâu dài. À, Tiêm Vân kêu lên một tiếng sợ hãi, gấp đến độ bật khóc. Sắc mặt Giang Chu hơi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, vốn tưởng rằng là một lần sinh bệnh bình thường, lại có ẩn tình khác. Đang yên lành sao lại đụng phải ta? Nếu là ngoài ý muốn thì cũng thôi. Nếu có người cản trở. Người thất đức không ít, nhưng là ai có lá gan lớn như vậy? Loại chuyện ra tay với người nhà hắn, thậm chí là với một nha hoàn, cực kỳ bị ổi. Nếu như ai cũng làm như vậy, chẳng phải loạn rồi sao? Huống chi hắn vừa mới giết công tử ngu quốc. Cho hắn cái cớ này, không sợ dưới cơn giận dữ, một trận loạn sát. Bất luận như thế nào, những điều này đều là nói sau. Bây giờ còn phải chữa bệnh cho Lòng Sảo mới là quan trọng. Giang Chu nghĩ nghĩ, cau mày nói, theo trưởng lão, phải làm thế nào mới có thể tìm về tinh phách? Cái này. Lão giả chần chờ nói, lão hủ chỉ là một thầy thuốc, thật sự không biết chuyện chiêu hồn dẫn phách này, nhưng lão hủ nghe nói, gần đây trong Giang Đô Thành có không ít tiên nhân đệ tử tới, nếu vị công tử này có thể mời đến, hẳn là có biện pháp. Giang Chu nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Khúc Khinh La. Khúc Khinh La lại lắc đầu nói, chiêu hồn dẫn phách thuộc về âm pháp quỷ thuật nhất mạch, trong tiên môn, số lượng pháp mạch như vậy cũng không nhiều. Huyền Mẫu giáo trưởng ở dịch quái đấu số, ta cũng không biết. Ngược lại Long Hổ đạo có chút tinh thông đạo này, ta cùng với Long Hổ thiếu quân Lý Bá Dương coi như có vài phần giao tình, ta đi gọi hắn đến. Khúc Khinh La nói xong, liền muốn xoay người đi ra ngoài. Giang Chu lại đưa tay ngăn nàng lại, không cần. Khúc Khinh ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Giang Chu nói, ta tự có biện pháp. Chợt liền hướng lão giả nói, kính xin trưởng lão kê chút thuốc điều dưỡng thân thể cho người nhà ta. Lão giả gật đầu nói, được, lão hủ viết đơn thuốc ngay. Tiêm Vân vội vàng đi lấy giấy và bút mực tới. Lão giả ngồi xuống bên cạnh viết đơn thuốc. Lúc này Khúc Khinh La mới hỏi, tại sao không cho ta đi? Giang Chu thấy nàng không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, rất có tư thế đánh vỡ nồi đất để hỏi đến cùng. Tiêm Vân thấy Giang Chu dường như đã tính trước, tâm tư lo lắng phai nhạt đi chút ít. Ở một bên nhìn, bỗng nhiên che miệng cười khẽ, cô nương, công tử sợ là luyến tiếc cô nương đi cầu người. Khúc Khinh La bất giác có chút ngạc nhiên, chớp mắt hỏi, thật sao? Nói bậy bạ gì đó. Giang Chu trừng mắt nhìn Tiêm Vân một cái, bất đắc dĩ nói với Khúc Khinh La, nhân tình không dễ nợ nha. Khúc Khinh La nghi hoặc nói, cái này có gì? Phù nguy cứu nạn, vốn là việc nên làm. Tên ngốc này. Ngươi tưởng ai cũng là ngươi, Giang Chu lắc đầu không nói. Hắn cũng không phải thật sự không có cách. Không cần thiết phải nợ người ta ân tình. Thánh địa như Long Hổ đạo, nhân tình càng không dễ nợ. Huống chi? Trước đó, hắn vẫn chưa quên chuyện Ngu Giản ra tay với hắn. Lúc ấy Liễu Quyền từng thông qua cửu tuyền hiệu lệnh phù cảnh cáo cho hắn. Nói có người điều động quỷ vương, trần binh quỷ môn trong âm thế, đoạn tuyệt âm dương chi thông của Giang Đô. Hắn còn chưa tính món nợ này. Ngu Giản tuy bị hắn chém, nhưng không có nhiều người có thể làm được chuyện này. Ngu Giản. Không phải Giang Chu khinh thường hắn, nếu hắn có bản lĩnh này, chỉ sợ không chỉ đơn giản là đoạn tuyệt cánh cửa. Vừa rồi Khúc Khinh La nói, cũng xác nhận điểm này. Ngay cả chuyện chiêu hồn dẫn phách cũng ít có người có thể làm được. Huống chi là hiệu lệnh âm thế. Trước đó Nhất Điểm Hồng từng nói với hắn, Ngu Giản từng mời một đạo nhân giúp đỡ. Lúc trước hắn không có đầu mối gì, sau khi Khúc Khinh La nói như vậy, 8/10 đạo nhân này chính là Long Hổ đạo. Nếu thật sự là như thế, Long Hổ đạo cũng coi như kết thù oán với hắn, hắn càng không thể cầu Lý Bá Dương kia hỗ trợ. Tính toán như vậy, sổ sách hắn muốn tìm quả thật không ít. Còn có Phương Đường Kính lúc trước ngu cũng nói, từng ở trong Bích Vân Lâu lừa gạt hắn, Giang Chu không để ý tới, nhưng không nghĩ tới hắn lại không chịu buông tha. Không phải hắn keo kiệt, có một số việc thật đúng là không có cách nào động lượng, nửa bước cũng không thể thoái nhượng. Hắn lui một bước, ngày sau sẽ có càng nhiều người dám tiến hai bước. Được một tấc lại muốn tiến một thước, từng chút một thăm dò bức bách điểm mấu chốt của hắn. Giang Chu tạm thời bỏ những chuyện phiền phức này xuống. Lão giả đã viết xong đơn thuốc, đưa tới. Giang Chu nhận lấy nhìn lướt qua, giao cho Tiêm Vân, để nàng đi bốc thuốc, lại để Kỷ Huyền thanh toán phí xem bệnh. Mới hướng lão giả nói, đa tạ trưởng lão, xin hỏi tôn tính đại danh của trưởng giả. Lão giả vội nói, không dám, lão hủ là đồ hèn mọn, chữ thảo không đáng nhắc tới. Giang Chu gật đầu nói, qua mấy ngày nữa, chỉ sợ còn phải làm phiền toàn bộ đại phu đến xem. Dễ nói, dễ nói. Lão giả thu phí xem bệnh, lưng cổng hòm thuốc, để Kỷ Huyền đưa ra ngoài. Giang Chu nhìn hắn rời đi, mới nói với Du lão tứ, lão tứ, ngươi mời đại phu từ đâu tới? Thành Nam, nổi danh. Du Lệ Tích chữ như vàng. Ý là vị toàn bộ đại phu này ở Thành Nam, rất có danh tiếng, ngay cả ông ta cũng biết. Nếu không phải Giang Chu đã thành thói quen, thật đúng là nghe không hiểu. Toàn. Có ý tứ. Giang Chu thấp giọng lẩm bẩm. Tiêm Vân chiếu phương bốc thuốc về, sau khi cho nó uống một cách mơ mơ màng màng, khí sắc của nàng ta đã tốt hơn rất nhiều. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này mặc dù bình thường chợt hô hô, lại càng ngày càng nghịch ngợm gây sự, nhưng là quả vui của người Giang gia. Ai cũng không muốn thấy nàng xảy ra chuyện. Để lại Tiêm Vân canh giữ ở bên giường chiếu cố, sau đó ai đi đường nấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Giang Chu từ túc tỉnh ti xử lý xong công vụ, đúng giờ tan tầm rời đi. Khúc Khinh La cũng rất đúng giờ xuất hiện ở bên ngoài túc tỉnh ti chờ. Giang Chu cũng không bất ngờ. Túc tỉnh ti dù sao cũng là quan gia, nàng cũng không tiện mỗi ngày ra vào trong đó. Mấy ngày nay gần như đều là như vậy. Giang Chu đã thành thói quen. Giang Đô Thành vẫn là mưa dầm kéo dài. Giang Chu mở ô, hai người rất tự nhiên sóng vai cầm ô đối với ánh mắt khác thường của người khác thường của túc tỉnh ti ở phía sau coi như không thấy. Hôm nay không đi Hoàng Hà nữa. Giang Chu thuận miệng hỏi. Khúc Khinh La lắc đầu, không đi. Giang Chu kinh ngạc nói, ồ không tìm nữa. Có người phát hiện người thủ mộ tiền tự, các môn các phái đều đã có người đuổi bắt, hắn chạy không thoát, ta không cần thiết lãng phí khí lực. Khúc Khinh La thản nhiên nói. Người thủ mộ. Giang Chu suy nghĩ từ này. Nhưng Khúc Khinh La ở bên cạnh lại không nhìn thấy hắn đang nghiêng mặt, mà nhìn chằm chằm vào đó. Hai con ngươi trong suốt lộ ra vài phần nghi hoặc. Một lát sau, Giang Chu mới phát hiện dị thường, không hiểu ra sao nói, nhìn ta làm gì. Khúc Khinh La trừng mắt nhìn, Giang Chu, có phải ngươi thích ta hay không? Giọng nói thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước, tựa hồ đang nói một chuyện rất bình thường. Da mặt Giang Chu co mạnh lại. Tên ngốc này. Hắn nhịn xuống xúc động đưa tay dò xét trán nàng không có bị sốt chứ? Khúc Khinh La lạnh nhạt mà chấp nhất nói, không có sao. Giang Chu im lặng nói, đương nhiên không có, ngươi nghĩ gì thế? Khúc Khinh La thản nhiên thu hồi ánh mắt, vậy là tốt rồi. Không phải, ngươi có ý gì? Ta rất kém cỏi sao? Giang Chu có chút không thể nhịn. Hắn có thích hay không là một chuyện, nhưng phản ứng của ngươi rất tổn thương tự tôn nga, tốt xấu gì bản quan cũng là mệnh quan triều đình, tương lai bá chủ vượt ngang nho thích đạo tam giáo rất tốt phải không? Khúc Khinh La cho hắn một ánh mắt không thể giải thích được, nếu đã không thích, vì sao ngươi phải tức giận? Ngươi nói rất có lý, nhưng ta lại không biết phản bác như thế nào. Khóe miệng Giang Chu hơi co lại, không phải. Ý của ta là vì sao ngươi đột nhiên hỏi cái này? Khúc Khinh La nói rất dứt khoát, sư phụ ta đã nói, ngươi mưu đồ gây rối ta, hãy tránh xa ta ra một chút. Rạc rạc. Đường đất đá dưới chân Giang Chu đột nhiên vỡ vụn, lõm xuống một cái hố cạn. Mặt không thay đổi nói, sư phụ ngươi. Huyền Mẫu giáo chủ. Nàng đến Giang Đô rồi. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ cao sanh ngữ, một trong tam tiên hồng trần, còn là nữ tiên duy nhất trong tam tiên. Hắn tự nhiên có nghe thấy. Khúc Khinh La lạnh nhạt nói, tới rồi, lại đi rồi. Đi thôi. Nàng nói gì? Có phải nói ta không xứng với ngươi hay không? Giang Chu nói xong, trong đầu đã nhớ lại vô số mẹ vợ của ác trượng trong phim truyền hình cẩu huyết. Khúc Khinh La gật đầu rất trực tiếp, thản nhiên ừ một tiếng. Sau đó đạm mạc nói, Giang Chu, đừng thích ta. Giang Chu sững sờ, chợt cười nói, làm sao? Đừng nói với ta, ngươi là nam nhân. Hay là nói, ngươi cũng cho rằng ta không xứng với ngươi? Không phải. Khúc Khinh La lắc đầu, rất tự nhiên nói, ngươi là nam tử đặc biệt nhất mà ta từng gặp, nếu ta muốn chọn vị hôn phu, ta nhất định sẽ chọn ngươi. Giang Chu mặt mày mỉm cười, vậy ta thật đúng là vinh hạnh. Khúc Khinh La nhẹ giọng nói, nhưng ta thì không, ngươi phải biết rằng trong lòng ta chỉ có đạo của ta. Giang Chu cười nói, ngược lại, ta là lần đầu tiên gặp người ngốc như ngươi. Ngươi yên tâm, ta không thích kẻ ngốc, ta có thể kết giao bằng hữu với kẻ ngốc, nhưng sẽ không ở cùng với kẻ ngốc. Cả đời rất dài, rất mệt. Hai người vô tình nói những đề tài mà người khác xấu hổ mở miệng. Dường như không phải nói chính bọn họ, mà là người bên ngoài. Không có chút che giấu, nhăn nhó. Giang Chu trong lòng thản nhiên. Đúng là hắn không có tâm tư này. Nếu là trước kia, đối với nhân vật thần tiên như Khúc Khinh La, chỉ sợ rất khó hắn không luân hãm được. Nhưng bây giờ thì khác, Khúc Khinh La có đạo của nàng, hắn làm sao không có. Tăng thêm quan niệm của hắn vốn cùng người nơi đây bất đồng, cũng không cho rằng nam nữ hoang ái có cái gì không đúng. Tâm ý Khúc Khinh La vốn thuần túy vô hạ, càng sẽ không để ý những ý niệm thế tục này. Ở một mức độ nào đó, hai người vẫn có chút giống nhau. Cho nên bọn họ có thể thẳng thắn, không nói không nói. Như vậy rất tốt. Sạch sẽ, thuần túy. Không cần phải thay đổi. Người sống một đời, tâm tâm tương ấn người yêu khó cầu, tri kỷ tâm tâm tướng càng khó. Nhất là bọn họ đều đi trên con đường theo đuổi trường sinh, quan hệ như vậy càng thêm đáng quý. Nếu tiến thêm một bước, ngược lại có khả năng phá hư hài hòa, thư thái như vậy. Những người khác không hiểu bọn họ ăn ý, mấy ngày nay bọn họ cùng tiến cùng ra, nói chuyện linh tinh không ít, nhưng không giải thích, cũng không để ý, không phải vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là bình thản. Thiện tai thiện tai. Hồng trần chiêu dục, tơ tình hận lũ, là thứ đã thương người nhất, nhu cầu tuệ kiếm của Đoạn Si. Hai vị thí chủ quả thật là xích tâm vô hạ, tiền tư ngọc chất, đáng quý. Một giọng nói bình thản đột nhiên xuất hiện từ đâu không biết. Một âm thanh bình bình truyền vào trong tai hai người. Giang Chu và Khúc Khinh La dừng bước. Hòa thượng, các ngươi niệm kinh Phật, chẳng lẽ đều không dạy ngươi nghe lén người khác nói chuyện, là chuyện rất không tốt sao? Giang Chu quay người, nhìn hòa thượng đứng trong mưa, nhàn nhạt nói. Hòa thượng này đứng trong mưa, mưa phùn rơi trên người hắn, nhưng không thấy tăng y của hắn có chút ẩm ướt. Đại phạm vô lượng. Lão tăng vẫn đứng ở chỗ này, chờ thí chủ, là hai vị thí chủ làm như không thấy, nhất định phải nói chuyện bên cạnh lão tăng, cũng không phải là lão tăng nghe lén. Hòa thượng thoạt nhìn chỉ có 20, lại có dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng tự xưng lão tăng, có chút quái dị. Bảo Nguyệt đại phạm tự, ra mắt Giang thí chủ, Khúc thí chủ. Khóe miệng Giang Chu hơi cười lạnh, hòa thượng dễ biện thuật. Rõ ràng là hắn tự cao thần thông, theo đuôi hai người bọn họ. Nhưng hắn nói cũng không sai. Hắn đúng là đứng ở nơi đó, lấy tu vi của hắn và Khúc Khinh La, vậy mà không phát hiện hòa thượng này chút nào. Thần thông quả thực đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Khúc Khinh La kinh ngạc nói, Bảo Nguyệt Như Lai của đại phạm tự. Bảo Nguyệt hòa thượng lắc đầu nói, đại phạm vô lượng, Như Lai giả, thừa chân như ảo mà đến, như chư Phật đến, lão tăng thật hổ thẹn không dám nhận, chẳng qua là thế nhân chê cười ngươi. Giang Chu cười nói, hòa thượng ngược lại có chút tự biết tên mình. Khúc Khinh La ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở, hắn là một trong đại phạm lục như, không dễ trêu chọc. Giang Chu ngược lại như an ủi nói, không sợ, vị đại sư này nhìn qua chính là cao tăng đắc đạo, làm sao lại làm khó những tiểu bối chúng ta. Giang thí chủ thông minh. Bên kia Bảo Nguyệt khen một tiếng, rồi lại lắc đầu nói, nhưng mà Giang thí chủ sai rồi, lão tăng lần này đến, sợ là sẽ làm khó thí chủ. Lúc này trên mặt Giang Chu mang theo ý cười, nhìn như lạnh nhạt lơ đãng. Trong lòng đã đề cao 12 phần phòng bị. Tâm nhãn mở rộng, bao phủ phương viên. Tính toán con đường chạy về gian trạch tốt nhất. Hắn ngoài mặt mặc dù nhìn như không thèm để ý, lại biết hòa thượng này quả thật không dễ chọc. Đứng ở đó giống như một người bình thường không có chút tu vi nào. Dù tâm nhãn hắn mở rộng, cũng không thể phát hiện một tia khí tức nào. Nhưng càng khiến hắn nghiêm nghị. Coi như là ở Hoa Cổ Tự, Khô Vinh lão tăng phá cảnh nhập nhất phẩm, cũng không có cho hắn cảm giác như vậy. Điều này làm cho hắn nhớ tới lúc còn ở Ngô Quận, lão tiền từng nói với hắn đại phạm tự sở trường về đạo về sắc không. Sắc có, không là không, sắc không ngược lại, sắc không bởi không, không do sắc thành. Hòa thượng trước mắt này quái dị, rất có thể đã đạt tới cảnh giới như lời lão tiền nói. Trong đại phạm tự, chỉ có lác đác vài người có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhất phẩm. Vị hòa thượng trước mắt này rất có thể chính là một trong số đó. Giang Chu không phải không nghĩ tới sẽ gặp được nhất phẩm. Hắn một mực phòng bị Đăng Hoa Bà Bà xuất hiện. Cho nên ngoại trừ thỉnh thoảng đi bên Hoàng Hà, hắn rất ít dám rời khỏi Giang Đô Thành. chính là vì có thể trong thời gian ngắn nhất chạy về nhà. Chỉ cần thân ở trong trận của Thái Âm Kỳ Môn, cho dù là nhất phẩm, hắn cũng có lòng tin tự bảo vệ mình. Nhưng hắn không ngờ, Đăng Hoa Bà Bà không đợi, lại đột nhiên có hòa thượng của Đại Phạm Từ xuất hiện chặn đường. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, Khúc Khinh La đã lộ ra vẻ không vui, Bảo Nguyệt Đại Sư, Đại Phạm Từ là thánh địa của tiên môn, là người đứng đầu chính đạo, đến lúc nào mà lại muốn ý lớn hiếp nhỏ như vậy? Ai? Bảo Nguyệt Hòa Thượng thở dài một hơi nói, lão Tăng cũng không có ý lừa người, chỉ là chuyện này liên quan đến truyền thừa của chùa, sơ sẩy không được, quả thật bất đắc dĩ. Khúc Thí Chủ, việc này không liên quan đến ngươi, xin hãy rời đi đi. Lông mày Khúc Khinh La cau lại, nhưng không rời đi. Hắn ta bước chân đi ra, vượt qua nửa người Giang Chu. Đã thể hiện rõ tư thế. Tên ngốc này, nếu hắn đã nói không liên quan đến ngươi, thì không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác. Giang Chu đưa tay giữ chặt cổ tay nàng, tiến lên một bước, ngăn nàng ở sau lưng. Tâm tư nhanh chóng suy nghĩ, trên mặt bình tĩnh nói, Hòa Thượng, ta có thù với ngươi à? Hòa Thượng Bảo Nguyệt chậm rãi lắc đầu, chưa từng có thù. Giang Chu nói, đó là ta có chỗ nào mạo phạm Đại Phạm Tự. Bảo Nguyệt Hòa Thượng lại lắc đầu, chưa từng. Giang Chu vẫn cười, Hòa Thượng kia ăn no rửng mỡ, muốn tới làm khó dễ ta sao? Bảo Nguyệt nói, lão Tăng không có ý làm khó thí chủ, lão Tăng chỉ có một chuyện muốn hỏi thí chủ, nếu lão Tăng sai rồi, nhất định bồi tội với Giang thí chủ. Hắn nâng tầm mắt buông xuống, ánh mắt bể nghễ, xin hỏi Giang thí chủ, có phải là tu tập phương pháp kim cương của Tệ Tự không? Giang Chu nghe vậy trong lòng giật mình. Kim cương chi pháp? Kim cương cửu hội? Hắn lập tức hiểu rõ nguyên nhân Bảo Nguyệt xuất hiện ở chỗ này. Thứ đồ chơi này là do tên hòa thượng điên kia nhét cho hắn. Vốn dĩ hắn còn không hiểu, mãi đến sau này tận mắt thấy thần tú ra tay mới đánh bậy đánh bạ học được một chiêu hàng tam thế minh vương chưởng. Giang Chu có thể cảm giác được, minh vương chưởng có rất nhiều ý chưa hết. Kim cương cửu hội mà hòa thượng điên đưa cho hắn tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhưng lúc trước thần tú đã từng mấy lần hoặc ngoài sáng hoặc trong tối nhắc nhở hắn. Cộng thêm lúc đó, hắn đã không còn phụ thuộc vào chiêu này nữa. Cũng quên mất kim cương cửu. Mãi đến sau khi Khô Vinh lão tăng tịch diệt, hắn ở dưới hai cây thiền la tìm hiểu ra đạo vô thường, mới không tự chủ được đem phương pháp dung hội quán thông cùng kim cương, thành tựu vô thường kim thân hôm nay. Bây giờ, chuyện thần tú nhắc nhở hắn, cuối cùng vẫn tới. Đủ thấy kim cương cửu hội, quả nhiên không đơn giản như vậy. Thần sắc Giang Chu biến hóa bất quá chỉ trong chốc lát, Bảo Nguyệt Hòa Thượng đã nhìn thấy. Biết ngay việc này. Lập tức thở dài, xem ra đúng là như thế. Ý niệm trong đầu Giang Chu chuyển một cái, nói, không sai, Hòa Thượng muốn thế nào? Những chuyện này không phải bí ẩn gì, hắn không chỉ một lần dùng qua hàng tam thế minh vương chưởng trước mặt người khác. Hắn cũng khinh thường việc ngụy biện. Giang Chu vừa nói ra khỏi miệng, liền thấy Bảo Nguyệt Hòa Thượng bỗng nhiên lật bàn tay, chộp thẳng tới hắn. Thế đi của bàn tay kia cực chậm, nhưng ở trong mắt Giang Chu, đây lại là một cự chưởng đủ để di thiên. Bảo Nguyệt Hòa Thượng giống như hóa thân thành một pho tượng Phật khổng lồ không cách nào tưởng tượng được, nằm ngón tay giống như cột trụ trời chậm rãi khép lại với hắn. Một cổ áp bách không gì sánh kịp, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang đè ép hắn. Sợi tóc trên đầu Giang Chu đột nhiên vỡ nát, tóc bay tứ tán. Áo cũng chợt vỡ vụn, lộ ra thân trên trần trụi. Dưới sức mạnh lớn lao của vô thương, thân thể Giang Chu trở nên trong suốt như ngọc lưu ly, mơ hồ có từng tia kim tuyến lưu chuyển trong đó, cả người hiện ra ánh vàng nhàn nhạt. Giang Chu hoảng sợ, vừa định phản kháng, cảm thấy áp lực ngập trời đột nhiên tiêu tan. Cự Phật cự chưởng cũng lặng yên không thấy. Bảo Nguyệt Hòa Thượng lại xuất hiện trước mắt hắn. Ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Giang Chu cả giận nói, Hòa Thượng, ta kính ngươi là Hòa Thượng Đại Phạm, mới lấy lễ đối đãi với ngươi, cũng không phải sợ ngươi. Đại Phạm vô lượng. Ánh mắt Bảo Nguyệt lộ ra ấy nấy, lão Tăng cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhìn xem đến tột cùng thí chủ học được bao nhiêu, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Lại sợ hãi than nói, nhưng không ngờ, Giang thí chủ tư chất ngút trời như thế, lại lấy tuổi tác như thế, liền ngưng luyện thân, mặc dù dung nhập hắn pháp, lại đủ thấy thí chủ tuệ căn thâm trọng, Phật tính viên quang. Thí chủ lại có phúc đức gia thân, thật sự là có duyên với Phật ta. Giang thí chủ sao không theo lão Tăng trở về Đại Phạm, gia nhập Phật môn của ta? Lão Tăng nguyện cầu phương trượng sư huynh, lấy Đại Phạm thánh pháp truyền thụ, lấy tuệ căn của thí chủ, nhiều nhất trăm năm, nhất định có thể đạt được Phật quả. Giang Chu tức giận nở nụ cười, ta hảo hảo mệnh quan triều đình không làm, lại muốn theo ngươi đi làm cái gì mà làm hòa thượng, ăn chay niệm Phật. Ngươi đây là có chủ tâm muốn Giang gia ta tuyệt hậu. Hòa thượng hảo độc. Bảo Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu nói, hồng trần đa dục, thế tục hỗn loạn, cho dù vương quyền phú quý, nhưng sao có thể sánh ngang với Phật pháp ta, vô biên cực lạc. Giang thí chủ, chớ có chấp mê bất ngộ, uổng phụ thiên tư tuệ căn. Hừ. Bảo Nguyệt Hòa Thượng còn đang lải nhải, một tiếng phá không nhẹ vang lên. Kim quang lóe lên, liền nghe một tiếng kêu đau đớn. Hóa ra là Giang Chu trực tiếp lật tay lấy diệt ma đạn nguyệt nổ ra, giơ tay lên chính là một phát kim đạn bắn ra ngoài. Ngay cả nhập thánh giả cũng có thể trọng thương, thậm chí diệt sát diệt ma kim đạn, lại bị Bảo Nguyệt Hòa Thượng hợp hai tay lại chặn lại. Kim đạn xoay tròn kịch liệt trong hai tay, phát ra thanh âm chói tai. Hiển nhiên Bảo Nguyệt Hòa Thượng muốn ngăn cản diệt ma kim đạn này cũng không phải dễ dàng như vậy. Pháp bảo thật độc ác, pháp bảo ác độc như thế, thí chủ vẫn không nên dùng nữa. Giang thí chủ, ngươi tập đại phạm thánh pháp của ta, nếu không bẩm cầm thiện niệm từ bi, không hiểu đạo sắc không, sợ bị dục ma ăn mòn. Theo lão tăng trở về đại phạm tự đi. Bảo Nguyệt Hòa Thượng vẫn còn dư lực nói chuyện. Nhưng trong lúc hắn nói chuyện, bốn phía đã lặng yên không một tiếng động tràn ngập một mảnh mây khói năm màu. Giang Chu kéo khúc khinh la, đã sớm chui vào trong mây khói. Hòa Thượng Bảo Nguyệt lắc đầu thở dài, chấp mê bất ngộ. Bảo Nguyệt thấy hai người Giang Chu chui vào trong mây khói ngũ sắc, nhíu mày. Cúi đầu nhìn kim đạn đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh giữa hai bàn tay, miệng thì thào niệm kinh chú. Lòng bàn tay nở rộ kim quang, có phạn chú chữ vạn hiển hiện, ngăn trước kim đạn cũng theo đó chuyển động. Theo chú chữ vạn xoay chuyển nhanh chóng, xu thế xoay tròn của kim đạn chậm lại. Trôi qua một lát, thế đi dần dần tiêu tan, gần như muốn từ giữa không trung rơi xuống. Bảo Nguyệt đưa tay chụp lấy kim đạn, đã thấy kim đạn bỗng nhiên hư không tiêu thất. Bảo Nguyệt thủ ngừng lại, chợt nhìn bốn phía tràn ngập mây khói năm màu. Hai mắt trở nên tĩnh mịch vô cùng, trong đó thoáng hiện vẻ thất bảo. Không bao lâu, liền phóng ra một hướng. Lúc này, Giang Đô Thành đã bị mây khói năm màu đột nhiên tràn ngập kinh động. Trong Túc Tỉnh Ti, chuyện gì xảy ra? Mọi người trong Túc Tỉnh Ti đều chạy ra. Khóa mây khói năm màu. Ngu cũng từ trong đó bước nhanh ra, nhảy lên một cái nóc nhà, nhìn gần như hơn nửa Giang Đô Thành, đều tràn ngập mây khói ngũ sắc. Trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn nhớ tới trước đó Giang Chu đã nói với hắn. Trước đó bởi vì có được tinh nguyên yêu phách của Bạch Yếu, công tích chém giết Đồng Lư cũng bị Giang Chu tính lên đầu. Ngu cũng không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác. Mặc dù nói cho Giang Chu một ít chuyện, nhưng hắn cũng không cho rằng một tin tức có thể bù đắp được. Không trả hết ân tình này, hắn ngủ không yên. Lúc đó chết sống nói muốn báo đáp. Lúc ấy Giang Chu đã nói với hắn, ngày sau nếu thấy mây khói ngũ sắc tràn ngập, chính là lúc hắn gặp phải đại địch khó có thể ứng phó. Nếu hắn có lòng báo đáp, sẽ đến giúp một tay. Ngu cũng vốn không rõ ràng cho lắm. Lúc này mới bao lâu, liền thật sự thấy mây khói ngũ sắc này. Giang Đô Thành không giống như đô ấp bình thường. Trong chớp mắt, tràn ngập hơn nửa Giang Đô Thành, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. 89/10 là do Giang Chu gây nên. Hắn gặp phải đại địch. Mấy ngày nay Ngu cũng hỏi thăm rõ ràng hành vi của Giang Chu, biết người này không phải chuyện đùa. Ngay cả Ngu Định Công, con trai ruột gần như bị người chém thành hai nửa, cũng nhịn xuống. Trong Giang Đô Thành còn có mấy người có thể khiến hắn như lâm đại địch. Thần sắc Ngu cũng biến ảo, một lát sau, cắn răng, hướng bốn phía nói, ngươi. Đi bẩm báo Mai Ti thừa còn có các đô úy, có đại yêu cự ma đột kích. Mấy người các ngươi, điểm binh mã. Đi theo ta. Ngu cũng làm ra cái tâm nhãn. Nếu đã quyết định nhúng tay, vậy cho dù không phải yêu ma, cũng là yêu ma. Như vậy không chỉ là chuyện của một mình hắn, mà là chuyện của Túc Tỉnh Ti. Phủ Ngu Quốc Công. Đây là cái gì? Ngu Định Công ngẩng đầu nhìn mây khói năm màu đầy trời, trong mắt hơi lộ vẻ nghi ngờ. Người bên cạnh hắn, trong mắt cũng là kinh nghi bất định. Có người nói, Quốc Công, trong tay họ Giang kia, có một món chí bảo hộ thân, tựa hồ tự như là ngũ sắc yên hà này. Hộ thân chí bảo. Tinh quang trong mắt Ngu Định Công chớp lên, tiểu tử này trêu chọc phải người nào? Hắn trầm ngâm một lát, trong đôi mắt âm trầm hiện lên vài tia ngoan lệ, phái người qua đó xem, tùy thời hành động, nếu có cơ hội. Không cần nương tay. Vâng. Tôn Thắng Tự. Diệu Hoa. Hồng Y Pháp Vương Tu Lam như kích, chỉ vào Diệu Hoa Tôn Giả quát chói tai, việc này có phải có liên quan đến ngươi hay không? Diệu Hoa Tôn Giả cúi đầu, A Di Đà Phật, Pháp Diệu, ngươi làm vậy là có ý gì? Ta là ý gì? Hồng Y Pháp Vương giận dữ cười nói, lão tử còn muốn hỏi ngươi là có ý gì? Bảo Nguyệt Thần Tăng của Đại Phạm Tự mấy ngày trước mới đến luận pháp với ngươi, trước đây ngươi có bao giờ luận pháp bỏ đi không phải chỉ tốn 10 ngày nửa tháng, sao lại trùng hợp như vậy, hôm nay lại đi tìm Giang Chu kia gây phiền toái? Diệu Hoa Tôn Giả lắc đầu nói, Bảo Nguyệt Thần Tăng là nhân vật nào? Bần Tăng có tài đức gì, có thể sai khiến được hắn sao? Bần tăng cùng vị Giang thí chủ kia không oán không cừu, vì sao phải làm khó hắn? Đừng tưởng lão tử không biết. Hồng Y Pháp Vương cả giận nói, lão tiểu tử ngươi là kẻ âm hiểm nhất. Rõ ràng là biết Giang Chu được chọn, làm người cầm câu, ngươi không cam lòng, muốn cản trở từ bên trong. A Di Đà Phật. Diệu Hoa Tôn giả khuôn mặt gầy gò vẫn không hề bận tâm. Lắc đầu thở dài, Pháp Diệu, ngươi thành kiến đối với bần tăng quá sâu. Ha. Hồng Y Pháp Vương giận dữ cười một tiếng, phải không? Vậy ngươi nói cho lão tử, hiện tại ngươi muốn đi làm cái gì? Không đợi Diệu Hoa Tôn giả trả lời, hắn đã vung tay lên, ngươi không thừa nhận cũng được, ngươi đã nói không liên quan gì tới ngươi, vậy hôm nay ngươi cứ ở lại trong chùa, đừng đi đâu hết. Diệu Hoa Tôn giả lắc đầu nói, Pháp Diệu, tuy tu vi pháp lực của ngươi tinh thuần, nhưng Phật Pháp không tinh, đạo hạnh quá nông cạn, cần phải chăm chỉ luyện công mới được. Phi. Hồng Y Pháp Vương gắt một tiếng, ý của ngươi là ta không phải đối thủ của ngươi. Nào nào nào. Hai ta so tài nhé. Các nơi trong Giang Đô Thành, bị Thái Ất Ngũ Yên La đột nhiên bộc phát kinh động, lúc có động tác. Giang Chu kéo Khúc Khinh La, nương theo Ngũ Yên La che giấu, nhanh chóng chạy về phía Giang Trạch. Mượn Ngũ Yên La, hắn bỗng cảm thấy sau lưng có khí tức tối nghĩa lưu động. Tâm niệm vừa động, ngũ sắc yên hà cuồn cuộn khép lại. Cách trở một bóng người bước ra từ trong hư không. Bất quá cách xa thân ảnh kia mấy hơi thở, liền nghe từng trận phản âm. Người nọ đạp chân một cái, lại có hoa sen nở rộ. Mỗi bước một hoa, từng bước sinh ra sen. Thái Ất Ngũ Yên La không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Giang Chu xoay người, cùng Khúc Khinh La lần nữa chui vào trong ngũ sắc yên hà. Bảo Nguyệt lắc đầu, từng bước chậm rãi bước ra. Từng đóa hoa sen nở rộ. Đại đạo như thanh thiên, độc nhất vô nhị. Chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên. Mây mù ngũ sắc trước mắt cuồn cuộn, từ hai bên tách ra. Cảnh tượng phía trước bỗng nhiên đại biến. Giang Đô Thành vốn đã biến mất không thấy đâu nữa. Bốn phương tám hướng đều là cánh đồng bát ngát rộng lớn, đỉnh đầu là trời xanh vô hạn. Đại đạo vô tận, thẳng tựa như thông thiên mà lên. Đại phạm vô lượng. Bảo Nguyệt thán phục một tiếng, hay cho một câu đại đạo như thanh thiên. Người tới chính là Trích Tiên Nhân Lý Cư Sĩ. Lý Bạch bước ra từ con đường lớn phía trước, một bộ bạch y bồng bềnh, người xuất gia, giới sân giới si, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy. Hảo khí độ, quả nhiên là Trích Tiên. Bảo Nguyệt lắc đầu thở dài, Giang thí chủ lấy được đại phạm pháp mạch của ta, nhất định phải theo lão tăng trở về đại phạm tự, ngồi thiền trăm năm, đợi hắn trấn trừ dục ma, thành Phật quả, tự nhiên có thể trở về hồng trần. Lý Cư Sĩ, người ngăn không được lão tăng. Keng. Tiếng đàn chợt vang, như tiếng vỡ bình bạc. Âm thanh thấm vào tận xương tủy, chấn động tâm hồn. Lấy tu vi của Bảo Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy hơi giật mình, hai tay hơi run run. Khô Mộc Lý Long Ngâm. Tốt một cái cầu sinh trong tử, chỉ tiếc, vị thí chủ này chệch khỏi chính đạo, tịch diệt chi sinh, ngược lại thành tuyệt diệt chi tử, đã nhập ma đạo mà không biết. Đại phạm vô lượng, thiện tai thiện tai. Trong lời nói của Bảo Nguyệt, bàn tay to tìm tòi, hư không sụp đổ, hiện ra Hoàng Tuyết Mai ôm đàn khẩn cấp vỗ về. 12 ngón tay Hoàng Tuyết Mai ở trên dây đàn biến ảo vô ảnh, hai mắt khép hờ, chuyên chú vô cùng, giống như hoàn toàn không phát giác. Bảo Nguyệt thủ mới thò ra một nửa. Đột nhiên thấy một vầng trăng khuyết phá vỡ hư không, trong phút chốc đánh xuống mặt Bảo Nguyệt. Vầng trăng khuyết từ hư không bay ra. Chỉ thấy ánh đao, không thấy người. Bởi vì đao chính là người, người chính là đao. Người và đao đã hợp làm một. Một đao này, mạnh như Bảo Nguyệt, vốn là giếng cổ không gần sóng, con ngươi hiện lên thất bảo Phật quang, cũng xuất hiện một tia dao động. Một đao này không có bất kỳ biến hóa gì, chính là một đao chém thẳng xuống. Nhưng lại bao hàm tất cả biến hóa tinh túy trong tất cả đao pháp thế gian. Cực kỳ nghèo tưởng tượng. Đao pháp như vậy, tuyệt đối không phải tất cả nhân gian. Đao pháp cực kỳ của thế gian, là trong đao có thần. Không chỉ có đao, quyền, chân, kiếm, thương. Tất cả võ đạo đều theo đuổi một chữ thần. Võ mà không có thần là kỹ năng của phàm phu. Có thần mới là võ đạo, mới có thể tranh hơn thua với tiên gia. Đao này, trong đao có ma. Hung khí bản đao, một thanh đao này, càng là lợi khí hung ác. Đao pháp như vậy, lại càng là một thanh đao chí hung, giao cho một loại ma tính. Đây là ma đao. Không gì không phá, người chết chắc chắn phải chết. Thạch phá thiên kinh, thần quỷ đều sầu. Đại phạm vô lượng, tội lỗi tội lỗi. Thí chủ ma tính thật lớn, đao này đã có ma, thí chủ vẫn nên sớm vứt bỏ đao này, nếu không chắc chắn sẽ bị đao ăn mòn lòng người, người làm đao nô, vạn kiếp bất phục. Miệng Bảo Nguyệt đọc Phật hiệu, thế đi của tay chộp về phía Hoàng Tuyết Mai chưa dừng lại. Tay còn lại lại thò ra. Một đao kinh thiên này giống như không có gì. Đồng thời trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu như tiếng sấm mùa xuân, bác. Phản âm vừa vang lên, quanh thân Bảo Nguyệt mơ hồ có Phật quang hội tụ thành Bảo Bình. Phật môn có chư bảo các tường, Bảo Bình tượng trưng cho viên mãn không sơ hở. Ta thanh tịnh không lộ, tất cả tà ma ngoại đạo đều không thể dao động. Mà đao chém xuống, không chút cản trở chia đều về Bảo Nguyệt. Giống như chém vào bong bóng hư ảo. Bảo Nguyệt bị một đao chém thành hai nửa, vậy mà chớp mắt đã hợp lại cùng một chỗ. Hai tay thò ra, cũng đã như hai tòa núi lớn năm ngón, chia ra trấn áp hai người đinh bằng Hoàng Tuyết Mai. Chạc! Chạc! Hai tiếng bọt nước tan vỡ vang lên, hai người đinh, Hoàng cũng tan biến như bọt nước, biến mất không còn tâm tích. Bảo Nguyệt hai tay bắt lấy, lại chỉ bắt được một cây đàn, một cây đao. Nhìn hai vật trong tay, chân mày Bảo Nguyệt nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt Thất Bảo thoáng hiện ra một tia nghi hoặc. Hắn chợt ngẩng đầu, Lý cư sĩ, ngươi còn muốn ngăn cản lão tăng. Đối với vị trích tiên nhân này, trong lòng Bảo Nguyệt lại có cố kỵ khác. Không tùy ý bằng người khác. Tu vi của hắn mặc dù mạnh hơn con kiến hôi rất nhiều, nhưng ở trong nho môn phân lượng lại làm cho hắn sinh lòng kiên kỵ. Lý Bạch cười nói, ta không ngăn cản ngươi. Bảo Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thiện tai, vậy thì mời cư sĩ tránh ra một lối đi, cho lão tăng đi qua. Lý Bạch móc càn khôn tửu hồ lô ra, ngửa đầu uống, ha ha cười nói, đường ngay ở chỗ này, hòa thượng muốn đi qua, đánh chết ta là được. Bảo Nguyệt thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Lý cư sĩ sao có thể làm ra hành động vô lại phố phường này. Lý Bạch đây là biết rõ hắn có cố kỵ trong lòng, cố ý chơi xấu. Chỉ là Bảo Nguyệt không hiểu, hắn kéo dài thời gian như vậy, cho dù có thể kéo dài được nửa khắc, thì có ích lợi gì? Trong thời gian ngắn, cho dù có thể chạy ra trăm ngàn dặm, thì có thể thế nào? Đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là gan tất mà thôi. Cư sĩ tại sao phải khổ vậy? Lão Tăng không có ác ý với Giang Thí Chủ, dẫn hắn trở về Đại Phạm Tự, thực là thành toàn, có lợi mà vô hại, cư sĩ tức là sư huynh của Giang Thí Chủ, sao lại trở thành trở ngại? Ha ha ha! Lý Bạch cười to, chợt hừ lạnh một tiếng, môn nhân Phương Thốn Sơn ta sao cần người khác giúp đỡ? Muốn hòa thượng ngươi tới chó bắt chuột. Bảo Nguyệt tự trọng thân phận, đương nhiên sẽ không tranh cãi với hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, đã như vậy, lão Tăng đành phải trước tiên hạ được cư sĩ, ngày khác lại đích thân đến học cung thỉnh tội thôi. Hắn nói tới Tắc Hạ học cung. Nơi đó là học xá của phu tử, nơi ở của chư tử. Văn nhân học sinh trong thiên hạ đều lấy Tắc Hạ học cung cầm đầu, xem đó là thánh địa văn tông. Không chỉ có nho môn, văn đạo bách gia, tất cả đều lấy Tắc Hạ làm tông. Tuy là một phiền toái lớn, nhưng Bảo Nguyệt cũng có tự tin có thể chống đỡ được áp lực. Giang Chu người này không chỉ có quan hệ tới đại sự truyền thừa pháp mạch Đại Phạm Tự, mà còn có đại nhân quả hệ, hắn quả quyết không thể thả. Ha ha! Lý Bạch cười to, sảng khoái. Bỗng nhiên há mồm phun một cái. Hồng Hà cuồn cuộn, lây núi tồi tàn. Một ngụm rượu xanh rơi xuống như thiên hà trút xuống, nước lũ cuồn cuộn. Bảo Nguyệt hòa thượng điên cuồng lao tới. Bảo Nguyệt hai mắt trợn lên, khó nén giận, Lý cư sĩ, sao dám làm vậy? Hắn biết Lý Bạch thực sự không phải là có lực lượng của khiếu tiểu thành hà. Bất quá Giang Đô ngoài thành có ba con sông vần quanh, bên trong có 3.800 dặm động đình hồ. Lượng nước cực phong. Lý Bạch đây là mượn sức mạnh hùng hồn của văn đạo, đưa tới hồng thủy ngập trời. Ở dưới hạo nhiên hiển hóa, như khiếu tiểu thành sông. Rượu là giả, nước là thật. Bảo Nguyệt không để ý, không khỏi nhất thời ba khắc, sợ là toàn bộ Giang Đô đều sẽ bị hồng thủy chảy ngược. Đối phương không phải muốn công kích hắn, mà là muốn thông qua loại thủ đoạn này để kéo dài thời gian. Bảo Nguyệt mặc dù biết rõ như thế, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn. Hắn quả thật không dám không để ý, nếu không, tạo ra nghiệp chướng ác nghiệp ngập trời này, đối phương tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Hắn cũng không tránh được ác nghiệp cuốn thân, Phật tâm vỡ vụn. Đại phạm vô lượng. Úng chà chà. Hai tay Bảo Nguyệt hòa thượng đột nhiên hợp thành chữ thập. Phật quang vô lượng đột nhiên nở rộ, lan tràn ra bốn phương tám hướng, trong chốc lát bao phủ toàn bộ Giang Đô thành. Trong thành Giang Đô bị Thái Ất Ngũ Yên La kinh động, nhân sĩ các phương từ bốn phía bắt đầu, tính cả bách tính trong thành, gần như đều đồng thời ngẩng đầu. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Giữa không trung, một vầng trăng sáng bay lên. Trung tâm Nguyệt Luân hiện ra một tòa bảo tháp. Trên tháp có các loại trang sức như lạc, bánh xe gió, bảo bình, bảo tán, kim ngư. Đủ loại Phật bảo trang nghiêm. Tháp hạ đông tây nam bắc bốn phương đều có tiền mới sử, bảo châu, liên hoa, yết ma sử. xung quanh lại xuất hiện chư Phật Bồ Kim Cương cầm Phật Bảo Phật Khí, hợp nhất 37 bảo. 37 bảo hòa lẫn với nhau, có dây leo hoa mạng lan tràn dây dưa, cấu kết thành một đồ án kỳ dị. Nhất thời Phật quang phổ chiếu, phản âm khắp nơi, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Toàn bộ Giang Đô Thành giống như đặt trong một mảnh tịnh thổ Phật quốc. Sóng lớn ngập trời trút xuống, tràn vào trong đó, lại khó đồng xúy. Mảnh Phật quốc tịnh thổ này giống như một vực sâu không đáy, mặc cho hồng thao tuôn trào như thế nào, chảy vào trong đó, cũng không thấy. Mượn Thái Ất Ngũ Yên La, xuyên qua Giang Chu trong ngũ sắc yên hà, ngẩng đầu nhìn tịnh thổ Phật quốc trên trời, trong mắt khó nén vẻ kinh hãi. Lúc này, khói tím năm màu quanh thân hắn nhanh chóng giảm xuống. Dưới Phật quốc này, Thái Ất Ngũ Yên La có chút khó có thể ngăn cản. Tiêu hao cũng tăng lên gấp trăm lần. Với tu vi hiện giờ của hắn cũng khó có thể duy trì, thậm chí bị Phật quang ép lui bước từng chút một. Phật quốc này cũng giam hắn ta ở trong đó. Ngươi làm gì vậy? Giang Chu kinh hãi. Bởi vì Khúc Khinh La hất tay hắn ra, phi thân lên, bay về phía bảo tháp trong Nguyệt Luân trên trời. Lưu lại một câu nói bay tới, đây là kim cương mạng đồ la pháp giới của Bảo Nguyệt, không đi ra được. Ta là người của Huyền Mẫu Giáo, hắn sẽ không làm ta bị thương, khi có thể ngăn cản ngươi một lát, ngươi nghĩ biện pháp chạy đi. Khúc Khinh La đã nhìn ra Giang Chu đang nghĩ cách chạy về tòa nhà của hắn. Nàng biết trong Giang Trạch ẩn giấu một đại trận. Mặc dù nàng có thể ngăn được một vị nhất phẩm chí thánh hay không, nhưng nhìn ý tứ của Giang Chu, dường như rất có lòng tin. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ có được hay không, cũng chỉ có tận lực thử một lần. Bằng không mặc dù Hòa Thượng Bảo Nguyệt sẽ không đả thương người, nhưng nếu Giang Chu rơi vào tay hắn mà bị hắn mang về Đại Phạm Tự, chỉ e khó mà ra ngoài được. Đại Phạm Tự nơi đó, ngay cả Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo cũng kiên kỵ vạn phần. Đến lúc đó cho dù võ thánh sau lưng Giang Chu kia tự mình xuất thủ, cũng vô ích. Khúc Khinh La chân trần đạp lên không trung. Dưới chân, đỉnh đầu, bốn phương tám hướng đều hiện ra vòng tròn hội tụ với ánh sáng, bên trong quẻ râu tung hoành, phát họa ra trận đồ phức tạp. Trong lúc chậm rãi chuyển động, diễn hóa ra vạn tượng thế gian. Thiên địa sơn trạch hiện lên, vây quanh Nguyệt Luân kia. Phong lôi thủy hỏa tuôn ra, cuốn hướng tòa bảo tháp kia. Cuồng phong cuốn tới cũng chỉ khiến chung gió trên mái tháp nhẹ nhàng lay động, phát ra âm thanh dễ nghe. Bảo châu tỏa ra Phật quang mơ hồ, thiên lôi đánh xuống, Phật quang lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Thủy hỏa cuốn tròn, rót vào trong một cái bảo bình. Rung chuyển không được bảo tháp trong trăng mảy may, thậm chí không cách nào tiếp cận bảo tháp. Khúc thí chủ, ngươi là thánh nữ của Huyền Mẫu Giáo, từ trên cao nhìn xuống cửu thiên, không đi phàm trần, hà tất phải tự cam đọa lạc. Bây giờ quay đầu lại, vì thời gian chưa muộn, nếu như đã đối xử dây dưa với tơ tình, hận một sợi tự trói, liền khó thoát ra. Giọng nói bình thản của Bảo Nguyệt Hòa Thượng từ trong Nguyệt Luân truyền đến. Khúc Khinh La đứng lơ lửng giữa không trung, Bảo Nguyệt, đừng nhiều lời, muốn gây bất lợi cho hắn, trước tiên phải qua cửa ải của ta đã. Ai? Tội gì phải thế? Thanh âm Bảo Nguyệt bình thản vang lên, bảo tháp một phương, một cây kim cương sử nhẹ nhàng chấn động. Hừ. Khúc Khinh La kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức từ trên không trung rơi xuống. Một cánh tay từ trong tháp ló ra. Trắng muốt như ngọc, đầy đặn mượt mà, giống như tay của tượng Phật trong chùa. Giang Chu nấp trong khói mây ngũ sắc tuy biết rõ Hòa Thượng Bảo Nguyệt không dám làm tổn thương nàng, nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn không nhịn được phi thân ra khỏi khói mây. Đồng thời bốn tôn tương thần ma đỉnh môn nhảy ra, chân đạp hoa tọa nhật luân, lửa giận của đại bi cuồng quyển như rồng. Hả? Nghiệt kim cương hộ pháp Phật môn, Giang thí chủ quả nhiên hữu duyên với Phật ta. Phật thủ lật một cái, đổi bắt thành vớt. Bao phủ Giang Chu, Khúc Khinh La, bốn người có tương kim cương vào bên trong. Giống như muốn chụp vào trong tay. Bảo Nguyệt, người dám bắt nạt đồ nhi ta. Ngay lúc này, một giọng nói bỗng truyền vào trong pháp giới. Thanh âm này cực cao, cực xa. Giống như từ trên chín tầng trời buông xuống. Dường như còn lạnh hơn sông băng vạn năm. Lại vô cùng uy nghiêm. Theo thanh âm mà đến, là phong lôi thủy hỏa vô tận. Sấm sét như từ chín tầng trời đánh xuống. Dưới đất dâng lên liệt hỏa. Cùng phong xé rách hư không, nước đen từ trong đó tuôn ra. Cũng là phong lôi thủy hỏa. Khúc Khinh La lại khó có thể rung chuyển bảo tháp nửa phần. Phong lôi thủy hỏa trước mắt lại khiến cả tòa bảo tháp chấn động kịch liệt. Ánh trăng trên trời lóe lên. Tất cả các bảo Phật khí đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Tiếng ầm ầm không dứt. Bảo Nguyệt trong pháp giới thần sắc khổ sở. Không thấy người, nhưng hắn đã biết người tới là ai. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thi triển thủ đoạn bắt Giang Chu ngay từ đầu. Dương Châu bây giờ, hội tụ tứ phương, ngọa hổ tàng long. Động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ kinh động những tồn tại ngay cả hắn cũng kiêng kỵ. Bảo Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, tự mình ra tay, bắt một tiểu bối trung tam phẩm lại còn gian nan như vậy, phí hết sức tay chân cũng không thể thành công. Bất quá, điều này cũng càng thêm kiên định quyết tâm Bảo Nguyệt cầm Giang Chu về chùa. Huyền Mẫu giáo chủ, lão tăng không muốn làm khó lệnh đồ, chỉ là chuyện của người này liên quan đến truyền thừa pháp mạch của chùa ta, kính xin nể mặt lão tăng, chớ nhúng tay. Giang Chu thấy một bóng người từ trong hư không từng bước đi tới. Trên người hắn có thần quang bao phủ, không hề thấy diện mạo hắn. Nhưng khí tức trên người khiến người ta như nhìn lên trời cao, giống như một vị thần linh cửu thiên giáng phàm. Dù chỉ là một bóng người, cũng đủ để khiến người hít thở không thông, thần hồn đều động. Bóng người kia như thực chất nhìn xuống, Khinh La, đi theo ta. Đây là thanh âm so với Khúc Khinh La càng thêm lạnh lùng hờ hững. Khúc Khinh La thấy bóng người này, cũng không ngạc nhiên, vẫn bình thản như cũ. Hắn đáp xuống trước người Giang Chu, lạnh nhạt nói, sư phụ, đồ nhi muốn dẫn hắn đi cùng. Hừ. Người kia hừ nhẹ một tiếng, lại tự hồ có thể làm toàn bộ thiên địa đông lại. Ta đã sớm nói, tiểu tử này đối với ngươi không có ý tốt, cánh của ngươi cứng rắn, ngay cả lời của vi sư cũng không nghe. Khúc Khinh La khẽ lắc đầu, sư phụ, hắn không có ý xấu. Người nọ lạnh lùng nói, không cần nhiều lời, lập tức theo ta đi. Khúc Khinh La không hề chớp mắt nhìn người nọ. Ánh mắt trong suốt, lại đủ thấy kiên định. Giang Chu bỗng nhiên cảm nhận được một tia băng hàn thấu xương. Đó là một ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Bóng người được thần quang bao phủ kia cao cao tại thượng, lạnh lùng nói, nhóc con, ngươi giỏi thật đấy, dỗ dành đồ nhi ta mà quyết một lòng với ngươi, ngươi đắc ý lắm phải không? Giang Chu cố nén khó chịu, nặng ra nụ cười nói, giáo chủ tiền bối, vãn bối cùng Khinh La chỉ là tâm phúc đạo nghĩa chi giao, thanh bạch bạch, không dính tới nam nữ tư tình, càng không có ý xấu xa. Người trong thần quang lạnh lùng nói, Khinh La. Gọi thân mật như vậy, còn dám ngụy biện. Giang Chu bất đắc dĩ nói, giáo chủ tiền bối, mặc dù không tin vãn bối, Khinh La là tiền bối ái đồ, nhưng cũng nên tin nàng chứ. Quả thật là nhanh mồm nhanh miệng. Thần quan trung nhân lạnh lùng nói, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ gì, nể mặt Khinh La ta sẽ không so đo với ngươi, sau này cách xa nàng một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Khinh La, ngươi muốn vi sư tự mình động thủ sao? Sư phụ. Khúc Khinh La còn đang kiên trì, người nọ lại ngắt lời hắn, đừng nói nữa, tiểu tử này tự có sư môn. Chẳng lẽ không có trưởng bối sao? Cần gì một ngoại nhân như ngươi nhúng tay vào? Thần quan vừa dứt lời, một trận cuồng tiếu chợt khởi, lại có thể truyền vào Bảo Nguyệt Kim Cương pháp giới. Ha ha ha ha. Ai nói hắn không có trưởng bối? Một đôi tay bẩn thỉu bỗng thò ra từ hư không, giống như xé rách hư không, lại xé rách Kim Cương pháp giới của Bảo Nguyệt ra một vết rách. Từ bên trong chui ra một người tóc tai bù xù, toàn thân bẩn thỉu. Người này từng bước đi đến trước người Giang Chu, ngẩng đầu mắng to, Bảo Nguyệt tặc ngốc, lấy lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Đến, ngươi bạn lãnh lớn, lão tử đến đánh với ngươi. Bảo Trang, là ngươi. Bảo Nguyệt hòa thượng đạo hạnh cao thâm, không chút gợn sóng, thấy người này cũng sợ hãi. Từ trong bảo tháp hiện ra thân hình, vẻ mặt kinh hãi. Phi. Người tới ho ra một cục đờm, giống như là mũi tên nhọn bay về phía Bảo Nguyệt. Lấy tu vi của Bảo Nguyệt cũng vì cục đàm này mà kinh hãi. Hai tay đẩy ra, vô số Phật quang hóa thành tường vàng, ngăn ở trước người. Keng. Cục đờm này nhổ ở trên tường vàng, giống như đụng vào một cái chuông lớn, phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn động không thể, hư không đều đang chấn động. Bảo Nguyệt hòa thượng lại lộ ra một chút dáng vẻ chật vật. Người nọ thấy một cục đờm không có kiến công, cũng không để ý, đưa một ngón tay đen xì vào lỗ mũi, quấy vài cái, vừa mắng, Bảo Tràng rắm chó. Lão tử trời sinh đất nuôi, không tên không họ, lại muốn kêu lung tung. Lão tử đánh phân ngươi. Lời còn chưa dứt, hòa thượng điên loạn đã tát ra một cái, giống như là đang đập ruồi vậy. Trong Giang Đô Thành, tất cả mọi người chỉ thấy một bàn tay vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống, đầy đặn viên mãn, giống như chùa miếu Phật thủ. Bầu trời bị Phật thủ này che một nửa. Phật thủ chụp được bảo tháp trong Nguyệt Luân. Ánh trăng sáng rực, mấy lần tranh nhau phát sáng với mặt trời trên cao. Hư không chấn động, từng gợn sóng như thực chất lan tràn ra, làm cho người ta như đặt mình dưới đáy nước. Hừ. Bên trong pháp giới, Bảo Nguyệt hòa thượng kêu lên một tiếng đau đớn, vậy mà liên tiếp lùi lại mấy bước. Kim cương đồ pháp giới dưới một chưởng này lại bị chấn khai một lỗ hổng thật lớn. Nhân mã từ khắp nơi đang chạy tới, đều từ cửa này nhìn thấy mấy người bên trong. Tên hòa thượng điên khinh thường cười lạnh một tiếng, thu tay về. Tặc ngốc cũng chỉ đến thế mà không tiến bộ chút nào, còn dám tới đây khinh người. Bảo. Trên mặt Bảo Nguyệt hòa thượng dâng lên huyết sắc, trong chớp mắt lui lại. hắn chần chừ một chút, cuối cùng không nói ra tên kia. Nhíu mày nói, người không nên hồ nháo, người khi nào thành giang thí chủ trưởng bối? Hòa thượng điên cười lạnh nói, ông đây tùy tiện truyền cho hắn một tiểu pháp bàn môn tả đạo, cho dù hắn không thừa nhận thì ông đây cũng là nửa sư phụ của hắn. Người nói xem ông đây có phải trưởng bối của hắn không? Sắc mặt Bảo Nguyệt hòa thượng tối sầm lại, kim cương cửu của giang thí chủ là ngươi truyền lại. Hắn đã sớm đoán được. Kim cương cửu hội là một trong những căn bản pháp của Đại Phạm Tự, tuyệt đối không phải thứ có thể tùy ý thấy được. Càng không phải bàn môn tà đạo tiểu pháp gì trong miệng đối phương. Nói truyền ra ngoài, ngoại trừ người trước mắt, hắn cũng không nghĩ ra người thứ hai. Vốn định há miệng trách cứ, nhưng nhớ tới người này ngày xưa tài năng thiên tư, trí tuệ Phật tính, lại vô cùng thương tiếc thương xót. Một tia sân niệm tiêu tán. Nhưng chợt nhớ tới đại họa ngày xưa khiến hắn gây ra, thiếu chút nữa khiến Phật tổ Đại Phạm Tự bị cắt đứt. Một tia giận lại nổi lên. Thương xót, giận dữ đang xen. Làm sắc mặt Bảo Nguyệt hòa thượng biến ảo bất định, trong mắt thất bảo Phật quang lập lòe không ngớt. Hòa thượng điên lại giống như sợ hắn không thể tức chết, đứng một bên cười lạnh châm lửa nói, cái gì mà kim cửu biết ngân thập hội, không hiểu, không biết, quên mất rồi. Lão tử tiện tay nhặt được trong hố phân, lấy ra chó cũng không cần, chỉ có tiểu tử này là lão tử cưỡng ép đưa cho hắn. Chỉ một đống phân nhão như vậy mà ngươi còn cảm thấy thơm, xem nó như là bảo vật. Lão trọc, không phải ngươi muốn kéo người về hầm phân của ngươi nhốt lại sao, không cho người ta đụng phải cái phân này sao? Tới đây, ông đây cũng có, người có bản lĩnh thì bắt ông đây về đi. Lời này của hòa thượng điên không chỉ làm cho sắc mặt Bảo Nguyệt đen bóng mà trong thần quan Huyền Mẫu giáo chủ cũng phát ra một tiếng hừ nhẹ ghét bỏ. Ngay cả Giang Chu cũng có chút đen mặt. Một đống phân mà chó cũng không cần nhét vào chỗ ta, vậy ông đây tính là gì? Cuối cùng thì Bảo Nguyệt hòa thượng cũng có đạo hạnh cao thâm. Mặc dù bởi vì chuyện quá khứ, trong lòng lâm vào một phen thiên nhân giao chiến, nhưng trong chốc lát, liền lấy Phật Pháp trấn áp ý niệm sân si trong lòng. Hóa thành một tiếng thở dài ra khỏi miệng, hay. Bảo Tràng sư huynh tội gì phải thế? Chuyện năm đó, đúng sai khó phân, sư huynh thân phụ pháp mạch đại phạn ta, nhân duyên triền miên, há có thể dứt bỏ. Sư huynh từ nhỏ lớn lên trong Đại Phạm Tự, không thân thích vô cố, lại chưa từng có vãn bối như giang thí chủ đến. Sư huynh, chớ có làm loạn. Ta nhổ vào. Vẻ mặt hòa thượng điên lại đầy ghét bỏ hung hăng gắt một cái, ai là sư huynh của ngươi? Ngươi là cái gì? Cũng xứng nói nhân đạo quả với lão tử. Giang Chu ở một bên nghe hai người đối thoại, tâm niệm chuyển động. Quả nhiên hòa thượng điên cảnh này là người trong Đại Phạm Tự. Không chỉ có vậy, địa vị trong Đại Phạm Tự còn cực cao. Hoặc là nói, đã từng là cực cao. Là nguyên nhân gì có thể làm cho một vị hòa thượng Phật môn thánh địa biến thành điên điên khùng khùng như vậy, hình dáng như tên ăn mày? Hắn đang suy nghĩ, chỉ nghe hòa thượng điên cười lạnh một tiếng, vô thân vô cố. Hắc! Lão tử còn không sợ nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, lão tử chính là Phương, Phương Phương. Hắn đã nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra, không thể không quay đầu lại, nói với Giang Chu, tiểu tử, sư môn của ngươi tên là Phương gì nhỉ? Da mặt Giang Chu co rúng lại, vẫn mở miệng nói, Phương Thốn Sơn. Ai, đúng rồi. Hòa thượng điên vỗ tay một cái, từ hôm nay trở đi, lão tử đã bái nhập Phương Thốn Sơn. Hắn liếc mắt nói, tiểu tử, ngươi nói xem, lão tử có tư cách vào Phương Thốn Sơn của ngươi hay không? Có đủ tư cách làm trưởng bối của ngươi hay không? Lời vừa nói ra, đừng nói Bảo Nguyệt sắc mặt thay đổi. Huyền Mẫu giáo chủ cùng với bên ngoài chạy tới, mọi người trốn ở một bên yên lặng bàn quan cũng đều là trong lòng mỗi người chấn động. Tên hòa thượng điên này không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Người đạt tới cấp độ nhất định, đều biết gần đây Giang Đô Thành có một tên ăn mày thần bí khó lường tới. Trước đó tranh đấu với một con câu tẩu bên hồ Động Đình, dùng một cây cỏ lau câu được lão Long Động Đình ra, đã sớm kinh hãi vô số người. Chuyện như vậy, người như vậy, không có khả năng bị xem nhẹ. Rất nhiều người đều hao hết tâm tư, muốn trà ra lai lịch tên ăn mày này. Chẳng qua tên ăn mày này rất dễ tìm, phố lớn ngõ nhỏ Giang Đô Thành đều có bóng dáng của hắn. Thường xuyên có thể ở một góc nào đó nhìn thấy hắn ngủ trên mặt đất. Nhưng lại chưa từng có ai có thể tra ra được lai lịch của người này. Nhưng cũng không có ai dám dễ dàng tiếp cận, đều chỉ âm thầm dặn dò vãn bối hạ nhân trong nhà, đối với người này kính nhi viễn chi, không nên trêu chọc. Nhưng hôm nay, một nhân vật tuyệt đỉnh đương thời như vậy, lại có thể nói ra lời như vậy. Nghe Bảo Nguyệt hòa thượng nói vậy, tên ăn mày này đúng là cao nhân của Đại Phạm Tự. Không nói đến chuyện đưa lưng về nhà khác, là chuyện khiến người đời vô liêm sỉ. Lấy tu vi đạo hạnh của tên ăn mày này, trong hồng trần, đã có thể xưng tôn. Lại có thể dễ dàng nói ra thân phận đê tiện như vậy. Không chỉ khiến người ta kinh ngạc không hiểu, mà còn khó tin hơn. Bởi vậy, tất cả mọi người chỉ coi hắn là lời nói khí phách, bất quá là muốn làm Bảo Nguyệt khó chịu mà thôi. Dù vậy, cũng vẫn làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Giang Chu cũng sửng sốt. Hắn cũng vậy, cho rằng hòa thượng điên này đang nói đùa. Cái này, tiền bối có đức truyền nghệ đối với vãn bối, vốn là vãn bối chi trưởng, bất quá. Hòa thượng điên không kiên nhẫn phất tay ngắt lời, bà, khó chịu quá nhỉ. Ngươi ngại ông đây không làm được nên không làm sư trưởng của ngươi à, vậy cũng dễ dàng, không làm lớn được, lão tử làm nhỏ cũng được, tiểu tử ngươi chính là lão tử sư trưởng. Ngươi cứ nói đi, được hay không? Mọi người chỉ nghe được trong lòng tràn đầy hoang đường. Thế gian sao lại có người như vậy? Lấy đạo hạnh của người ăn mày, đầu hàng sau lưng, cho dù chỉ là nói mà thôi, cũng đã là ly kinh phản đạo, kinh thế hải tục. Cái này buộc một tiểu bối phải làm cho người ta nhỏ, đơn giản chính là hoang đường vô cùng. Truyền ra ngoài, mặt hắn còn cần nữa không? Thanh danh đại phạm tự có còn vang dội không? Giang Chu nhìn thoáng qua Bảo Nguyệt sắc mặt biến thành màu đen, cực kỳ khó coi, nhưng trong lòng lại có chút khoái ý, không khỏi không nhìn chăm chú Bảo Nguyệt, đứng ra nói, tiền bối thật có ý này. Nói xàm. Hòa thượng điên này nhướng mày, lão tử nói chuyện như đinh đóng cột. Ngươi tưởng lão tử là tên khốn kiếp này chắc? Rõ ràng lòng dạ hẹp hòi, tham sân si độc hại tâm, nhưng lại luôn mồm nói đường hoàng, ngoại trừ lừa gạt những thứ ngu xuẩn kia ra thì cũng chỉ lừa được mình thôi. Thế nào? Tiểu tử ngươi cũng ghét bỏ lão tử bẩn hay sao? Giang Chu lắc đầu nói, tiền bối mặc dù hình dáng bẩn thỉu, nhưng lòng có bồ đề, sợ là thế gian không có mấy người có thể có được sự thanh tịnh của tiền bối, bất quá. Tiểu tử ngươi có chút đạo hạnh. Hòa thượng đi ngẩng đầu tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng cái gì? Đúng rồi, ngươi còn định làm lễ vật bái sư hay sao? Cũng không phải. Giang Chu lắc đầu nói, tiền bối là cao nhân đương thời, lại có đức truyền nghệ đối với vãn bối sao dám khinh thường. Sư trưởng của tiền bối, tuyệt đối không thể làm, chỉ là... Tiểu sư đệ không cần lo lắng nhiều, người có lão sư đích thân ban lệnh sắc, vốn có tư cách hiệu lệnh Phương Thốn Sơn, thu mấy môn nhân đệ tử, có gì không thể. Lý Bạch từ một bên chậm rãi đi tới. Lúc này vẻ mặt Giang Chu mới hạ quyết tâm, nói với Hòa Thượng Điên, nếu như vậy. Nếu tiền bối thật sự có ý này, vãn bối nguyện thay mặt hỏi thăm, tiền bối có thể cho vãn bối một lát, đợi vãn bối bẩm báo ân sư không? Hòa Thượng Điên không thèm để ý khoát tay nói, dung ngươi, cho ngươi, ngươi bẩm, ngươi bẩm. Hòa Thượng Điên quay đầu lại nhìn Bảo Nguyệt cười lạnh, ngươi yên tâm đi, không cần lo lắng tên trọc này, ông đây muốn xem, ông đây ở đây, tặc ngốc có làm gì được ngươi không? Giang Chu gật gật đầu, cùng Lý Bạch nhìn nhau. Hắn là người chuyên nghiệp, tuy là mình diễn trò với mình, cũng không dám có một tia lười biếng. Dù sao lần này, cũng phải lừa dối người khắp thiên hạ. Đây cũng không phải là Tiết Yêu Nữ lúc trước cầm Hạo Thiên Kính, đặt vài cái phim truyền hình đứt gãy là có thể lừa gạt. Mấy vị trước mắt, đều là nhân vật tuyệt đỉnh nhất trong thiên hạ. Lừa bọn họ chính là lừa người trong thiên hạ. Thậm chí còn khó hơn cả lừa dối người trong thiên hạ. Lý Bạch chỉnh trang áo mũ, khoanh tay cung kính đứng ở một bên. Giang Chu vẻ mặt nghiêm túc, nín thở ngưng thần. Nhân mã các phương bên ngoài pháp giới bị phen này phái ra hù dọa, cũng ngừng hô hấp. Trịnh trọng như thế, chẳng lẽ là muốn mời được sư trưởng sau lưng hắn, vị Phương Thốn Sơn chi chủ vô cùng thần bí kia hạ phàm. Ngay cả mấy vị nhất phẩm chí thánh hoặc sáng hoặc tối, cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Chúa tể Phương Thốn Sơn, Bồ Đề Tổ Sư. Danh hiệu này, không biết là từ lúc nào, từ trong miệng người nào truyền tới. Rất ít người biết đến. Nhưng bọn họ lại không ở trong đó. Điều này khiến bọn họ vô cùng nghi hoặc. Đừng nói là nhất phẩm chí thánh, người nhập thánh trên đời này đều có số lượng. Cho dù là trốn ở trong khe núi không ra, cũng không giấu được người. Nhưng vị Bồ Đề Tổ Sư này, trước đó lại không có bất luận kẻ nào biết. Cho nên ngay từ đầu, căn bản không có ai tin. Nhưng cũng không có ai để ý tới, chỉ coi như là tiểu bối vô tri hồ đồ. Nhưng từ khi Nam Châu Sở Vương phản loạn, vị vô song võ thánh kia vừa hiện kinh hồng, người vốn không tin chút nào, đều dao động, bắt đầu nói thầm. Nhưng nếu nói tin như vậy, cũng không thể. Vị võ thánh kia hiển nhiên không phải Bồ Đề lão tổ. Hoặc là sau lưng vô song võ thánh này còn có tồn tại cường đại hơn. Hoặc là, Bồ Đề lão tổ này chỉ là âm mưu của vị võ thánh này, tiểu bối Giang Chu này bất quá là một quân cờ do hắn đẩy ra. Một thế lực có được võ thánh, đủ để khiến cho tất cả mọi người chú ý, đặc biệt còn là loại đột nhiên xuất hiện này. Vô luận là lôi kéo, hay là trấn áp, đều phải trước biết rõ ràng chi tiết rồi nói. Cho nên, bọn họ đang chờ. Chờ một đáp án khẳng định. Nếu những người đó xác định, Giang Chu sẽ không có ngày thanh tịnh như vậy. Dù sao, thứ mà hắn thể hiện ra, quá mức khiến người ta ngấp nghé. Giang Chu không phải không nghĩ tới những vấn đề này. Nhưng rất nhiều chuyện đều là biết rõ không thể làm được. Nếu chuyện đã làm, hắn cũng chỉ có thể cố gắng duy trì cân bằng. Sư môn hư vô mờ mịt phía sau hắn chính là quả cân nặng nhất của hắn. Từ sau khi Sở Vương phản loạn, chỉ sợ tất cả mọi thứ của hắn đều bị người ta nhìn thấy, hơn nữa nhất cử nhất động đều là kín lúc. Từ lúc bắt đầu đến Giang Đô, hắn mượn cơ hội bày ra lực lượng của mình, cho thấy cũng đủ phân lượng. Trừ lần đó ra, hắn không có động tác khác. Bởi vì hắn biết mình không thể quá khác người. Thậm chí không dám buông tay chân đi chém giết yêu ma, dù cho đây là một con đường có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ nhanh nhất. Nhưng có nhanh hơn nữa cũng cần thời gian. Hắn không dám đánh cược là mình trở nên mạnh hơn, hay là bị người ta đâm thủng da hổ của mình nhanh hơn. Trước kia còn có thể dùng đố kỵ yêu như thù để giải thích, nhưng bây giờ nếu như không có việc gì, liền liều mạng đuổi tận giết tuyệt yêu ma, sẽ rất khó giải thích. Người khác nhất định sẽ sinh nghi đối với hành vi của hắn. Tuy đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng cho dù chỉ có một tia khả năng, hắn cũng không thể bại lộ bí mật lớn nhất của mình. Còn nữa, lấy địa vị của hắn bây giờ, nếu đối với thái độ yêu ma biểu hiện ra loại diệt tuyệt này, có trời mới biết sẽ đưa tới trả thù gì. Trong thiên địa này, không chỉ có mỗi người. Thế lực của yêu ma chỉ sợ không yếu hơn so với những tiên môn kia bao nhiêu. Vô luận như thế nào, cây cờ lớn Phương Thốn Sơn này, hắn nhất định phải vững vàng đứng. Nhưng lừa dối người bình thường thì dễ, muốn lừa dối được nhất phẩm chí thánh, nói dễ vậy sao? Huống chi bây giờ hắn còn chẳng có mấy chân linh, át chủ bài lớn nhất cũng không còn. Muốn lừa dối người, cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Mặc kệ là tên điên này nhất thời cao hứng hay là thật tâm thật ý, hắn ta phải nhân cơ hội này lừa lừa Nghiệp Tăng đến dưới cờ. Đây là một ngọn núi dựa lớn chân chính, không phải là loại vĩnh viễn chỉ sống trong lời thoại của hắn. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, trước mắt bao người, Cửu Tuyền Hào lệnh phù từ trong tử phủ của hắn nhảy ra. Một ấn tỷ màu đỏ như máu lơ lửng giữa không trung, tản ra u quang đen kịt. Một cổ khí tức nhàn nhạt cơ hồ không thể phát giác, lại làm những đại nhân vật hoặc sáng hoặc tối kia hơi biến sắc. Không hẹn mà cùng phát ra tiếng rên rỉ không tiếng động, đây là... Cái gì? Giang Chu và Lý Bạch đã cùng nhau bái ấn tỳ lệnh. Giang Chu bấm mấy cái ấn quyết, trong lòng thầm tụng đại ma hắc luật, trong miệng cao giọng nói, phùng thỉnh tử vi viên trung, chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư, thượng ngự kim khuyết, hạ lĩnh phong đô, vạn pháp kim tiên đế chủ, bắc cực trung thiên tử viên ngọc hư đế quân. Chư thiên tinh tú, thiên linh địa linh, phụng ta sắc lệnh, phục bái nghênh đón. Mọi người nghe thanh âm trong trẻo của Giang Chu truyền vào trong tai, quanh quẩn bốn phía. Một lúc lâu không thấy động tĩnh, trong lòng hơi sinh nghi. Lại nghe có người kinh hãi hét lên, xem bầu trời. Như Bảo Nguyệt, Huyền Mẫu giáo chủ các tồn tại, sớm đã thần sắc ngưng trọng nhìn bầu trời. Ngay cả vẻ điên cuồng trong mắt của Hòa Thượng Điên cũng phai nhạt đi vài phần. Một đôi mắt đục ngầu trở nên vô cùng thâm thúy. Lúc này mọi người mới phát hiện, ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời chẳng biết lúc nào đã vô thanh vô tức hội tụ một tầng mây đen thật dày. Trong mây tiếng sấm nổ vang, điện xà vặn vẹo. Khí áp nặng nề như núi cao từ trên trời giáng xuống, ép tới người người có cảm giác khó thở. Ban ngày ban mặt đều biến thành đêm tối. Giống như là sao dời đổi sao đấu, cải thiên hoán nhật. Hô! Hô! Khắp nơi bên ngoài pháp giới đều là tiếng thở dốc nặng nề. Có rất nhiều người đã đè ngực, gần như không chịu nổi. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang ầm ầm, giống như vang lên trong lòng người, chấn động thần hồn. Tầng mây cuồn quyển như xoáy, thình lình mở rộng. Giống như bầu trời bị phá ra một lỗ thủng to lớn. Trong lỗ thủng hiển lộ ra vô tận thái hư chi vực. Tinh đấu sáng chói, thần túc liệt trương. Phốc! Phốc! Áp lực như núi làm người ta hít thở không thông kia biến mất. Thay vào đó là một cổ uy nghiêm vô hình. Những người vừa rồi vốn có chút khó có thể chống đỡ, lúc này đều đột nhiên quỳ sát xuống. Không phải bị lực lượng áp bách mà quỳ gối. Mà là uy nghiêm vô hình kia khiến bọn họ phát ra từ nội tâm muốn bái phục. Thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Đây là suy nghĩ sinh ra trong lòng mấy vị chí thánh thần sắc kinh hãi kia. Là thần. Lại đến. 13 châu của Đại Tắc, Tây Nhung Bắc Địch, Đông Di Nam Mang, các đảo ở hải ngoại. Những nơi có thể nói là người hay không phải người trong thiên hạ đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng kinh hô. Thiên cương vận quan, địa kỷ thôi cơ, nhật nguyệt xúc vận, thiên địa khí phản. Cổ khí tức này đã xuất hiện lần thứ hai. Không chỉ dương gian, âm thế cũng đồng thời bị chấn động mạnh. Mà lại còn sâu hơn dương gian. Thành hoàng âm ti, âm thế quỷ vực các nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Trong ngân tư đô thành giang đô thành phong đô và một đám phán quan quỷ sai kịch liệt chấn động lắc lư, cơ hồ không ngừng đặt chân. Chống đỡ cột đá trên tường điện mới miễn cưỡng đứng vững. Mũ cánh cong, quần áo không chỉnh tề. Điện hạ quỷ tốt đổ nhào xuống đất. Báo cáo, báo. Đột nhiên, một quỷ sai lăn lộn bò, gần như là từ ngoài điện lăn vào. Báo. Phủ Tôn. Thành Hoàng Ngô Quận dẫn đầu 8 vạn quỷ tốt, Trần Quang gõ cửa. Cái gì? Thân thể Giang Đô Thành chấn động mạnh, mắt như chuông đồng. Lão già Liễu Quyền hắn muốn làm gì? Tạo phản sao? Điểm binh mã. Bản phủ cũng muốn xem rốt cuộc Liễu lão nhân muốn làm gì. Giang Đô Thành phong vẻ mặt tức giận. Mẹ nói chứ sao? Quỷ Vương Hư Đổ bị ôn dịch kia mới lui binh, lại tới một Liễu Quyền. Thành hoàng này của thần là buồn hay nặng vậy? Dưới sự nóng vội, lại cho rằng kịch biến đột nhiên mà đến này là bởi vì Liễu Quyền. Không, không không không. Không phải. Lầm, hiểu lầm rồi. Dưới tình thế cấp bách, quỷ sai kia không nói rõ được. Liễu Phủ Tôn chỉ muốn mượn đường. Mượn đường? Tên lưu manh nhà ngươi. Sao không nói rõ ràng? Giang Đô Thành Nguyễn Cung tức giận mắng, khiến quỷ sai có chút ủy khuất. Giang Đô Thành Phong lại mặc kệ nó, đã mang theo một đám phán quan quỷ thần chật vật chạy ra khỏi điện thành. Tuy biết đây chỉ là hiểu lầm, nhưng hắn ta cũng muốn hiểu rõ, rốt cuộc luồng khí tức khủng bố này là cái gì. Lúc này Liễu Quyền lão nhi tập trung quân đội để vượt qua kiểm tra, nhất định là biết được bí ẩn trong đó. Không bao lâu sau, bên ngoài quỷ môn quan Giang Đô. Liễu lão nhân, ngươi muốn làm gì? Ngoài đàn bát tướng vây quanh, vạn quỷ bảo vệ xung quanh, Liễu Quyền một thân hồng bào có chút đắc chí vừa lòng. Tay vuốt râu dài nói, thi công tự, lão phu đến tiễn ngươi một trận phú quý. Phượng Thiên phú quý. Giang Đô Thành thi công tự đầy mặt nghi ngờ, Liễu Quyền lão nhi, ngươi dở trò gì? Nếu không nói rõ ràng, bản phủ nhất định phải mời đại ấn xuất thành, tham khảo một quyển của ngươi. Ha ha ha. Liễu Quyền đắc ý cười, nói ra một phen, thiếu chút nữa khiến thi công tự sợ tới mức thần hồn bất ổn. Cổ khí tức này đến tột cùng là cái gì? Rất nhiều tồn tại thế gian khó nói lên lời, khi cổ khí tức này tái hiện, đều sinh ra kinh nghi đồng dạng. Ngọc Kinh Thần Đô. Lý Đông Dương bỗng nhiên từ bên trong án như sơn ngẩng đầu lên. Thiên Quang Bảo Bày ở một góc bàn đột nhiên nở rộ một cổ ánh sáng uy nghiêm đường hoàng. Lý Đông Dương đứng phắt dậy, hai tay ôm lấy đại ấn, bước nhanh ra ngoài điện. Đứng trên bậc thềm ngọc cao rộng của Thiên Quang Phủ, ngẩng đầu nhìn trời. Thần sắc biến ảo bất định. Một lát sau mới phát ra giọng nói đầy tức giận, hay cho một đại phạm tử. Hay cho một bảo nguyệt hòa thượng. Thật sự coi triều đình không quản được ngươi. Giang Đô Thành. Dưới thiên uy, kim cương mạng đồ la pháp giới của hòa thượng bảo nguyệt chấn động mãnh liệt. Nguyệt luân đang bay trên không trung rung lên, rồi ầm ầm vỡ vụn. Bảo tháp rung lên bần bật, bảo vật ảm đạm. Rất nhiều dây leo hoa mạng nhanh chóng lùi bước. Bức đồ án huyền dị kia trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thần sắc bảo nguyệt hòa thượng đột biến, thất bảo Phật quang trong mắt lập tức thu liễm. Bảo tháp nhanh chóng co rút lại, từ trong hư không biến mất. Huyền mẫu giáo chủ, hòa thượng điên và rất nhiều nhập thánh giả đang ẩn mình trong bóng tối đều chấn động thần hồn. Mặc dù không giống những người khác, đều quỳ phục xuống. Nhưng ánh mắt cũng né tránh, không dám nhìn thẳng tinh đấu thần túc đầy trời kia. Hai tay đều khẽ run, chỉ có điều biên độ nhỏ bé, những người khác cũng không chú ý, mới không bị người phát hiện. Mặc dù nhìn như những người quỳ rạp trên mặt đất kia chịu ảnh hưởng lớn hơn, nhưng thật ra lúc này càng là người đạo hạnh cao thâm, càng có thể cảm nhận được cổ khí tức này khủng bố. Những người khác bất quá là bị uy nghiêm chấn nhiếp, lại cũng không biết ý tứ hàm xúc trong đó. Huyền mẫu giáo chủ gần như không duy trì được thần quan của cái lồng. Nàng không phải bản thể đến đây, lúc này chỉ là một hóa thân nguyên thần. Còn cảm thụ rõ ràng hơn cả thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Nội tâm Khúc Khinh La ở bên cạnh thuần túy, mặc dù bị thiên uy chấn nhiếp, ngoại trừ hơi ngạc nhiên ra, cũng không có ý khác. Cho nên nàng đã nhận ra sư phụ mình khác thường. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại sinh ra một tia nhảy nhót trước nay chưa từng có. Dường như bởi vì có thể nhìn thấy sư phụ nhà mình thất thố như vậy, làm nàng rất cao hứng. Không biết vì cảnh tượng này hiếm có hay vì sư phụ nhà mình bị vả mặt. Hòa thượng điên điên khùng khùng, vừa rồi nói bái nhập phương thốn, vốn là tùy tính mà làm. Tuy không phải giả ý, xuất phát từ chân tính, nhưng cũng không quá mức coi trọng. Hắn vốn đã là người tuyệt đỉnh thế gian. Trong hồng trần, hắn tự là phong. Cho dù là thiên, cũng không thể khiến hắn cúi đầu. Lúc này mặc dù hắn điên cuồng vẫn còn, nhưng không có tùy ý ngay lúc mọi người bị thiên uy chấn nhiếp. Bên trong lỗ thủng trên bầu trời bị phá vỡ, bên trong thái hư, vô số ngôi sao bỗng nhiên chuyển động. Đậu chuyển tinh di. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Huyền mẫu giáo chủ phát ra nỉ non như nói mê. Trong thiên hạ, người có thể sánh vai cùng đấu số chi đạo có thể sánh vai với nàng, không ngoài 5 ngón tay. Người bình thường đều có thể nhìn thấy ngôi sao thay đổi vị trí, thần túc biến dễ. Nàng nhìn thấy càng nhiều hơn. Tinh thần đấu sổ, thiên cơ hiện. Quá khứ tương lai, đều có định số. Cho dù ngẫu nhiên có dị tượng, cũng chỉ là biến hóa ở trong thiên cơ. Như ngôi sao vận chuyển, có quỹ đạo đã định, biến cũng không thay đổi. Tuyên cổ vĩnh hằng, tuyệt đối không thay đổi. Hiện nay, tinh tú đầy trời kia, vậy mà đã hoàn toàn thay đổi. Hiện ra trong mắt nàng là một hàng ngũ tinh vực hoàn toàn xa lạ. Ở giữa là một ngôi sao lớn, lại có từng tia tử khí rủ xuống. Ngạn mạc, mênh mông, tôn quý, uy nghiêm. Tất cả mọi thứ từ ngữ như thế, cho dù tất cả đều gia tăng, dường như đều ảm đạm vô cùng. Hoàn toàn không đủ để hình dung viên đại tinh chi vạn nhất này. Ở trước mặt viên đại tinh này, ngôn ngữ là tái nhợt vô lực như vậy. Khiến cho tất cả mọi người, kể cả những chí thánh kia, cho dù không thể ức chế sinh ra xúc động, muốn lễ bái tán tụng ngôi sao lớn này, lại đều không nghĩ ra lời tán tụng ngôi sao này. Chỉ có thể mặt mũi tái nhợt, toàn thân cứng ngắc chống cự lại cổ khí tức này. Mà người khởi xướng là Giang Chu, lúc này trong lòng cũng rất hoảng. Hắn chính là chiếu theo biện pháp tế luyện cửu tuyền hào lệnh phù lúc trước, dùng để tế tự Bắc Đế, cộng thêm Liễu Quyền bên kia xuất lĩnh âm binh quỷ tốt, y theo biện pháp trong hắc luật của đại ma, đồng loạt tế tự Bắc Đế. Chỉ là nghĩ tới dẫn động một tia Bắc Đế thần uy, kéo một cái gia hộ chấn nhiếp những chí thánh kia là được. Nhưng động tĩnh này còn lớn hơn lần trước. Bắc Đế, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, sẽ không thật đang nhìn chăm chú ta chứ? Tử Vi Đại Đế đang nhìn ta biểu diễn, ta rất hào phóng mà làm sao bây giờ? Online. Cổ họng Giang Chu bỗng nhúc nhích một cái, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì, cùng Lý Bạch vung áo bào lên, hành lễ lễ bái. Đế quân có linh, xin ngài bao dung. Tiểu tử vì cầu bảo mệnh, đã đắc tội nhiều. Chỉ cầu đế quân rủ lòng thương xót, mượn thần uy dùng một chút. Không trị tội hồ ngôn loạn ngữ. Liều mạng. Trong lòng Giang Chu yên lặng cầu xin, hoảng sợ đến mức một thất. Quỳ phục trên mặt đất một hồi, trong mắt người khác, dường như là đang câu thông với một vị tồn tại nào đó. Chuyện này cũng không có gì là lạ. Loại phương pháp cầu niệm cùng vị tôn giả này, thiên hạ cũng không phải số ít. Một lát sau, Giang Chu cắn răng một cái, hai tay giơ lên cao, tâm niệm động, cửu tuyền hào lệnh phù nhoáng lên, từ không trung bay xuống, rơi vào trên hai tay của hắn. Lỗ thủng trên bầu trời bỗng khép lại, các loại dị tượng cũng lập tức biến mất. Mây tan sấm sét, thành thiên ban ngày trở về. Cổ khí tức làm cho người ta không cách nào hình dung cũng không còn sót lại chút gì. Giang Chu kiên trì nâng ấn lên. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức từng ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên người hắn. Hòa thượng điên trong mông nhìn hắn, bộ dạng có vẻ vô cùng chờ mong. Khụ. Giang Chu vội ho một tiếng, ta đã bẩm báo ân sư, lão nhân gia người. Chuẩn. Ánh mắt mọi người lại đồng loạt rơi xuống trên người hòa thượng điên. Tên điên luôn luôn vô pháp vô thiên, không kiên nể gì lại sinh ra một tia co quắp. Chuẩn, chuẩn. Tên điên này lắp bắp, dò xét nói, lão, lão. Bây giờ lão tử đổi ý được chưa? Tuy tính mà làm thì được, nhưng nếu trên đầu đè ép một tôn thần lớn như vậy, toàn thân hắn đều ngứa. Cái tồn tại không biết tên kia là thiên sao? Nghi vấn tương tự cũng sinh ra trong lòng các chí thánh. Không, chưa chắc. Cho dù là người trên thiên cũng chưa chắc có thể có được uy thế như lời nói. Lúc Giang Chu nói chuyện chân đã mềm nhũn, chỉ sợ một đạo thiên lôi đánh chết hắn. Lời vừa ra khỏi miệng, đợi một hồi cũng không có phản ứng, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị đại lão không biết có thật sự tồn tại hay không kia vẫn rất khoan dung. Không phải Giang Chu không biết, nếu thật sự có tồn tại không thể biết kia, hắn làm như vậy có bao nhiêu lá gan. Nhưng có một từ nói thế nào nhỉ? Được sủng ái mà kiêu ngạo. Hắn là thằng nhãi được ông trời sủng ái nhất. Chửi bới thì trách móc, nhưng nếu như đi trên vách núi thì hắn cũng không quan tâm nhiều. Cho dù là hiện tại, Giang Chu cũng không cho rằng mình vững như núi cao, không người dám chọc. Gia hổ dù sao cũng là gia hổ, đối với người bình thường cũng được. Những người nhập thánh kia, có ai không tâm trí kiên định, khó mà dao động. Cho dù sống chết trước mặt, cũng chưa chắc có thể làm bọn họ nhíu mày nửa phần, càng không thể thay đổi kiên trì trong lòng bọn họ. Nếu không cũng không đi tới bước này. Thần uy của Bắc Đế đủ để chấn nhiếp, nhưng cũng chỉ là tranh thủ cho hắn chút thời gian mà thôi. Có lẽ bọn họ sẽ không quang minh chính đại ra tay với hắn, nhưng trong bóng tối thăm dò tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ xem hắn ứng phó thế nào. Người khác không nói, Bảo Nguyệt Hòa Thượng trước mắt vẫn đứng ở nơi đó, chưa từng rời đi, đủ thấy rõ. Hối hận. Bây giờ còn muốn chạy. Nằm mơ. Một ngụm nước bọt một cái đinh. Về sau ngươi sinh là người của Phương Thốn Sơn ta, chết là quỷ của Phương Thốn Sơn ta. Cho dù lập tức chết đi, chôn vào trong mộ, đó cũng là người của Phương Thốn Sơn ta. Đây chính là kim bài đã thủ, quyết không cho ngập chạy. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, thần sắc như thường nói, tiền bối đi hay ở, tự nhiên là do tiền bối tự mình quyết định. Hòa thượng điên vội nói, à, vậy ta sẽ... Tiền bối. Hắn còn chưa dứt lời, Giang Chu liền ngắt lời nói, lúc vãn bối bẩm báo lão sư còn ban thưởng một thiên kinh văn, để vãn bối thay mặt truyền cho tiền bối, nói tiền bối đã vào Phương Thốn Sơn, thì không nên không biết phương pháp. Tên hòa thượng điên vô thức muốn lắc đầu. Đùa gì thế? Thật sự học được cách chạy trốn của hắn rồi sao? Một thân sở học của hắn vốn là tuyệt đỉnh thế gian, huống chi đi tới một bước này của hắn, đã sớm đi ra đạo thuộc về mình. Cho dù là tiên pháp thiên phủ, hắn cũng không thèm ngó tới. Giang Chu cũng không cho hắn cơ hội, nhanh chóng nói, lão sư nói, pháp này nói tam tai lợi hại, người tu đạo, đại đạo khó kỳ, sinh tử khó liệu, chính là tranh với trời. Thắng thì thành chính quả, hưởng thọ phúc vô cùng, bại, tắc đạo hạnh tiêu, hồn quy thiên địa. Khi hắn nói đến mấy chữ tam tai lợi hại, hòa thượng điên liền nuốt lại lời muốn nói. Những chí thánh kia cũng đều nhao nhao ngưng thần dựng thẳng lỗ tai lên. Không phải bọn họ để ý nhiều đến lời nói của Giang Chu, mà là khí tức vừa mới cảm nhận được kia, khiến bọn hắn không thể không để ý, nếu như nhân vật như vậy thật sự tồn tại, vậy pháp môn có thể vượt qua tam tai kiếp cũng là hợp tình hợp lý. Nếu nói thế gian còn có thứ gì có thể khiến những chí thánh này để ý, vượt qua tam tai kiếp, nhất định sẽ là người đứng mũi chịu sào. Giang Chu cười một cách thận trọng, lấy di trần phiên ra, cầm trong tay nhẹ nhàng lay động. Liền cầm Hạo Thiên Kính phủ bụi đã lâu trong tay. Hiển nhiên là thông chân diệu quyết, tiếc là không thể nói được chuyện tu luyện tính mạng. Đều đến rồi mà tinh khí thần, chú trọng nhất quyết không bao giờ thiếu, chớ có lộ ra, ta sẽ truyền đạo tự hưng. Khẩu quyết ghi lại sẽ hữu ích, bình trừ tà dục được thanh lương. Thanh âm nhàn tản của Bồ Đề lão tổ từ trong đó truyền ra. Giang Chu chỉ cố ý thả ra vài câu, liền tạm dừng, ánh mắt đảo qua Huyền Mẫu giáo chủ, cùng Bảo Nguyệt hòa thượng. Mặc dù bọn họ ra vẻ rụt rè, hỉ nộ không lộ ra bên ngoài, nhưng Giang Chu vẫn cảm giác được bọn họ vội vàng. Không phải những chí thánh này vụng về, tùy tiện cầm điện thoại di động đi ra phóng một cái video là có thể lừa dối được. Không nói đến bản thân điện thoại chính là một tồn tại mà bọn họ nhìn không thấu, không thể nào hiểu được. Hơn nữa nội dung này cũng không phải là nói nhảm. Giang Chu đã không phải lúc trước mới đến đây hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là vì bảo vệ tính mạng, ngựa chết coi như ngựa sống, tiện tay bắt được một cọng rơm cứu mạng liền lấy ra dùng. Hắn biết những thứ đến từ thế giới khác cũng không phải đơn giản như trước kia cho rằng. Không nói đến hiện tại hắn cũng có thể nhìn ra, hơn nữa cũng đều đã trải qua nghiệm chứng. Lúc trước tiết yêu nữ được một bộ phận, không bao lâu đạo hạnh đã tăng cao. Lý Đông Dương được nửa thiên đạo luận của hắn, liền phá cảnh nhập thánh. Lúc đó hắn không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy chỉ là trùng hợp. Đợi sau khi tu vi đạo hạnh của hắn tăng lên, mới hậu tri hậu giác. Những kinh văn điển tịch mà hắn cất giữ trong Hạo Thiên Kính, cho dù là chính hắn cũng có thể nhìn ra một chút huyền diệu. Tuy rằng còn xa mới hiểu thấu đáo được, nhưng từ trồng xuống Trữ La Song Thụ, mỗi ngày hắn chép kinh văn cũng có nhiều ích lợi. Hiện tại hắn càng ngày càng hoài nghi, có phải là đạo pháp tuyệt tích thật hay không? Nếu không, những kinh văn điển tịch này giải thích như thế nào? Bất quá những thứ này đều là chuyện sau này phải suy nghĩ, trước mắt vẫn là lừa gạt người ta rồi nói. Giang Chu câu lên khẩu vị của mọi người, mới cười nói, đây là vãn bối lấy họa ảnh lưu hình chi pháp, đem ân sư giảng pháp khắc ghi lại ân sư bảo tương. Vãn bối ngu dốt, lúc ân sư giảng pháp, luôn luôn buồn ngủ, chỉ có thể dùng phương pháp này ghi chép, tạm gác lại ngày sau chậm rãi tìm hiểu. Đây là cảnh tượng lúc trước lão sư nói cho chúng ta nghe về tam tai lợi hại. Lão sư đã biết được sở tu của tiền bối, chính là Phật môn đại pháp, cho nên còn ban thưởng một bộ kinh văn, sau này vãn bối sẽ chép lại cho tiền bối. Lão sư nói, nếu tiền bối có thể tìm hiểu diệu pháp trong kinh, tam tai có thể độ, cao ngang trời, thọ ngang với địa. Cao bằng trời, thọ ngang đất. Câu nói này không chỉ đinh tai nhức óc trong tai các thánh. Nghe nhân mã khắp nơi ở đó, thần sắc càng chấn động. Cái gì mà tam tai lợi hại, tranh giành thắng lợi với trời, bọn họ không hiểu. Nhưng bọn họ nghe rõ, Giang Chu nói chính là pháp môn có thể làm cho người ta cao bằng trời, đồng thọ cùng đất. Trong lòng không khỏi sinh ra cuồng nhiệt, nhưng Giang Chu cố ý che giấu, lại khiến bọn họ như trăm trảo cào tâm. Nếu không phải thiên uy vừa rồi vẫn còn rõ ràng trước mắt, mấy vị chí thánh còn ở trước mặt. Một số người hận không thể lập tức đi ép hỏi Giang Chu. Con người của Hòa Thượng Điên chuyển động một hồi, ngay lập tức đưa tay bắt lấy cánh tay Giang Chu, vậy còn chờ gì nữa? Đi! viết ra đi. Giang Chu quay đầu nhìn Bảo Nguyệt Hòa Thượng, Hòa Thượng bị điên cười lạnh nói, ngươi không cần sợ tặc ngốc này, lão tử không tin hắn dám động thủ, xem lão tử không đánh hắn ra phân thì thôi. Giang Chu cười, giáo chủ tiền bối, Bảo Nguyệt đại sư, bằng không thì cùng nhau đến xá hạ ngồi một lát, như thế nào? Hắn dường như quên mất bộ dáng hốt hoảng chạy trốn trước đó khi bị Hòa Thượng Bảo Nguyệt dọa nạt. Đừng nói là Hòa Thượng Bảo Nguyệt, cho dù là những người khác cũng đều nao nao. Những người này ai không phải là nhân tinh? Mặc dù không nhìn từ đầu đến cuối, nhưng cho tới bây giờ, từ lời nói của bọn họ, còn có kết quả tìm hiểu, cũng đại khái thăm dò được tình huống lúc này. Không ngoài chuyện Giang Chu này học được bí pháp của Đại Phạm Tự, bị người ta tìm tới cửa tính sổ. Còn là Hòa Thượng Bảo Nguyệt, một trong Đại Phạn Lục. Trước đó mây khói ngũ sắc tràn ngập Giang Đô, chính là tiên bảo mà Giang Chu này thi triển dưới tay Bảo Nguyệt Hòa Thượng trốn chạy. Vừa mới bị người ta đuổi theo nửa Giang Đô thành. Với thân phận của người này, cho dù đối phương là Hòa Thượng của Đại Phạm Tự cũng coi như một loại sỉ nhục. Bây giờ nhìn tình hình, hắn lại đảo ngược tình thế, mạnh yếu dễ dàng có được. Không tìm về mặt mũi thì thôi đi, thế mà còn muốn mời người đến nhà mình làm khách. Vị này có lòng dạ rộng rãi như vậy sao? Những người này trong lòng đều cảm thấy lo sợ. Khúc Khinh La ở chung với hắn trong khoảng thời gian này càng thêm nghi hoặc. Hắn là người rộng lượng như vậy sao? Tuyệt đối không có khả năng. Giang Mỗ đây rất là hẹp hòi. Tám phần là có tính toán nhỏ nhặt gì đó. Nhưng Khúc Khinh La hiển nhiên nghiêng về phía Giang Chu, mặc dù có suy đoán, nhưng cũng không thể nói toạc ra. Tâm tư hơi đổi, ngược lại khuyên nhủ Huyền Mẫu giáo chủ, sư phụ, trong nhà hắn có một đôi kỳ thụ, có Khô Vinh Vô Thường, sinh tử luân chuyển diệu kỳ, có thể giúp người ngộ đạo, quả nhiên là kỳ bảo nhất đẳng trong thiên hạ, cùng đi nhìn một chút đi. Khô Vinh song thụ trồng ở trong nội viện của Giang Trạch. Người bình thường nhìn không ra huyền diệu trong đó, nhưng không thể giấu được người có đạo hạnh cao thâm. Cũng không tính là bí mật gì. Giang Chu cũng chưa bao giờ tận lực giấu giếm. Cộng thêm trong viện có đại viện bảo vệ, Khúc Khinh La cũng không sợ tiết lộ ra ngoài, sẽ bị ngấp nghé. Nghĩ đến đây, nàng cũng có chút hiểu được, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hừ. Huyền Mẫu giáo chủ xoay người trong thần quan, không thấy chân diện mục. Một tiếng hừ lạnh, lại làm người ta lạnh thấu xương tủy. Ta thấy ngươi muốn che chở tiểu tử này, thế nào? Còn lừa cả vi sư, bảo vệ hắn hay sao? Khúc Khinh Tâm bị nhìn thấu, nhưng không có nửa điểm nhăn nhó, lạnh nhạt nói, vậy sư phụ ngài có đi không? Huyền Mẫu giáo chủ xoay đầu lại, tiểu tử, dẫn đường. Hai thầy trò này thật sự có cách nghĩ khác với người thường. Giang Chu cười nói, giáo chủ tiền bối, điên. Ách! Bỗng nhiên hắn không biết nên xưng hô tên hòa thượng điên như thế nào. Hắc, đừng tưởng rằng lão tử không biết, trong lòng tiểu tử ngươi vẫn luôn mắng lão tử điên điên khùng khùng. Tên điên cười lạnh một tiếng, ông đây trời sinh đất nuôi, không có tên không họ, người coi ông đây là điên thì ông đây sẽ thành họ điên, có gì không được. Tiền bối rộng rãi. Giang Chu thở dài, điên tiền bối, giáo chủ tiền bối, mời đi. Ngay lập tức không quên nhìn về phía Bảo Nguyệt, Bảo Nguyệt đại sư cũng mời một đạo. Đại Phạm Vô Lượng. Bảo Nguyệt Hòa Thượng khẽ nói một tiếng. Sao hắn không biết hành động này của Giang Chu tất có mưu đồ? Nhưng đúng như lời hắn nói lúc trước, người này hắn không muốn dễ dàng buông tay. Mặc dù thiên uy hiển hiện, khiến cho trong lòng hắn có kiên kỵ, nhưng cũng không nguyện như vậy dẹp đường trở về. Việc sáp nhập vào cửa khác của Hòa Thượng điên, hắn cũng không thể ngồi nhìn. Lại thêm kinh văn trong miệng Giang Chu, cũng thực làm hắn hiếu kỳ. Càng không muốn rời đi. Hắn tự cao đạo hạnh tu vi cao thâm, cũng không sợ tính kế. Tùy theo hoàn cảnh mà làm là được. Vậy liền quấy rầy Giang thí chủ. Giang Chu cười một tiếng, quay người cất bước đi trước. Khúc Khinh La kéo Huyền Mẫu giáo chủ ra, theo thói quen sóng vai đi cùng hắn. Huyền Mẫu giáo chủ nhìn mà tức giận vô cùng. Cũng may có thần quan bao phủ, người ngoài không nhìn thấy thần tình của nàng. Đi theo phía sau là ba vị chí thánh, phô trương này cũng đủ dọa người. Nhân mã các phương ăn dưa ở bốn phía đều nhao nhao kính sợ tránh ra. Giang Chu ở trong đám người thấy được Ngu Củng dẫn theo người trong Túc Tỉnh Ti đi tới. Những người này đều là cao thủ trong ti, mỗi người đều võ trang đầy đủ, bộ dáng này là làm đủ đánh nhau. Ngu Củng có chút kính sợ nhìn thoáng qua phía sau hắn, Giang đại nhân, ngài đây. Ý niệm trong đầu Giang Chu vừa chuyển, liền biết nguyên nhân hắn xuất hiện ở chỗ này, không khỏi nói, chuyện hôm nay của Ngu Đô Úy, Giang Mỗ sẽ ghi khắc, hôm nay còn có chuyện quan trọng, ngày sau lại gặp Đô Úy. Ngu Củng liên tục nói không dám, thấy hắn không giống miễn cưỡng, liền vội vàng tránh đường. Nói thật, những chí thánh này trước mặt, hắn cũng rất mông lung. Chỉ là nhớ tới nhân tình của Giang Chu, hắn mới kiên trì đứng dậy. Lập tức đám người Giang Chu một đường trở lại Giang Trạch. Những người khác mặc dù không dám trắng trợn đi theo, nhìn xa xa mà đi đường vòng đến Giang Trạch trước một bước. Chuyện mấy vị chí thánh cùng xuất hiện, có thể khiến bọn họ đều cảm thấy hứng thú, những người này há có thể buông tha. May mà nhà của Giang Chu cũng không phải bí mật gì. Giang Chu đám người mới đến ngõ nhỏ cửa trạch viện, một đoàn người lại bỗng nhiên trông thấy một lão thái bà cả người chật vật từ trong nhà Giang Trạch phi thân ra. Đầu vai lão thái bà này cắm một ngọn hoa đăng, lúc rơi xuống đất cũng nhìn thấy Giang Chu, trên khuôn mặt chật vật có chút sững sờ, chợt lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá xoay chuyển ánh mắt, rơi vào mấy người phía sau hắn, trên mặt lập tức biến đổi. Chưa từng dừng lại nửa khắc, xoay người trực tiếp chui vào hư không. Đăng hoa bà bà. Huyền mẫu giáo chủ trong thần quan kinh ngạc thốt ra. Giang Chu sững sờ, hắn chính là đăng hoa bà bà. Chợt thân sắc khẽ biến, thân hình hóa thành một làn khói nhẹ, chui vào Giang Trạch. Rất nhanh liền nhìn thấy đám người kỷ huyền canh giữ ở trong viện, thần sắc khẩn trương, nhưng không đáng ngại, trong lòng không khỏi hơi buông lỏng. Chuyện gì xảy ra? Kỷ huyền thấy Giang Chu, thở phào nhẹ nhõm. Nói, vừa rồi có một lão bà tử thừa dịp công tử không có ở đây, xông vào trong viện, muốn cướp đi tiểu quỷ kia, may mắn được hồ quỷ phát động đại trận, mới khiến nó kinh sợ thối lui. Hồ quỷ. Giang Chu không khỏi may mắn, trước đó truyền thụ phương pháp khống trận cho hồ quỷ trong bức họa kia. Trong viện này của ngươi, lại còn có trận pháp huyền diệu như thế. Lúc này mấy người huyền mẫu giáo chủ đã đứng ở cửa, phóng mắt nhìn quét trạch viện của Giang Chu, mắt lộ ra dị sắc. Khúc Khinh La đi thẳng vào. Hòa thượng điên biểu môi, không hề do dự, lão đảo đi vào. Huyền mẫu giáo chủ hơi dừng lại, có chút chần chờ, nhưng cũng bước vào trong cửa. Chỉ có Bảo Nguyệt hòa thượng vẫn còn ở cửa, há miệng muốn nói. Giang Chu vốn cũng không trông cậy vào có thể giấu giếm được hắn. Hắn trực tiếp mở miệng nói, Bảo Nguyệt, ta cũng không gạt ngươi. Hôm nay ngươi bức bách như thế, thù của chúng ta đã kết. Nhưng mà ta và thần tú đại sư của quý tự là bạn tri giao, được hắn tương trợ rất nhiều, nể mặt hắn, ta cũng không nói báo thù không báo thù. Chỉ cần ngươi dám xông vào trận này một lần, nếu có thể xông ra, ta mặc ngươi xử trí. Nếu không thể, xin ngươi trả lại hai thứ kia, rồi nhận lỗi với ta, giữa ta và ngươi, ân oán chấm dứt. Thế nào? Ngươi có dám hay không? Giang Chu nhìn Bảo Nguyệt, nếu ngươi không chịu, vậy Giang Mỗ đành phải ngày khác lại hôn lên đại phạm tự, đòi lại công đạo với quý tự. Đám ăn dưa trốn đến xung quanh Giang Trạch đều hít sâu một hơi. Tiểu tử này, khẩu khí thật lớn. Đại phạm vô lượng. Hòa thượng Bảo Nguyệt thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu nói, lão tăng tuy tuổi thọ không nhỏ, nhưng thân thể coi như cường tráng, ở chỗ này lắng nghe thí chủ cao kiến đi. Hắn nhìn ra ý định của Giang Chu, lại không chút do dự cự tuyệt. Bao gồm cả Giang Chu, tất cả mọi người im lặng một hồi. Giang Chu càng kém chút mắng ra miệng. Con mẹ nó, sao ngươi không đi theo kịch bản? Đường đường là nhất phẩm chí thánh, có thể nhịn được cơn tức giận này. Ngay cả gia đình của một tiểu bối ngũ phẩm cũng không dám vào, truyền ra ngoài cũng không sợ người trong thiên hạ cười đại phạm tự vô năng. Ha ha ha ha. Hòa thượng điên cười ha hả một trận, thấy không? Đây là tặc ngốc đại phạm tự. Tiểu tử, đám tặc ngốc này đều không cần thể diện, người muốn dùng ngôn ngữ bức bách hắn, xem như là đánh sai chủ ý rồi. Ngươi nên bỏ ý định này đi, nếu ngươi muốn trút giận, ngày khác lão tử đích thân tới đại phạm tự thay ngươi tháo biển hiệu đại phạm tự, đốt Phật trọc lóc. Bảo Nguyệt hòa thượng trên mặt không vui không giận, chỉ chậm rãi lắc đầu nói, Bảo Tràng sư huynh, bất luận là ngươi nhận hay không nhận, ngươi chung quy vẫn là người của đại phạm ta. Lời phản tổ vong tổ như vậy, không khỏi làm cho người ta cười. Ta nhổ vào. Hòa thượng điên nghe thấy lời ấy, tức giận bừng bừng, hiện ra thái độ điên cuồng. Người đại phạm môn chó má. Ngươi để lão tặc quan vương kia đi ra, xem hắn có dám nhận lão tử. Bảo Nguyệt hòa thượng nhíu mày, Bảo Tràng sư huynh, bất luận thế nào, chỉ riêng vương sư thúc cũng là ân sư của ngươi, cứ quát mắng như vậy, khó tránh khỏi. Mọi người xung quanh nghe vậy, cũng âm thầm cả kinh. Hòa thượng điên này đúng là đồ đệ của quan tự quan tăng đại phạm tự. Đại phạm tự là thánh địa của tiên môn, chính là tông môn của Phật môn trong thiên hạ. Truyền thừa vô số năm tháng, uy danh chấn thế. Trong chùa cũng không biết có bao nhiêu tiền bối cao nhân. Đương thời, bảo tự bối bối thần tăng đều đã là nhân vật 2-3 ngàn năm trước, quả to còn sót lại. Có thể sống đến bây giờ, tự nhiên đều là nhất phẩm tuyệt đỉnh. Chữ quan này càng cổ xưa hơn, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe giọng điệu này, có vẻ như trong đại phạm tự còn có thánh tăng chữ quan còn sót lại. Nhưng nếu tên điên này có thân phận như vậy, mắng tổ quát tông như vậy thật sự là quá xa lánh, khiến người ta phải nhíu mày. Bảo Nguyệt đại sư, không nói đến chuyện tiền bối có phải người mà ngươi nói hay không, mặc dù đó đã là quá khứ. Ngươi đã là hòa thượng Phật môn, sao không biết vì duyên sinh diệt, không do người khác làm. Nhận điên tiền bối đã vào phương thốn sơn ta, duyên phận với đại phạm tự đã đứt, sao tiền bối phải chấp mê? Bảo Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu nói, duyên pháp có thể đoạn tuyệt, nhân quả khó đoán, lời này của Giang thí chủ sai rồi. Hắn cũng không có ý tranh cãi với Giang Chu, nói xong liền nói với Hòa Thượng Điên, Bảo Tràng sư huynh, ngươi thật sự muốn khi sư phản tổ đổi môn đình sao? Nếu Quan Vương sư thúc biết ngươi như vậy, sợ là... Ai? Hắn chỉ thở dài, vẻ điên cuồng trên mặt Hòa Thượng Điên càng tăng lên, gần như dữ tợn. Trong mắt dường như có vô số u quang quấn lấy nhau. Giống như lời của Bảo Nguyệt Hòa Thượng, không biết khiến hắn nhớ tới cái gì, lâm vào trạng thái thiên nhân giao tranh. Người này nhất định là từng gặp đại biến, xá lợi do một thân đạo hạnh kết thành bị thương nặng, thần hồn có khuyết, lục thức không đầy đủ, tiếp tục như vậy, sợ là cách nhập ma không xa. Huyền Mẫu giáo chủ bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, tự hồ là cùng Khúc Khinh La thuận miệng nói chuyện phiếm. Rõ ràng là đang nhắc nhở Giang Chu. Trong lòng Giang Chu cả kinh. Tâm tư của Bảo Nguyệt Hòa Thượng này thật âm hiểm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó lay động di trần phiên. Pháp Hoa Kim Quang Luân bay ra từ trong đó. Treo ở đỉnh đầu của tên Hòa Thượng Điên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bảo Luân này nặng như núi, cứng như kim cương, có thể phá núi, cũng có thể trấn áp tà ma. Trong Hoa Cổ Tự, Khô Vinh Lão Tăng từng được Luân Phiên trợ giúp, trấn áp ma niệm trong lòng, mới có thể quần nhau với đạo không chiếm cứ thân thể của hắn, cuối cùng nhất cử càng hiểu thấu đáo Khô Vinh vô thường, bước ra một bước cuối cùng. Giang Chu không biết có hữu dụng với Hòa Thượng Điên hay không, nhưng cũng chỉ có thể như thế. May mắn thay, Bảo Luân treo cao, ánh sáng chiếu rọi xuống, vẻ dữ tợn của Hòa Thượng Điên dần dần biến mất, ánh sáng âm u cuốn lấy trong mắt gã cũng dần dần biến mất. Bảo bối tốt. Bảo quang chiếu rọi bốn phương, làm người xung quanh hoa mắt thần mê. Ngay cả Huyền Mẫu giáo chủ cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Ai? Bảo Nguyệt Hòa Thượng vừa thấy bảo vật này, trong mắt khó nén ngạc nhiên. Đây rõ ràng là một chí bảo Phật môn. Trong lòng biết Phật bảo này có trợ giúp, hắn tuyệt đối không phải là kẻ địch của Hòa Thượng Điên. Nhất sinh nhất niệm đi. Lão Tăng là người xuất gia, vật ngoài thân vốn không nên tham, hai bảo vật này đương nhiên phải trả lại. Trước đó hắn lấy ra một cây đao cầm trong tay. Chỉ là Lão Tăng còn có một lời khuyên. Cây đàn này có cầu sống trong cái chết của Phật môn ta, trong tịch diệt cầu đại giải thoát chi đại đạo, nhưng nếu trong lòng không yên, chắc chắn sẽ bị tự ý của cây đàn này mê hoặc. Cây đàn như vậy cũng sẽ biến thành ma cầm, chính là cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, mong Giang thí chủ chuyển cáo vị nữ thí chủ kia, ngày sau phải thiện tu tâm. Còn đao này? Ai, thật sự là làm trời tổn đất hòa, vẫn nên ít dùng thì tốt hơn. Hòa Thượng Bảo Nguyệt đặt một đao một đàn ở cửa, xoay người bước ra một bước, liền không thấy bóng dáng. À, hắn vừa mới rời đi, Hòa Thượng Điên đã khôi phục lại từ trong trạng thái điên cuồng. Sau đó là một tiếng hống. Bảo Nguyệt tặc ngốc. Ngươi dám ám toán lão tử? Lão tử hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Hòa Thượng Điên cuồng phi thân lên, một vị Phật Đà khổng lồ xuất hiện trên không. Kết Cù Đoan Thân ngồi trong hư không, một tay kết quyền ấn, dựng thẳng lên, trang nghiêm vĩ ngạn. Quanh thân như đúc bằng vàng, người khoác pháp y màu vàng, thất bảo kim tràng sau lưng phiêu diêu, sau đầu treo một vầng trăng tròn, mây lành lượn lờ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu khắp bốn phương. Khuôn mặt Phật Đà lại là một nửa trừng mắt trợn mắt, làm người sợ hãi. Một nửa từ bi thương hại, lộ ra đủ loại không đành lòng. Tiếng ken ken không dứt, như chuông đồng va vào nhau. Phật thủ cúi thấp, đôi mắt Phật giận dữ quét qua bốn phía, như đang tìm kiếm. Đột nhiên giơ bàn tay Phật lên, tạo thành quyền ấn, đánh thẳng về phía một phương hư không. Oanh! Hư vô không trung lại ứng thanh vỡ vụn, như mặt kính xuất hiện từng đạo rạn nứt. Một vầng trăng sáng bọc lấy một tòa bảo tháp từ trong đó bắn ra. Lại lần nữa chui vào hư không, chớp mắt đã lướt qua. Chỉ để lại một câu vang vọng, Bảo Tràng sư huynh, ngươi vong tổ phản tông, lệnh trong chùa bí pháp ngoại truyền, thực là đại nghịch, ngày khác tự có lúc báo ứng, tự giải quyết cho tốt đi. Một quyền này của Hòa Thượng Điên hàm nộ mà ra, không biết là đem tức giận tiết tận cùng, hay là biết đuổi không kịp. Vị Phật Đà Kim Cương Bảo Tràng nhoáng một cái không thấy đâu nữa, tái hiện thân hình Hòa Thượng Điên, bay xuống trong viện. Một quyền này của hắn, mặc dù chưa từng phá hư từng cọng cây ngọn cỏ, cũng không đã thương một người. Lại đánh cho toàn bộ Giang Đô Thành đều nơm nớp lo sợ, tim mật đều run rẩy. Hừ, tên giặc ngốc chạy trốn thật nhanh. Hòa Thượng Điên lại như không có việc gì, mũi vĩnh lông mày, dáng vẻ khinh thường. Tiểu tử, ngươi đừng nóng vội, không bao lâu nữa ông đây sẽ đích thân lên đại phạm tự, trút cơn giận này cho ngươi. Giang Chu âm thầm nuốt xuống, phục hồi tinh thần từ uy thế một quyền kia. Nghe vậy, mắt hắn trợn trắng. Ngươi phân ra là muốn trút giận cho mình đúng không? Sửa sang lại tâm tư một chút, Giang Chu nói sang chuyện khác, người khiến người ta chán ghét đã rời đi, cũng không cần để ý tới. Điên tiền bối, vạn bối vẫn nên sao chép kinh văn cho tiền bối trước đi. Hòa thượng Điên liếc mắt nói, à, ngươi thật sự có kinh văn, không phải lừa ta chứ. Yên tâm đi, Bảo Nguyệt tặc trọc đã đi xa, không dám trở lại nữa. Giang Chu cười nói, vạn bối sao lại là người miệng đầy lời nói ngông cuồng như vậy. Trong lòng lại nói, xin lỗi, ta chính là. Lập tức cũng nhiều lời, phân phó Kỷ Huyền nói, lão Kỷ, chuẩn bị bút mực, lại chuẩn bị nước trà, chiêu đãi khách quý. Suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu, đúng rồi, lấy cả kinh văn ta chép mấy ngày gần đây ra. Vâng. Kỷ Huyền gọi đám người Tiêm Vân, cũng không quên thu hồi cầm, đao ở cửa. Rất nhanh, Giang Chu đã cùng mời Hòa Thượng Điên cùng Huyền Mẫu giáo chủ ngồi xuống trên giường thấp dưới gốc cây chữ La. Về phần Khúc Khinh La, hắn căn bản không cần chào hỏi, quen thuộc đến mức tùy ý ở trong nhà của mình, còn chiếm vị trí thường ngồi trước hắn một bước. Huyền Mẫu giáo chủ chỉ nhìn ngực phập phồng. Giang Chu lúng túng cười một tiếng, Điên tiền bối, giáo chủ tiền bối, những kinh văn này là vạn bối sao chép gần đây, trong đó có nhiều điều không hiểu, có thể mời hai vị tiền bối chỉ điểm một chút không? Huyền Mẫu giáo chủ phát ra một tiếng cười không có cảm xúc, để ta xem. Ngươi không sợ bí pháp sư môn truyền ra ngoài sao? Giang Chu sớm đã nghĩ sẵn trong đầu đối với chuyện này, khẽ mỉm cười nói, thầy ta từng có một lời, viết, pháp bất truyền lục nhĩ. Pháp bất truyền lục nhĩ. Huyền Mẫu giáo chủ nói, ngược lại một lời nói ra hết, đã như vậy, ngươi sao còn dám truyền ra ngoài? Giang Chu lắc đầu nói, lời ấy lại không phải quý trọng mà là bí, mà là pháp truyền hữu duyên, người vô duyên, giáp mặt cũng không thể được. Những kinh văn này chỉ là nói ra sự diệu tướng của thuyết pháp Phật Đà, cũng không phải bí pháp gì. Nếu có đại trí tuệ, đại duyên pháp, cho dù có đi được, sư phụ ta cũng không tội, ngược lại, cho dù nghe được, cũng chẳng qua là công giả tràng. Hắn nhìn bốn phía, hắn biết chung quanh có không ít người đang thăm dò giáo giác. Hành động này chỉ vì luận pháp, cũng không phải là giảng pháp, không liên quan căn bản, chư vị cũng không cần kiêng kỵ, không ngại nghe một chút, mặc dù chỉ là nhàn luận, nhưng cũng chưa chắc không có ích lợi, nếu có thể có được, Giang Mỗ cũng nên vì chư vị khánh, tuyệt sẽ không có chỗ trách tội. Giang Mỗ đây là muốn mở ra đại trận trong viện, nếu như có ý, liền mời vào trong viện yên lặng nghe, nếu như người vô tình, liền mời rời đi đi. Sau khi Giang Chu nói mấy câu này, những người này hoặc là ngoài sáng, hoặc là trong bóng tối nhìn trộm, ngoại trừ Ngu Củng và Mai Thanh Thần chạy tới sau đó, đám người Túc Tĩnh Ti trực tiếp đi đến. Dù sao trong mắt bọn họ, Giang Chu là người một nhà, không có gì phải cố kỵ. Nhưng cũng chỉ có 3-4 người chủ sự bọn Mai Thanh Thần tiến vào, những người còn lại đều ở lại bên ngoài chiếu ứng, để tránh những người bụng dạ khó lường gây chuyện. Những người khác đều đang do dự. Vừa rồi bọn họ đã được chứng kiến. Tiểu viện này nhìn như bình thường, nhưng ngay cả tồn tại như Bảo Nguyệt Hòa Thượng cũng không dám bước vào. Giang Chu cũng nói rõ không có ý tốt, muốn dùng trận pháp trong tiểu viện này đối với hội Bảo Nguyệt. Bọn họ tiến vào, nếu tiểu tử này nổi lên ý đồ xấu, chẳng phải bọn họ sẽ bị diệt sạch sao? Trong những người này, có không ít người không có ý tốt với Giang Chu, càng không có khả năng bước vào. Ha ha ha ha, Giang thí chủ, lúc trước Bần Tăng chính là cầu ngươi vài ngày, để cho Bần Tăng đến dưới cây này ngồi một hai ngày ngươi cũng không đáp ứng, hôm nay khó được Giang thí chủ ngươi mở miệng muốn mời, cơ hội tốt như thế, quả quyết là thiếu Bần Tăng Nga một tiếng cười to, ngoài viện có người xếp hàng mà ra. Mọi người nhìn lại, lập tức cả kinh. Lại là một hòa thượng. Đúng là Hồng Y Pháp Vương của Tôn Thắng Tự. Hắn điên rồi. Trước đó vài ngày mới bị người ta treo ở cửa viện này mấy ngày. Bây giờ lại đến tự tìm phiền phức. Phía sau Hồng Y Pháp Vương còn có Diệu Hoa Tôn giả. Trong mắt của hắn hình như có nghi ngờ, bất quá hơi trầm ngâm, sau đó cũng đi theo vào. Ngay cả Hồng Y Pháp Vương đều đi vào, vốn có chút do dự người khác khẽ cắn môi, cũng đều bước ra. Lục tục ngo ngoe, tiến vào 20-30 người. Viện tử của Giang Trạch không nhỏ. Nhưng đối với những người bên ngoài mà nói lại nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Những người này vừa tiến vào, lập tức khiến tiểu viện chật ních. Ngoại trừ những người một nhà như Mai Thanh Thần, còn có Hồng Y Pháp Vương không có mặt mũi như vậy. Những người khác cũng không dám quá gần hai gốc cây kia. Dù sao nơi đó cũng có hai vị chí thánh ngồi. Giang Chu nhìn người cũng không sai biệt lắm, liền nói, nếu như chư vị không muốn tiến vào, vậy liền như vậy mời trở về đi. Hồ quỷ, bế trận. Vừa dứt lời, mọi người liền thấy xung quanh Giang Trạch hiện lên năm cửa phường, vừa hiện tức ẩn. Giang Trạch lại không thấy biến hóa, hết thảy như thường. Chỉ là trong viện đã không nhìn thấy người, tựa hồ hư không tiêu thất. Thậm chí có mấy vị nhập thánh giả đang âm thầm thăm dò, cũng không nhìn thấu được hư thực trong viện. Hắn không khỏi rùng mình. Giang Trạch này, quả nhiên là giấu giếm huyền cơ, cực không đơn giản. Chẳng trách Bảo Nguyệt Hòa Thượng không dám bước vào. Giang Chu nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện những người dám tiến vào này đều không phải nhân vật đơn giản. ít nhất tu vi đạo hạnh đều là người thường khó có thể làm được. Trong đó còn có Long Hổ đạo vị thiếu quân Lý Bá Dương kia. Thấy ánh mắt Giang Chu nhìn lại, Lý Bá Dương mỉm cười gật đầu ra hiệu. Chưa từng mở miệng, cũng không bởi vì thân phận của mình, mà yêu cầu đối đãi đặc thù. Giống như một người ăn dưa bình thường, đứng trong đám người. Hắn cũng không khách khí với người vào viện. Bây giờ là hắn tặng lễ, nên mang ơn là những người này mới đúng. Hòa Thượng Điên đã không nhịn được nữa, tiểu tử, diễn cũng quá đủ rồi, kinh văn đâu? Giang Chu cười nói, Hồng tiền bối không kịp, khó gặp được hai vị tiền bối, duyên pháp như thế, có thể trước tiên cho vãn bối thỉnh giáo một phen hay không? Hòa Thượng Điên không kiên nhẫn phất tay nói, có gì nghi vấn, mau nói đi. Giang Chu hướng Huyền Mẫu giáo chủ nói, giáo chủ tiền bối, xin mời trước xem kinh này. Huyền Mẫu giáo chủ từ vừa mới bắt đầu, nàng vẫn cầm lấy vài tờ kinh văn kia, cúi đầu, tựa hồ đắm chìm trong đó. Lúc này nàng cũng không để ý đến Giang Chu. Một lát sau, nàng đột nhiên ném kinh văn về án. Trong thần quan, mơ hồ có thể thấy được nàng cúi đầu xuống, tựa hồ đang bình tâm tĩnh khí. Một lúc lâu sau mới nói, ta không tu Phật Pháp, không xem kinh này được. Hả? Dưới gầm trời này còn có đồ vật mà bà nương ngươi không dám nhìn. Hòa Thượng Điên cười quá dị một tiếng, nổi lên lòng hiếu kỳ, đưa tay muốn bắt lấy kinh văn. Huyền Mẫu giáo chủ nói năng lỗ mãng với hắn cũng không để bụng, lạnh lùng nói, Giang Hòa Thượng Điên, bản giáo chủ khuyên ngươi cũng đừng nhìn, thần hồn của ngươi có khuyết, nếu như phát điên lên, sẽ không ai cứu được ngươi. Tà môn như vậy. Hòa Thượng Điên điên khùng khùng, nhưng không phải điên đến không có đầu óc. Huyền Mẫu giáo chủ là một trong ba tiên nhân của Hồng Trần, cao thâm khó dò. Đương thời, thân ở Hồng Trần, chân chính có thể mang một chữ tiên, cũng chỉ lác đác mấy người. Hòa Thượng Điên cuồng làm người, nhưng tự nhận chưa chắc đã bị kịp bà nương này. Bây giờ tuy nàng chỉ là một hóa thân nguyên thần tới đây, cách bản tôn rất xa. Nhưng Hòa Thượng Điên cũng không dám không thận trọng. Lúc do dự, Huyền Mẫu giáo chủ nói, Giang tiểu tử, người cũng coi như là ở trong văn đạo, sao không biết văn tự, chở đạo cũng lý. Chân kinh không rơi văn tự, nếu không nó tự quẩn đạo, người bình thường nhìn không ra huyền diệu thì thôi, chúng ta xem như, hai đạo tranh chấp, tất nhiên phải phân cao thấp. Kinh văn này, vẫn là ngươi đọc ra đi. Giang Chu sửng sốt. Hắn quả thật không biết nhiều về cách nói này. Điều này cũng thể hiện ra khuyết điểm của việc hắn cô độc, không được người chỉ điểm. Loại ý niệm này lại không thể lộ ra. Hắn cười xin lỗi, ngược lại vãn bối sơ sót. Nói nhiều tất hớ, Giang Chu cũng không nhiều lời, cầm lấy kinh văn, liền đọc lên, nếu ta nghe. Ta có chư pháp chi yếu, có bất khả tư nghị đại thần lực. Nếu như có người một khi nghe thấy, tất cả ác nghiệp mà kiếp trước tạo ra đều bị tiêu diệt, sẽ có thể thanh tịnh thắng diệu thân. Từ một Phật thổ đến một Phật thổ, từ thiên giới tới thiên giới, thậm chí trải qua tam thập tam thiên. Thân khẩu bất tịnh cũng vô khổ đau. Các Phật tịnh thổ cùng chư thiên cung, hết thảy Bồ Tát rất làm việc nguyện sâu sắc, tùy ý bơi vào biết không chướng ngại. Từ lúc Giang Chu mở miệng đọc kinh, kinh văn giống như có một loại ma lực, khiến đám người trong viện chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. Đọc xong nửa thiên kinh văn, mọi người giật mình bừng tỉnh, trong mắt mờ mịt. Trạng thái hiện tại của bọn họ có chút kỳ quái. Giống như có sở ngộ, rồi lại giống như cái gì cũng không nghe được. Vừa rồi Giang Chu đọc kinh văn, nhưng lại ghi nhớ rõ ràng trong đầu. Chỉ là nhớ lại, lại không thể bình thường hơn. Chính là mô tả hình ảnh một vị Phật đã cùng chúng sinh nói ra. Kinh văn tuy có diệu nghĩa, nhưng cũng chỉ đến như thế. Nếu người bình thường có thể thường đọc, có lẽ thật sự có sức mạnh hướng thiện. Nhưng đối với những người tu hành thành công như bọn họ mà nói, lại không khác thần Phật là bao. Trong đó chỉ có mấy người là ngoại trừ. Huyền Mẫu giáo chủ, Hòa Thanh Gia đều nhắm mắt không nói, trên người tản ra một loại khí cơ huyền bí tối nghĩa. Bên kia, lại là Tôn Thắng Tự Diệu Hoa Tôn Giả cùng Hồng Y Pháp Vương. Hai người bọn họ cũng giống như những người khác, giống như đã có thu hoạch, rồi lại không có thu hoạch. Nhưng phản ứng của bọn họ lại có chút kỳ quái. Hai người nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh nghi. Diệu Hoa Tôn Giả quay đầu lại, nhìn chằm chằm vài trang kinh văn trong tay Giang Chu, trong mắt lập lòe tinh quang. Hồng Y Pháp Vương khẽ quát một tiếng, Diệu Hoa, ngươi muốn làm gì? Diệu Hoa Tôn Giả thần sắc biến hóa, cuối cùng thần sắc nhất định, cũng không để ý tới Hồng Y Pháp Vương quá khẽ. Đi đến dưới hai cây. A-di-đà Phật. Diệu Hoa Tôn Giả hợp thập nói, Bần Tăng có một câu hỏi, Giang Thí Chủ có thể giải thích nghi hoặc cho Bần Tăng không? Giang Chu có chút kỳ quái, bất quá vẫn là đưa tay ra hiệu nói, Tôn Giả cứ nói đừng ngại. Diệu Hoa Tôn Giả nhìn chằm chằm vào hai mắt Giang Chu, xin hỏi Giang Thí Chủ, ta lấy được kinh này từ chỗ nào? Giang Chu không hiểu ra sao nói, tất nhiên là thầy ta truyền lại. Nào biết Diệu Hoa Tôn Giả lại lắc đầu nói, Thí Chủ chớ nói dối. Giang Chu cau mày nói, Tôn giả có ý gì? Quyển kinh này rõ ràng là gốc rễ lập giáo của Tôn Thắng Tự ta, Đại giáo Vương Phật Mẫu nói Tịnh Thế Kinh, sao thành sư môn của thí chủ truyền lại? Diệu Hoa vừa nói xong, mọi người trong viện nhao nhao cả kinh, nhìn về phía Giang Chu. Giang Chu đầu tiên là giật mình, chợt nghe còn có chút vuông, cho rằng mình khoác lác thổi rách da, lão tài xế lật xe, vừa vặn bị người bắt. Chợt cảm thấy không đúng, trừ phi lão tiểu tử này cũng xuyên qua, nếu không kinh văn này chỉ có thể là của mình, cũng chỉ có thể là của hắn. Phản ứng lại, liền cho rằng lão tiểu tử này muốn đổi trắng thay đen, lừa gạt. Nhất thời tức giận. Nhà ngươi. Giang Chu đưa tay chỉ chung quanh, Diệu Hoa Tôn giả, ngươi không ngại lại nhìn thật kỹ, chỗ này của ta, còn có cái gì là của nhà ngươi? Cùng nhau nói ra, coi trọng đều cùng nhau chuyển đi a, miễn cho rơi xuống. Người trong viện đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Diệu Hoa Tôn giả. Giang Chu nói lời âm dương quái khí vừa ra, bọn họ liền phản ứng lại. Diệu Hoa Tôn giả nói lời ấy, chẳng phải là có chút coi trọng đồ vật nhà người khác, muốn cường đoạt sao? Điều này cũng có thể lý giải. Giờ phút này người trong viện, muốn nói chưa từng có đoạt đồ vật của người khác, tám phần là không có mấy. Nhưng phần lớn bọn họ đều là cưỡng đoạt, khinh thường dùng thủ đoạn. Rõ ràng là mình nổi lên tham niệm, trái lại còn cưỡng ép người khác trộm đồ của nhà hắn. Thủ đoạn như vậy ăn tướng, không khỏi quá khó coi, làm người ta trơ trẽn. Diệu Hoa Tôn giả trước kia có danh tiếng đức vọng cực cao. Người Giang Đô Thành không tin tưởng hắn sẽ làm loại chuyện này. Nhưng lúc này trong viện lại không chỉ có người Giang Đô, còn có không ít đệ tử tiên môn hội tụ ở Giang Đô. Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ hòa thượng này cao thượng đến mức nào. Dưới ánh mắt quái dị của mọi người, Diệu Hoa thần sắc không thay đổi, Giang thí chủ không cần xảo ngôn bức bách, lời ấy của bần tăng tuyệt đối không có nửa điểm giả dối, càng không có ý cưỡng đoạt bảo kinh của thí chủ. Chỉ là vừa rồi thí chủ đã tụng kinh, đúng là căn cơ lập giáo của tệ tự, tuyệt đối sẽ không sai. Nói ra thật xấu hổ, Tịnh Thế Kinh của tệ tự không lâu trước bị Tú Y Đạo trộm, nếu bần tăng biết không sai, lúc Tú Y Đạo kia trốn đi, từng trốn vào trong phủ thí chủ. Hắn không nói tiếp, nhưng trong đám người đã có người dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Giang Chu. Nếu như theo như lời Diệu Hoa nói, thật sự có khả năng, sẽ không phải là tên trộm theo đồ kia, vốn là do người này sai khiến. Nghe nói đạo soái Sở Lưu Hương kia cũng là đồng môn. Tú Y Đạo lúc trước cũng lấy danh đạo soái tụ tập khởi sự. Bởi vậy, thật đúng là đều đối được. Hừ. Kỷ Huyền vốn rất ít khi chen vào nói chuyện trước mặt Giang Chu, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, vị đại sư này cũng quá mức vong ân phụ nghĩa đi. Lúc trước công tử nhà ta đúng là đã ra tay bắt lấy Tú Y Đạo, cũng đoạt lại một bộ kinh thư từ trong tay hắn, nhưng đêm đó đã dặn dò Kỷ Mỗ trở về Tôn Thắng Tự. Nếu như công tử nhà ta trộm kinh, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Diệu Hoa Tôn giả nhíu mày không nói. Hồng Y Pháp Vương cũng đã thốt ra, thì ra kinh văn thật sự là ngươi trả lại. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phản ứng lại. Mọi người chung quanh lại dùng ánh mắt càng thêm quái dị nhìn hai người bọn họ. Không ngờ các ngươi là lấy oán báo ân. Hồng Y Pháp Vương đỏ bừng cả khuôn mặt, dù cho hắn trời sinh một khuôn mặt đen cũng ngăn không được. Đỏ đen đỏ. Nhưng cho dù hắn rất khó chịu với vị đồng môn này của mình, lần này, hắn không tiện ngồi yên. Chuyện liên quan đến thanh danh Tôn Thắng Tự, hắn cũng không tiện làm rùa đen rút đầu. Mang một khuôn mặt đỏ thẫm, kiên trì đứng dậy, Giang thí chủ, Diệu Hoa nói, mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng quả thật chưa từng có ác ý Giang thí chủ kinh này. Xác thực cùng Tịnh Thế Kinh tự ta có nhiều chỗ tương tự, Giang thí chủ nếu không tin, bần tăng có thể mang bảo kinh trong chùa tới, để chư vị phân biệt. Giang Chu thấy thần thái của Hồng Y Pháp Vương không giống giả, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Đương nhiên hắn không tin tưởng Diệu Hoa Tôn giả. Hắn đã gặp rất nhiều người ra vẻ đạo mạo. Tuy Hồng Y Pháp Vương cùng hắn xem như có thúc, nhưng khi người này treo ở trước cửa, cũng coi như từng có không ít tiếp xúc với hắn. Người này làm việc cực kỳ không đáng tin cậy, bản tính lại không giống người gian tà. Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Kinh văn không phải quần áo cũng không phải mặt, còn có thể đụng vào sao? Giang Chu đang suy nghĩ, trong đám người có người phát ra tiếng cười, nếu ta biết không sai, Tịnh Thế Kinh của Quý Tự chẳng qua là một bộ vô tự thiên thư. Một đống giấy trắng, người lấy ra, cũng không người có thể xem hiểu a. Người này cố ý nhấn mạnh bốn chữ vô tự thiên thư, ý châm biếm lộ rõ trong lời nói. Hừ. Hồng Y Pháp Vương đối với người khác cũng không có sắc mặt tốt như vậy, trợn mắt một cái, có Huyền Mẫu giáo chủ và cùng vị tiền bối này ở đây, lấy đạo hạnh tu vi của hai vị, đều là tiền bối đức cao vọng trọng nhất đương thời, có thể phân biệt thật giả, nếu như ngươi không phục, đến đánh một trận với bần tăng. Ngươi. Sắc mặt người nọ ngưng trệ, bây giờ nói là chuyện kinh văn, ai nói với ngươi cái này? Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ xoang mũi của hòa thượng điên cuồng phun ra. Lúc này hắn đã hoàn hồn từ trong trạng thái định thần, nhìn bề ngoài cũng không nhìn ra có thu hoạch gì. Nhưng người bên ngoài lại mơ hồ có loại cảm ứng giống như ảo giác, tựa hồ. Hắn không có điên như vậy. Hòa thượng điên nhướng mí mắt lên nói, tình thế kinh lão tử cũng đã xem qua, thứ đồ chó má không kêu. Thấy Diệu Hoa muốn tranh luận, trực tiếp phất tay ngắt lời nói, người cũng không cần phủ nhận, bất quá người nói cũng không phải là nói dối. Quả thật hai bên có vài điểm tương tự, chẳng qua trộn được cái nào thì chưa chắc. Mọi người trong sân khẽ xôn xao. Nghe ý tứ của Hòa thượng điên, dường như Tôn Thắng Tự lập giáo căn bản có khả năng là sư môn Giang Chu tu tập sao chép. Nếu là thật, truyền đi 8 phần 10 thiên hạ tiên môn đều phải chấn động vài cái. Tôn Thắng Tự là nơi nào? Pháp mạch Phật môn đủ để xưng tôn ở Dương Châu. Mặc dù không vào hàng ngũ thánh địa, nhưng cũng là danh giáo đại tông truyền thừa mấy ngàn năm. Nếu như hắn ta là người lập giáo, còn chép không được đầy đủ. Tôn Thắng Tự không nói danh tiếng, nhưng ý vị phía sau có chút làm lòng người kinh hãi. Chép lại tàn kinh đều có thành tựu pháp mạch ngàn năm, vậy sư môn sau lưng Giang Chu kinh khủng đến mức nào? Người khác đang âm thầm nghị luận. Trong lòng Giang Chu có vài phần cổ quái. Nếu không phải trong lòng hắn rõ ràng, đều phải hoài nghi cái này hòa thượng điên có phải là hắn sai lầm hay không. Diệu Hoa cau mày nói, vị tiền bối này, ngài là tiền bối Phật môn, sao cũng ăn nói bừa bãi như thế. Tiền bối Phật môn cái rắm. Lấy tính tình của hòa thượng điên, cũng không so đo với hắn, chỉ xì một tiếng khinh miệt, đảo mí mắt nói, nếu ngươi không tin, để người ta mang Tịnh Thế Kinh tới, chỉ cần ngươi không sợ cái kinh đồ tử này truyền ra ngoài, lão tử tự nhiên có biện pháp cho các ngươi nhìn văn tự trên kinh. Diệu Hoa tôn giả nhíu mày, giống như đang do dự. Được. Hồng Y Pháp Vương lại trực tiếp quát to một tiếng, Bần Tăng tự mình trở về trong chùa một chuyến, mang tới bảo kinh nghiệm một lần. Giang thí chủ, Bần Tăng cũng không phải nhằm vào ngươi, chỉ là chuyện liên quan đến thanh danh Tôn Thắng Tự, việc này nhất định phải tra ra manh mối. Giang Chu lắc đầu trầm giọng nói, điều tra rõ ràng việc này cũng tốt, Giang mổ mặc dù không tranh với người, nhưng cũng không thể để cho người ta vu oan, càng không thể để cho người ta trộm bảo kinh sư môn, lại chẳng quan tâm. Nói xong, chính hắn cũng có chút bội phục da mặt của mình. Hắn đây là chuẩn bị bắt lấy cơ hội ngược lại cắn một ngụm. Hồng Y Pháp Vương nói, còn xin Giang thí chủ buông ra trận pháp. Hồ quỷ, mở trận. Giang Chu ra lệnh một tiếng, cửa treo trên cửa chợt lóe hào quang của Lạc Thần Phường, trận môn mở rộng. Hồng Y Pháp Vương cũng không trì hoãn, sải bước đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi thật đúng là không ít bảo bối. Hòa thượng điên quét mắt nhìn quanh gian trạch. Lấy nhãn lực của hắn, không khó phát hiện sự tồn tại của năm phiến thần phường kia. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân ẩn trong trận, hắn không cách nào nhìn thấu, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được. Hơn nữa lúc trước đối phó Bảo Nguyệt xuất hiện ngũ sắc yên hà, diệt ma đạn nguyệt nổ, Bảo Nguyệt trả lại một đao một đàn, Bảo Luân giúp hắn trấn áp tâm ma. Dù là hòa thượng điên cũng không bị kẹt lại ở vật này, cũng không khỏi có chút nóng mắt. Rốt cuộc ngươi có lai lịch ra sao? Cho dù là tặc ngốc đại phạm tự cũng không ngang ngược như ngươi. Mặc dù hắn không nhận đại phạm tự, nhưng cũng biết vốn liếng của đại phạm tự. Nơi Giang Chu này bảo bối tuy nhiều, nhưng thật sự không so được với đại phạm tự. Nhưng hắn chỉ là một đệ tử tiểu bối. Đối với một tiểu bối mà có thể ban thưởng nhiều chí bảo như vậy, sự xa xỉ của sư môn đã đủ thấy rõ. Đại phạm tự chưa chắc đã hơn được. Ít nhất đối với môn hạ đệ tử, đại phạm tự tuyệt đối không thể hào phóng như vậy. Giang Chu cười nói, điên tiền bối, mấy món kỳ bảo này tính là cái gì? Cũng chỉ là vãn bối tu vi nông cạn, mới chỉ có thể ỷ lại vào chút ngoại lực mà thôi, làm sao có thể tiêu diêu tự tại bằng đạo hạnh cao thâm của tiền bối. Hơn nữa bây giờ ngài cũng là người của Phương Thốn Sơn, lấy đạo hạnh tiền bối, ngày sau còn nhiều cơ hội. Hòa thượng điên biểu môi. Thành thật mà nói, hắn có chút hối hận. Dù sao hắn cũng không cầu được cái gì từ trong Phương Thốn Sơn này. Ngược lại có thêm một ngọn núi lớn đè lên đầu, không được tự nhiên. Nhưng mà hắn cũng không thèm đổi ý, mặc kệ hắn là núi Phương Thốn hay núi Viên Trượng, không phải cùng đường với tặc ngốc đại phạm tự thì cũng là núi tốt. Hắn cũng lười xoắn xuýt ở chỗ này, đổi đề tài nói, kinh văn này của ngươi, thật sự là sư môn truyền lại. Người ở đây, bao gồm cả Giang Chu, ngoại trừ một Huyền Mẫu giáo chủ ra, chỉ sợ không có ai rõ ràng thứ chứa đựng trong kinh văn hơn hắn. Giang Chu nói, tất nhiên. Trong lòng hắn không ngừng mặc niệm của ta, đều là của ta. Thôi miên chính mình. Đằng nào cũng vậy, hắn cũng quen rồi. Những vật này, tất cả đều là của hắn. Không biết hòa thượng điên có tin hay không nhưng không tiếp tục truy vấn. Lão Tăng gật đầu nói, đã như vậy, lão Tăng cũng có chút nghi hoặc muốn thỉnh giáo ngươi. Giang Chu ngẩn ra, vội nói, không dám, tiền bối có chuyện xin mời nói. Hòa thượng điên khoát tay nói, tạm thời đừng vội, lão tử muốn nghe thử xem ngươi vừa nói có gì nghi hoặc. Giang Chu nghe vậy hơi trầm ngâm, mới nói, ngược lại cũng không phải hỏi quá cao thâm, vạn bối chỉ là có chút nghi vấn, Phật môn trong thiên hạ đều giảng tu trì thành chính quả, đây là chính quả. Đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là thành Phật sao? Lời này của hắn cũng không phải tùy ý hỏi, mà là đối với Phật môn ở thế giới này, thậm chí không chỉ có Phật môn, như là đạo môn vân vân, hắn đều có nghi hoặc. Những nghi hoặc này cũng là do gần đây sao chép kinh văn mới dần dần sinh ra. Ở thế giới này, mặc dù là những hòa thượng không có trình độ chân thật, nửa điểm đạo hạnh cũng không có, khắp nơi giả danh lừa bịp, cũng là miệng đầy thành Phật thành tiên. Nhưng ở thế giới này, hắn lại tự như chưa từng nghe được từ ngữ như thành tiên hay thành Phật như vậy từ miệng người khác. Thậm chí trong rất nhiều kinh sử điển tịch cũng chưa từng xuất hiện qua. Tối đa chỉ có hai chữ trường sinh. Chính quả. Tên hòa thượng điên không ngờ hắn lại hỏi vấn đề như vậy. Không khỏi lắc đầu nói, câu hỏi này của ngươi gọi là không lớn. Thế gian này cũng không có gì gọi lớn. Huyền Mẫu giáo chủ ở bên cạnh bỗng nhiên mở mắt, hắn không đáp được ngươi, không chỉ có hắn, thế gian này cũng không có ai có thể đáp lại cho ngươi. Giang Chu truy hỏi, vì sao lại như vậy? Huyền Mẫu giáo chủ lại không nói gì, ngay cả hòa thượng điên cũng trầm mặt xuống. Được rồi, ngươi hỏi xong rồi, cũng nên hỏi lão tử. Giang Chu cảm giác tên hòa thượng điên loạn có phần nghi ngờ nói sang chuyện khác. Hòa thượng điên đã nói, ta thấy hai chữ Bồ Tát trong kinh, giải thích thế nào? Giang Chu ngơ ngẩn. Hắn vừa hỏi Phật, hòa thượng điên thế mà lại hỏi Bồ Tát. Càng không ngờ rằng, hòa thượng điên sẽ hỏi ra vấn đề đơn giản như vậy. Giang Chu yên lặng quan sát, thấy tăng nghiệp chướng khó có được một bộ nghiêm mặt, không giống thuận miệng hỏi. Huyền Mẫu giáo chủ tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng cũng có thể cảm giác được nàng ta đang lắng nghe. Vấn đề này, có người hấp dẫn như vậy sao? Giang Chu không nghĩ ra, dứt khoát buông ra nói, Bồ Tát. Hẳn là Đại Thừa Phật Pháp có thể chứng minh vị trí cao nhất. Hắn vốn cho là mình nói rất rõ ràng, lại không muốn Hòa Thượng Điên cùng Huyền Mẫu giáo chủ đều trăm miệng một lời, Đại Thừa Phật Pháp. Hòa Thượng Điên bối rối nói, cái gì gọi là Đại Thừa Phật Pháp? Giang Chu càng mê mẩn. Chợt nhớ tới cái gì? Dường như hắn cũng chưa từng nhìn thấy loại thuyết pháp này ở thế giới này. Chuyện này cũng đừng trách ta. Lúc này tinh thần Giang Chu tỉnh táo lại. Chính xác nói, kỳ thật đây là ân sư giảng thuật, ta cũng chỉ nghe nói, chỉ biết kỳ danh, không biết đạo. Thầy ta xem Phật Pháp như thừa. Hòa Thượng Điên truy vấn, cái gì gọi là thừa? Lấy tích lũy hiện giờ của Giang Chu, đối với vấn đề bực này tự nhiên là hạ bút thành văn, thuận miệng nói, Phật Pháp như thuyền xa, tế độ chúng sinh, chở người bởi vậy đạt được người đó, tức là lợi ích. Trong mắt Hòa Thượng Điên có u quang cuốn lấy, thầm thúy không thấy đấy. Giang Chu tiếp tục nói, một thân sở học của sư phụ ta vô cùng tận, vạn pháp đều thông, đạo, Phật, nho tam giáo đều có cả. Chẳng qua vạn pháp khác đường, đạo cuối cùng cũng đồng quy. Đạo quả có năm, thiên, địa, thần, nhân, quỷ ngũ tiên. Lấy Phật pháp luận, Phật quả cũng có năm, thiên, nhân, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát ngũ thừa. Bình thường thế gian thiện pháp thiện hành, tích tu công đức mà thành chính quả, được hưởng tuổi thọ thiên nhân, làm người ngồi, trời thừa. Không được nghe Phật Đà giáo nói chính pháp, chỉ tu vì duyên pháp lý mà giác ngộ, xưng là duyên giác thừa. Thanh văn thường nghe Phật Đà giáo nói chính pháp, tu chứng khổ tập diệt đạo tứ thánh đế, suy nghĩ thấu đáo, giác ngộ nhập niết bàn giả. Bốn thừa này đều là vì cầu một mình giải thoát, một người thành chính quả, đều không coi là đại thừa. Thân thể hòa thượng điên cảnh chấn động, gấp gáp nói, cái gì gọi là đại thừa? Giang Chu tụng niệm, Phật là hải thuyền sư, pháp kiều qua sông, đại thừa đạo chi dư, hết thảy độ nhân thiên. Pháp này độ hết thảy chúng sinh, vượt qua khổ hải, đăng lâm bỉ ngạn, có thể làm đại thừa Phật pháp. Đây chính là lời nói của sư phụ ta ngũ thừa cộng pháp. Hòa thượng điên lẩm bẩm trong miệng, độ hết tất cả chúng sinh. Đăng lâm bờ bên kia. Độ hết tất cả chúng sinh. Đăng lâm bờ bên kia. Đại thừa Phật pháp. Đại thừa Phật pháp. Hắn không ngừng lặp lại những lời này, trên mặt giống như khóc như cười, tựa như phát tác bệnh điên. Ngũ thừa Phật pháp. Phật pháp ngũ thừa. Vậy lão tử tu cái gì? Lão tử cả đời tu cầm Phật pháp, từ phụ thiên hạ không ai sánh kịp, lại chỉ là tiểu thừa. Không. Lão tử đúng. Lão tăng đúng. Đại phạm tự ơi là đại phạm tự, uổng cho ngươi tự phụ Phật môn chi tông. Giang Chu lộ ra vẻ nghi hoặc. Huyền Mẫu giáo chủ lúc này đột nhiên nói, năm đó đại phạm tự từng xảy ra một thảm sự, vì Phật bản mà tranh đấu, trong chùa cơ hồ chia năm xẻ bảy. Ở trong miệng nàng, chậm rãi nói ra một đoạn bí mật vô số năm tháng trước đó. Năm đó đại phạm tự có một vị cao tăng, tâm tính từ bi, kiên trì cả đời là phổ độ chúng sinh, nhưng thiên hạ rộng lớn, chúng sinh sao mà nhiều. Ngay cả Đại Phạm Tự cũng chưa từng có ý niệm này, hòa thượng kia cho rằng Đại Phạm Tự quá mức bảo vệ thiếu hụt, coi như giữ mình. Chỉ cần Đại Phạm Tự chịu truyền bá Phật Pháp khắp thiên hạ, để chúng sinh học được cách tự độ, vậy chúng sinh có nhiều hơn nữa cũng có ngày độ tận. Đại Phạm Tự trách hòa thượng kia là bàn môn tà đạo, rời kinh phản đạo. Hòa thượng phẫn nộ đi ra, Đại Phạm Tự sợ hắn thật sự truyền rộng bí pháp trong chùa ra thiên hạ. Khi hắn đi, lấy tội phản giáo hỏi tội, muốn bắt hắn vào trong Vĩnh Trấn Tự. Lúc đó trong Đại Phạm Tự có một bộ phận hòa thượng bị hòa thượng kia ảnh hưởng, ủng hộ đạo này, liều mạng bảo vệ, hai lần tranh chấp, người ngoài cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ biết lúc ấy Đại Phạm Tự từng có đại kiếp nạn, tử thương vô số. Lúc đó có một vị thần tăng bảo tướng tu vi kinh thiên động địa, thiên hạ đều tôn kính, nhưng lúc đó vì bảo vệ vị hòa thượng kia mà viên tịch, Phật bản của Đại Phạm Tự cũng vì vậy mà kết thúc, cuối cùng tuy hòa thượng kia phá chùa mà ra, nhưng từ đó trở nên điên điên khùng khùng, dần già, không còn tung tích, không ngờ. Huyền Mẫu giáo chủ nói đến đây, nhìn thoáng qua hòa thượng điên loạn. Không cần phải nói, tất cả mọi người đều hiểu, vị hòa thượng muốn độ hết chúng sinh, phá chùa mà ra kia chính là tên hòa thượng điên khùng trước mắt. Hết chương 431. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.